Đặc biệt giống văn nhã bại hoại, xuyên một lần liền không mặc, nhưng hắn hôm nay cư nhiên mặc vào. Đông tử, Hàn ca hôm nay thực không thích hợp nhi. Giang Tùy Đông đã bình tĩnh, còn không phải là khổng tước xuề đôi sao, không gì hảo đại kinh tiểu quái. Lương tả, tiểu diệp tử cũng quá lợi hại, cư nhiên có thể đem Hàn ca biến thành một con theo đuổi phối ngẫu hoa khổng tước. Chê cười, Hàn ca coi trọng nữ nhân có thể không lợi hại sao. Nam Diên hiện tại đích xác lợi hại, nàng ở ngũ trung danh khí đã lớn đến không người không biết không người không hiểu nông nỗi. Bởi vì Triệu Hách lần này tiến bộ 80 nhiều danh, Nam Diên nhả ra nhận cái này tiểu đệ. Mặt khác mấy tên côn đồ bởi vì biểu hiện không tồi, cũng thành Nam Diên cam chịu tiểu tùy tùng. Ngũ trung hỗn loạn lưu manh hệ thống ở có nàng cái này nữ giáo bá lúc sau, đã dần dần tan rã. Những cái đó không có thể trở thành tiểu đệ đám lưu manh, một cái hai cái hiện tại đều đặc biệt ngoan. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân. Có một lần, một cái cao tam lưu manh khi dễ người, bị Nam Diên nhìn đến. Nam Diên trực tiếp đem người này đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Trong trường học không được đánh nhau ẩu đả, nhưng Nam Diên như bức à, trực tiếp hướng nhân thân thượng hô hô điểm hai hạ, người nọ liền thành trên cái thất mặc người sâu xé cá, không gì sức phản kháng. Sau đó, Nam Diên cầm hơi hơi vừa nhấc, hướng kia vài phút trước bị khi dễ nam sinh nói, đi, đánh trở về. Vì thế, kia bị khi dễ nam sinh đem nhiều ngày đọng lại nghẹn khuất cùng lửa giận toàn bộ phát tiết tới rồi lưu manh trên người. Đánh xong kia cao tam lưu manh. Tiểu nam sinh kích động đến khóc, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, cảm ơn Diệp tỷ, cảm ơn Diệp tỷ. Hắn bởi vì lớn lên thấp bé tổng bị người khi dễ, trước nay đều không có đánh trả phần. Không nghĩ tới hắn cũng có như vậy uy vũ khí phách cao quang thời khắc. Ô ô ô, hắn ái Diệp tỷ. Có như vậy vết xe đổ, mặt khác lưu manh nơi nào còn dám sinh sự. Kỳ thật, nếu là lấy trước, Nam Diên căn bản sẽ không quản loại này nhàn sự, nhưng nàng nếu cam chịu giáo bá cái này danh hiệu, nàng phải gánh khởi giáo bá trách nhiệm. Mặt khác trường học giáo bá là như thế nào Nam Diên không rõ ràng lắm, ở nàng quản hạt dưới, nàng có thể mặc kệ hút thuốc đánh nhau, rốt cuộc này đó tập tục xấu đã hình thành, rất khó sửa đúng, nhưng ngũ trung đám lưu manh tuyệt đối không thể khi dễ nhỏ yếu, càng không thể đánh cướp làm tiền đồng học. Hiện tại ngũ trung ở Nam Diên giáo bá quản lý hạ đã là một mảnh hải yến thái bình khí tượng, nguyên bản đau đầu các lão sư miễn bản cao hứng cỡ nào. Diệp tỷ đi hảo, ngày mai thấy Triệu Hách mấy cái tiểu đệ đem đại tỷ đại Nam Diên đưa đến cổng trường mới rời đi. Hàn Lạc Kình liếc liếc mắt một cái Triệu Hách chờ lưu manh, có chút không cao hứng, Diệp Tư Kỳ, ngươi hiện tại thật đúng là ngưu bức, ra cái cổng trường đều nhiều người như vậy vây quanh. Nam Diên cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ một hai phải cho ta giáo bá bài mặt, ta chối từ bất quá, liền từ bọn họ đi. Dừng một chút, Nam Diên trên dưới đánh giá hắn, Hàn Lạc Kình, ngươi hôm nay, thực không giống nhau. Khu, không phải thay đổi thân quần áo, nơi nào không giống nhau. Ngươi đừng cho ta xả khác, Diệp Tư Kỳ, ngươi cái kẻ lừa đảo. Đợi chút trở về ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính sổ. Nam Diên nghe vậy, lập tức liền đoán được nguyên nhân, cha mẹ ta cho ngươi gọi điện thoại. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thể nhiều kiên trì mấy ngày, xem ra bọn họ thật sự thực thích ngươi. Diệp Tư Kỳ ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi đến tuột cùng vô căn cứ chút thứ gì? Đương nhiên là thứ tốt. Hàn Lạc Kình, vậy ngươi đi nhà ta làm khách sao? Nam Diên hỏi. Hàn Lạc Kình ấp úng nói, vốn dĩ ta là khẳng định sẽ không đi, nhưng... Ngươi ba mẹ đặc biệt nhiệt tình mà mời ta căn bản chối từ không được, cho nên ta liền, đáp ứng, rồi. Ai Diệp Tư Kỳ, các ngươi bên kia có gì phong tục tập quán A, ta lần đầu tiên tới cửa bái phòng cha mẹ ngươi dùng không cần mua điểm nhi cái gì lễ gặp mặt. Nam Diên nghĩ, trả lời, không cần mang cái gì lễ vật, nếu ngươi phi thường muốn mang, vậy mang một vỏ tử rượu ngon đi. Hàn Lạc Kình lập tức vạch trần nàng trong lòng bàn tính nhỏ, ha ha, Diệp Tư Kỳ, là chính ngươi tưởng uống đi. Nam Diên. Hàn Lạc Kình một chút đều không đáng yêu. Một tháng qua thật sự nhanh. Nam Diên chuẩn bị mang Hàn Lạc Kình về nhà trước một ngày, trong ban đang ở thượng vật lý khóa, chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải hấp tấp mà phá cửa mà vào, đem đang ở giảng bài vật lý lao sư hoảng sợ. Diệp Tư Kỳ. Ngươi có phải hay không đi tham gia cao trung sủ ổ cụ thi đua? Chủ nhiệm lớp kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng thập phần doa người, muốn ăn Nam Diên giống nhau. Nam Diên ngẩng đầu xem qua đi, ừ một tiếng, hỏi lại một câu, thành tích ra tới. Chương 282 thấy ra trưởng, lại chiếm tiện nghi. Chương 282 thấy ra trưởng, lại chiếm tiện nghi. Tôn Quảng Hải vừa nghe nàng chính miệng thừa nhận, kích động đến hơi kém đem tròng mắt trừng ra tới, thật là ngươi. Cái kia khảo mãn phân Diệp Tư Kỳ không phải trọng danh, thật là ngươi. Diệp Tư Kỳ, ngươi nói ngươi như thế nào không rên một tiếng liền đi tham gia sủ ổ cụ thi đua. Ngươi. Nam Diên bình tĩnh mà trả lời, không phải ngươi không cho ta lấy ngũ trung danh ngạch dự thi. Sợ cấp ngũ trung mất mặt sao? ta chỉ có thể thông qua cá nhân báo danh con đường dự thi. Tôn Quảng Hải nghe được lời này, nhớ tới lúc trước hắn cùng mặt khác mấy cái lao sư đồng loạt xin khuyên Diệp Tư Kỳ không cần si tâm vọng tưởng hình ảnh, giờ phút này chỉ cảm thấy mặt đau. Hắn như thế nào biết Diệp Tư Kỳ không phải ý nghĩ kỳ lạ, nhân ra là thực sự có loại này bản lĩnh đâu. Hôm nay vốn dĩ chỉ là ba ban ban chủ nhiệm nghe nói xù ổ cụ thi đua thành tích ra tới, tò mò năm nay nhất trung cùng Hương Giang quý tộc cao trung nào một bên khảo đến càng tốt, kết quả này vừa thấy liền thấy được xếp hạng đệ nhất Diệp Tư Kỳ. Xếp hạng đệ nhất, đó chính là khảo đệ nhất danh ý tứ. Toàn thị đệ nhất. Nhưng mà này còn không phải nhất như bức, để cho người đại ngã trong mắt chính là, Diệp Tư Kỳ mặt sau đối ứng điểm là mãn phân. Mãn phân A. Mỗi năm mỗi khoa thi đua đề vì khác nhau cao thấp phân, đề lượng thông thường rất lớn, còn sẽ làm một ít khó khăn siêu cương phụ gia đề. Tính cả phụ gia đề khảo đến mãn phân học sinh, cả nước đều số không ra mấy cái. Nhưng Diệp Tư Kỳ làm được. Mãn phân. Phụ gia đề điểm cũng toàn bắt được. Toàn ban đồng học ở nghe được chủ nhiệm lớp nói sau, ngây ra như phóng. Từ từ. Này ý gì a? Diệp tỷ công lão sư lặng lẽ báo danh tham gia cao trung sủ ổ cụ thi đua. Còn cầm đệ nhất danh. Phàm là cùng thi đua hai tự dính dáng đồ vật, không đều theo chân bọn họ ngũ chung không có một mao tiền quan hệ sao. Rốt cuộc đây là thi đua, tham gia thi đua thí sinh kia đều là toàn thị các cao trung mũi nhọn sinh. Này đó thi đua để đối ngũ trung học sinh tới nói liền cùng thiên thư giống nhau, hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể dựa đoán mò hồ đoán, này cùng ngũ trung lão sư chính mình ra kỳ trung khảo thí cuốn căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng hiện tại chủ nhiệm lớp ý tứ là, Diệp tỷ không chỉ có tham gia, còn bắt được mãn phân, toàn thị đệ nhất danh. Ta cái ngoan ngoãn, toàn thị đệ nhất A, mãn phân A. Nếu không phải Diệp tỷ đáp lại chủ nhiệm lớp nói, bọn họ sẽ cảm thấy đây là chủ nhiệm lớp ở mộng tưởng hao huyền du. Mọi người ở mộng bức, khiếm sợ qua đi, buộc phát ra đinh thai nhức góc nghị luận thành. Ngồi ở nam diên hàng phía trước kia nam sinh kích động mà quay đầu hỏi nàng, Diệp tỷ, ngươi thật tham gia này cái gì chó má thi đua, còn bắt được mãn phân. Toàn thị đệ nhất danh. Nam diên lừ một tiếng. Tà thiên. Diệp tỷ, ngươi cũng quá ngưu bức đi. Không nói bảy ban học sinh như thế nào khiếp sợ. Được đến khẳng định Tôn Quảng Hải đã vô cùng lo lắng mà liên hệ giáo lãnh đạo. Bọn họ ngũ chung ra một sủ ổ cụ thi đua toàn thị đệ nhất thiên tài, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Giáo lãnh đạo biết chuyện này sau, so Tôn Quảng Hải càng kích động. Hoạt động giờ dạy học gian, toàn giáo đại loa vang lên, nhiệt liệt tan mừng ta giáo Diệp Tư Kỳ đoạt được cao trung sủ ổ cụ thi đua toàn thị đệ nhất danh. Nhiệt liệt tan mừng ta giáo Diệp Tư Kỳ. Liên tiếp quảng bá 10 biến. Nam Diên tùy ý bốn phương tám hướng giống như đánh giá quái vật ánh mắt dừng ở trên người nàng, mặt vô biểu tình. Nhưng mà, mới biến quảng bá còn không tính xong. Cùng ngày tan học phía trước, năm tầng khu dạy học mỗi một tầng đều lôi ra một cái đại đại biểu ngữ, hồng đế chữ trắng, đặc biệt thấy được, nhiệt liệt tan mừng ta giáo Diệp Tư Kỳ đồng học đoạt được sủ ổ cụ thi đua toàn thị đệ nhất danh. Không ngừng khu dạy học, ký túc xá cùng sân thể dục trên vách tường cũng kéo giống nhau như đúc biểu ngữ. Nam Diên, tiểu đường ngao ngao kêu to lên. Diên Diên thật nị hại. Khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ cũng tham gia lần này sủ ổ cụ thi đua, hai người bọn họ phân biệt là đệ nhị đệ tam danh, xếp hạng Diên Diên mặt sau, hắc hắc. Nga đúng rồi, đệ tứ danh là nhất trung Lâm Nhụy, chính là lần trước Diên Diên cùng Diệp Mụ Mụ ở nhất trung bán bánh bao gặp được cái kia vẻ mặt lao tướng nữ sinh, không nghĩ tới nàng sủ ổ cụ chơi đến lợi hại như vậy, chính là tâm địa quá xấu rồi. Nam Diên không cấm đánh gãy tiểu đường, thích hợp sửa đúng nó tìm từ, tiểu đường. Không cần công kích một người diện mạo, xấu đẹp bất quá một bộ túi da mà thôi. Thí dụ như A Thanh khó coi, nhưng hắn thực đáng yêu. Đối với nam diên loại này trọng độ mặt manh người bệnh tới nói, mỹ cùng xấu thật sự không thế nào quan trọng. Tiểu đương dầm gì mà phản bác, tâm địa người tốt, ta mới sẽ không công kích hắn diện mạo đâu, chính là cái này Lâm Nhụy tâm địa một chút không tốt. Nàng như thế nào có thể cùng xú tiểu hài nhi so, xú tiểu hài nhi thường xuyên cho ta thuần mao, sau lại biến thành xú con nhện sau còn mang theo ta căng gió đâu. Nam Diên ánh mắt hơi hơi giật giật, nhàn nhạt nói câu, A Thanh thật là cái hảo hài tử. Lúc này Nam Diên không biết, nàng ở ngũ trung tạo thành doanh động xa không kịp ở mặt khác trường học tạo thành doanh động đại. Su ổ củ thi đua đệ nhất danh không ở nhất trung cũng không ở Hương Giang quý tộc cao trung, cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình qua đi một cha, này đệ nhất danh cư nhiên là ngũ trung một học sinh. Ngũ trung. Ngay sau đó. Có người tin nóng ra lúc trước nửa giờ nộp bài thi thí sinh đúng là ngũ trung vị này nữ sinh. Nửa giờ nộp bài thi, còn cầm mãn phân. Này thấy thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, hoài nghi khảo đề tiết lộ nhân số có khối người. Nam Diên không biết bên ngoài này đó mưa mưa gió gió, hôm nay thứ sáu, một tan học, nàng liền ngồi lên Hàn Lạc Kình đại mổ tỏ đi dạo thương trường. Người nào đó cảm thấy chính mình tủ quần áo lấy không ra tay, một hai phải trọng mua một bộ. Ngày hôm sau, cơm trưa cơm điểm mau đến thời điểm, Hàn Lạc Kình mới chở Nam Diên trở về nhà. Hàn Lạc Kình không có nghe Nam Diên mua rượu, chỉ đề ra một rổ mới mẻ trái cây tới cửa. Diệp phụ Diệp mẫu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiệt tình đến làm Hàn Lạc Kình hơi kém chống đỡ không được. Hắn đã thật lâu không có cùng loại này giản dị người đánh quá giao tế. Ngay từ đầu Hàn Lạc Kình còn có chút câu nệ, chậm rãi liền thả lỏng xuống dưới. Diệp phụ không tốt lời nói, chỉ là ở biết hắn có thể uống rượu lúc sau, cùng hắn làm vài ly, Diệp mẫu tắc liên tiếp mà khen hắn. Hẻm đông một bá Hàn ca hôm nay ăn mặc một thân màu xám xanh hưu nhàn xưởng khẩu Âu phục, thiển hôi áo sơ mi lót nền, thoạt nhìn sạch sẽ, đặc giống cái đại ca ca nhà bên. Diệp phụ Diệp mẫu chỉ là xem hắn này phó giả dạng liền lần sinh hảo cảm, càng đừng nói Nam Diên trước tiên giáo huấn những cái đó đáng thương thân thế, còn có trên người hắn học bá quang hoàn. Nguyên bản ăn qua này bữa cơm, Hàn Lạc Kình muốn đi, nghề hà Diệp phụ Diệp mẫu quá nhiệt tình, hắn từ giữa trưa lưu tới rồi buổi chiều, lại từ buổi chiều lưu tới rồi buổi tối, cuối cùng trực tiếp nghỉ ở trong nhà. Đương nhiên, hắn cự tuyệt giường, chỉ cần sofa. Đêm khuya, nằm ở trên sofa nam nhân ngơ ngác mà nhìn trần nhà, nhìn, đôi mắt đột nhiên có chút phiếm toan. Phòng khách bức màn không có toàn kéo lên, để lại hơn một nửa, ánh trăng từ cửa sổ đánh tiến vào, dừng ở nam nhân trên người, cũng dừng ở hắn trong mắt, kia hai mắt phảng phất lóe trơn bóng thủy quang. Đột nhiên, hắn nghe được rất nhỏ mở cửa thanh, sau đó là tiếng bước chân. Hàn Lạc Kình lập tức nhắm lại mắt, làm bộ đã ngủ say. Tiếng bước chân đến gần, một cái nhỏ xinh bóng người đứng ở sofa trước. Diệp ra sofa không dài, Hàn Lạc Kình lại lớn lên cao, nằm trên đó cũng chỉ có thể cuộn thân mình. Nam Diên nhìn chằm chằm trên sofa kia xúc thành một đại đống nam nhân, đột nhiên ngồi xổm xuống, thò lại gần ở trên mặt hắn ba một ngụm, thấp giọng nói, Hàn Lạc Kình, hôm nay biểu hiện không tồi, khen thưởng ngươi. Hàn Lạc Kình lông mi bỗng nhiên run lên, nhưng hắn tiếp tục nằm ngay đơ giả bộ ngủ. Chờ nhóc con rời đi, nam nhân mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn sờ sờ chính mình trên mặt nhiệt ý chưa tiêu địa phương, đột nhiên trở mình, đem đồ trang sức đối với sofa chỗ tựa lưng. Không bao lâu, một đạo lẩm bẩm tiếng vang lên, Diệp Tư Kỳ, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Chương 283 Hàn Lạc Kình, tới bảo hộ ta đi. Chương 283 Hàn Lạc Kình, tới bảo hộ ta đi. Hàn Lạc Kình hôm nay đích sắc có chút bị cảm động tới rồi. Hắn tử cao một 15-16 tuổi tác bỏ học, mãi cho đến hôm nay, 10 năm, đã sớm đã quên ra là cái gì cảm giác. Cùng hắn giao tiếp người chung không thiếu lớn tuổi, chính là hắn ở hẻm đông lăn lộn lâu như vậy, đã không ai đem hắn trở thành văn bối, bọn họ đều kính sợ hắn. Nhưng là Diệp Tư Kỳ ba mẹ sẽ thân thiết mà kêu hắn một tiếng tiểu Hàn, Diệp ba ba sẽ lôi kéo hắn cùng nhau uống rượu, là ra hai cái loại này đua rượu, không phải những người khác thét to giống nhau mời rượu, Diệp mụ mụ còn sẽ cho hắn gắp đồ ăn. Lúc ấy, Hàn Lạc Kình có loại ảo giác, giống như hắn cũng là nhà này một phân tử. Hắn biết Diệp Tư Kỳ ba mẹ bởi vì hắn phụ đạo Diệp Tư Kỳ học tập sự tình cảm kích hắn, nhưng hắn cảm giác được đến, không riêng chỉ là cảm kích, hai cái trưởng bối cũng là thiệt tình thích hắn. Hàn Lạc Kình càng nghĩ càng cảm thấy, Diệp Tư Kỳ này nhóc con tâm cơ thật là quá nặng. Nàng là sợ chính mình không đáp ứng nàng theo đuổi, cố ý dùng ra chiêu này. Nhưng hắn biết rõ đây là Diệp Tư Kỳ tiểu tâm cơ, lại vẫn là bị nàng cách làm hung hăng đánh trúng trái tim. Hàn Lạc Kình một chốc ngủ không được, nội tâm khôn kể kích động cùng hưng phấn thật lâu bình phục không xuống dưới. Thằng đến kia vẩy lên người một mảnh ánh trăng chậm rãi di cái chỗ ngồi, trước mắt không như vậy sáng, hắn mới nhắm mắt lại, ở bất chi bất giác chung đã ngủ. Khu chung cư cũ phòng không quá cách âm, ngày hôm sau Nam Diên tỉnh lại thời điểm, nàng nghe được trong phòng khách mặt thanh âm. Nói chuyện với nhau chung hỗn loạn hoan thanh tiếu ngữ, có Diệp phụ Diệp mẫu, còn có Hàn Lạc Kình. Nam Diên đi đến phòng khách vừa thấy, Hàn Lạc Kình đang ở cùng Diệp mẫu bao bánh bao, Diệp phụ ở một bên cán bột. Diệp mẫu cùng tuổi trẻ tiểu tử nói cái gì, Diệp phụ ngẫu nhiên cuộc lúc cười, tiếp lời một câu, không khí thập phần hài hòa. Hàn Lạc Kình đang cười, cười khai mặt mày đặc biệt đẹp. Nam Diên nhàn nhạt dương hạ mi. Hàn Lạc Kình cư nhiên sẽ bao bánh bao. Kỳ kỳ, đi lên. Từ từ ha, mụ mụ trước đêm này mấy cái bao hảo, lập tức liền cho ngươi cùng tiểu Hàn thịnh cháo. Diệp mẫu nói xong liền bắt đầu khen người, kỳ kỳ, ngươi ở nhà đãi lâu như vậy, cũng không thấy ngươi học được bao bánh bao, ngươi nhìn xem tiểu Hàn, không chỉ có học tập hảo, còn sẽ bao bánh bao, bao so với ta còn xinh đẹp. Nguyên bản trong nhà tới khách nhân, Diệp phụ Diệp mẫu hôm nay không tính toán đi ra ngoài bán bánh bao, sợ khởi quá sớm đánh thức trên sofa khách nhân. Kết quả tiểu Hàn không chỉ có thức dậy sớm, còn chủ động hỏi bọn hắn tìm việc làm. Nam Diên đến gần, đánh giá Hàn Lạc Kình trong tay kia vừa mới thành hình bánh bao. bánh bao mượt mà no đủ, sắc thật so Diệp Mẫu bao còn phải đẹp vài phần. Ta như thế nào không biết ngươi sẽ cái này? Nam Diên hỏi nam nhân. Ta trước kia bao đến so cái này càng tốt, hiện tại đã ngược tay. Hàn Lạc Kình khi nói chuyện, mặt mày phi dương. Kỳ kỳ nếu là có tiểu Hàn một nửa thông minh, ta và ngươi ba nằm mơ đều phải cười tỉnh bên cạnh Diệp Mẫu còn ở khen. Hàn Lạc Kình bị khen đến có chút ngượng ngùng, rũ đầu không nói chuyện, chính là bao bánh bao động tác càng nhanh. Nam Diên xác thật không quá am hiểu bánh bao màn thầu một loại mì phở, bởi vì nàng cảm thấy hồ tay. Có cái giúp đỡ, hơn nữa lại là cuối tuần, không cần làm quá nhiều phân, bánh bao thực mau liền bao hảo. Nam Diên chủ động ôm bán bánh bao việc, mang theo Hàn Lạc Kình cùng nhau, Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu thì tại trong nhà tiếp tục chuẩn bị giữa trưa muốn bán cơm hộp. Hàn Lạc Kình, này tiểu xe đẩy ngươi sẽ đẩy sao? Diệp Tư Kỳ, liền xe máy đều sẽ kỵ nam nhân, ngươi cư nhiên nghi ngờ hắn sẽ không đẩy tiểu xe đẩy. Sau đó, Hàn Lạc Kình liền siêu siêu vẹo vẹo mà đẩy tiểu xe đẩy đi nhất trung cổng trường. Tuy rằng Nam Diên đã lộ quá mặt, nhưng đó là một tháng trước, hơn nữa cũng liền một hai ngày, chưa thấy qua nàng học sinh như cũ rất nhiều, Hàn Lạc Kình càng là lần đầu tiên tới bán bánh bao. Tuấn Nam Mỹ nhân phối hợp, thực mau liền hấp dẫn một đại số người. Lúc này đây bánh bao bán đến càng mau, một lát liền bán hết. Hai người đang chuẩn bị xe đẩy rời đi thời điểm, một người đột nhiên gọi lại Nam Diên, chờ một chút. Nam Diên quay đầu nhìn lại, là một người nữ sinh, nàng giải thích nói, buổi sáng bánh bao bán xong rồi, muốn ăn nói phải đợi lần sau. Diệp Tư Kỳ, ngươi thiếu trang không quen biết ta. Ngươi thi đua gian lận sự tình ta đã cử báo cấp giáo dục cục cùng ban tổ chức, ngươi liền chờ hồ sơ thượng bị nhớ một bút đi. Nam Diên hơi đốn, đánh giá nàng. Lúc này, Tiểu Đường đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, Diên Diên, là lần trước ngươi cùng Diệp mụ mụ bán bánh bao khi, tìm ngươi phiền toái nữ nhân kia, Têu Lâm Nhụy, nàng lần này là toàn thị đệ tứ danh, ta cùng ngươi đã nói đát. Ngươi còn làm ta đừng nói nàng nói bậy, chính là ngươi nhìn xem, nàng tâm địa nhiều hư, nàng cư nhiên không gì chứng cứ liền cử báo ngươi, ghen ghét nữ nhân thật xấu xí. Người này gọi là gì Nam Diên không có hứng thú, nàng chỉ là nhăn lại mày. Bên cạnh Hàn Lạc Kình cũng hung hăng nhăn mày. Lâm Nhụy hiển nhiên không riêng gì vì chế nhạo nàng đe dọa nàng, giây tiếp theo nàng liền cất cao thanh âm ồn ào lên, đại gia mau nhìn xem a, đây là lần này sủ ổ cụ thi đua toàn thị đệ nhất danh, ngũ trung Diệp Tư Kỳ. Chúng ta nhất trung cùng Hương Giang quý tộc cao trung học sinh cũng chưa khảo qua nàng, nghe nói cùng ngày nàng chỉ tốn nửa giờ liền làm xong bài thi, còn cầm mãn phân đâu. Lời này vừa ra, mới vừa mua bánh bao mấy cái học sinh, còn có mặt khác ăn vặt quán thượng học sinh tất cả đều chiều bên này xem ra. Nhất trung người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua lần này sủ ổ cụ thi đua sự tình, chỉ là rất nhiều người không biết này bánh bao Tây thi cư nhiên chính là đại gia công nhận gian lận cái kia ngũ trung nữ sinh. Lớn lên như vậy xinh đẹp, kiều kiều nhược nhược, như thế nào liền gian lận đâu. Này bánh bao ta đột nhiên không muốn ăn. Bên cạnh một cái nam sinh ghét bỏ mà nhìn chằm chằm trong tay bánh bao. Hàn Lạc Kình ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm kia tản lời đồn nữ sinh, lại chậm rãi đảo qua những cái đó phụ họa nàng học sinh, cười lạnh nói, tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Chính mình là đồ ngu, liền cảm thấy trên đời này không thiên tài. Diệp Tư Kỳ, không cần lý này đó kẻ ngu dốt, sẽ kéo thấp ngươi chỉ số thông minh, chúng ta đi trở về. Nam Diên vốn dĩ muốn nói gì, nhưng mà ở nghe được Hàn Lạc Kình lời này khi, nàng cũng cảm thấy không cần thiết giải thích cái gì, không thú vị mà nga một tiếng, đi thôi. Bị bỏ qua hoàn toàn Lâm Nhụy tức giận mà nhìn chằm chằm kia cao cao xoáy xoáy nam nhân, phun tào nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạch trường như vậy một khuôn mặt. Trên đường trở về, Nam Diên đỡ tiểu xe đẩy, nhìn về phía trước người kéo xe nam nhân. Hắn quanh thân khí áp cực thấp, tâm tình thoạt nhìn thật không tốt. Nam Diên nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Hàn Lạc Kình, ngươi thấy được đi, ở ngươi nhìn không thấy địa phương, luôn có nhiều người như vậy khi dễ ta. Trong không gian Tiểu Đường nghe được lời này, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Mị. Diên Diên khi nào bị người khi dễ lạc? Không đều là Diên Diên khi dễ người khác mị. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, quanh thân khí áp càng thấp. Hắn thấy được, hắn không riêng thấy được, hắn còn đặc biệt sinh khí. Hắn phát hiện chính mình không thể gặp người khác khinh nhục nhóc con, vừa rồi hắn hơi kém liền đem sát tay xú rẻ lau nhét vào kia nữ sinh trong miệng. Nam Diên trang xong đáng thương, tiếp tục nói, cho nên Hàn Lạc Kình, tới trường học bảo hộ ta đi. Về sau ngươi cùng ta cùng nhau đi học, tan học. Có ngươi ở, liền không ai dám khi dễ ta. Chương 284 về sau, thỉnh nhiều chỉ giáo. Chương 284 về sau, thỉnh nhiều chỉ giáo. Phía trước nam nhân bước chân dừng một chút. Lần này, hắn trầm mặc thật lâu. Ở Nam Diên cho rằng hắn sẽ không đáp lời thời điểm, Hàn Lạc Kình mở miệng, lại là cái loại này nghe tới hung ba ba kỳ thật không có gì uy hiếp lực ngựa khí, ngươi như vậy sẽ dôi ta, như thế nào đối thượng người khác, ngươi liền sẽ không dối người. Diệp Tư Kỳ, ngươi có phải hay không chỉ biết ức hiếp người nhà? Nam Diên ngẩng một tiếng, bị ngươi phát hiện. Cho nên Hàn Lạc Kình, ngươi rốt cuộc muốn hay không tới bồi ta đi học? Hàn Lạc Kình lại lần nữa trầm mặc, một hồi lâu lúc sau hắn mới ngô một tiếng, ta suy xét, tuổi một đống, có chút ngượng ngùng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, chết sĩ diện nam nhân. Hàn Lạc Kình, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đánh nhau đặc biệt lợi hại, không cần ngươi bảo hộ? Kỳ thật lần trước bụng đau, chính là ta đánh nhau đánh. Hàn Lạc Kình đột nhiên ngừng lại, quay đầu xem nàng, mày nhăn chặt muốn chết, hỏi, cái kia kêu Hạ Nguyên kêu nam sinh làm? Nam Diên, này cũng không phải trọng điểm. Hàn Lạc Kình, ngươi ở ta bên người nói, mắng chửi người ngươi giúp ta mắng, đánh nhau ngươi giúp ta đánh, ta không bao giờ sẽ bụng đau. Hàn Lạc Kình lặng lẽ đỏ bên tai, ngoài miệng lại ác thanh ác khí, Diệp Tư Kỳ, ngươi lại làm mộng tưởng hão huyền. Thật đương chính ngươi là tiểu tổ tông đâu, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Nam Diên không nói, không nghe đánh đổ. Diệp Tư Kỳ, ngươi sinh khí? Hàn Lạc Kình hỏi. Nam Diên không để ý tới hắn. Hàn Lạc Kình xách một tiếng, ngươi tính kế ta chướng ta còn không có cùng ngươi tính đâu, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta sinh khí. Sáng nay thượng ta đã đem lời nói nguyên bộ ra tới, có thể A Diệp Tư Kỳ, nói dối không chuẩn bị bản thảo, ở ngươi ba mẹ trong mắt, ta nguyên lai là cây không ai đau không ai ái đáng thương cải thịa. Thiên tài học đồng bị bắt bỏ học, một người khiêng lên sinh hoạt gánh nặng. Nhưng là thiên tài học đồng không có từ bỏ việc học, một bên làm công một bên đọc sách. Tâm địa tốt hắn còn hảo tâm mà nhận nuôi hai cái cô nhi. Diệp Tư Kỳ, ngươi như thế nào như vậy có thể biên chuyện xưa đâu? Nam Diên hỏi lại, ta nói câu nào lời nói là giả? Hàn Lạc Kình. Hảo đi, tuy rằng ngươi điểm tô cho đẹp gấp 10 lần, nhưng ngươi nói 8-9 phần 10. Ta từ nhỏ học tập hảo, người khác thật đúng là kêu ta một tiếng học đồng. Lúc ấy học sinh đều thực đơn thuần, chỉ biết vùi đầu khổ học, hắn đầu góc vốn dĩ liền thông minh, lại chịu học tập, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn đều là học bá. Lại sau lại, cha mẹ ra tai nạn xe cộ qua đời, hắn bỏ học theo hẻm Đông Hồng Thúc. Ta ba mẹ là bị người say rượu lái xe đâm chết, kia vương bắt đản đụng phải một lần không tính, trực tiếp từ ta ba mẹ thân thể thượng nghiền qua đi. Sau lại đối phương dùng tiền bãi bình, tiền bị nhà ta những cái đó thân thích chia đều. Hàn Lạc Kình nói đến nơi này, vẻ mặt phẫn hận chi sắc, cho nên, ta đích xác không có gì thân thích, những cái đó đều không phải thân thích, những cái đó là thấy tiền sáng mắt tác mà. Ta chính là một cô nhi. Nam Diên nao nao. Hàn Lạc Kình đối chính mình sự tình trong nhà vẫn luôn tránh mà không nói, nàng còn tưởng hắn khi nào chịu nói, lại không nghĩ rằng là ở hai người bán xong bánh bao trên đường trở về. Hắn giống như thực tự nhiên mà liền nhắc tới chuyện này. Diệp Tư Kỳ, ngươi ngàn vạn đừng an ủi lão tử hiện tại đã không khổ sở, chỉ là tức giận. Nam Diên lừ một tiếng, hỏi, ngươi là cái cấp tính tình, lúc trước chỉ sợ càng không xong, ngươi có phải hay không đi báo thủ? Hàn Lạc Kình tức khắc nói thầm một câu, Diệp Tư Kỳ, ngươi là ta con run trong bụng sao? Hàn Lạc Kình, này so sánh thực ghê tởm. Hàn Lạc Kình, trầm mặc trong chốc lát, Hàn Lạc Kình mới nói, không sai biệt lắm, ta đi tìm hẻm Đông Hồng Thúc, lúc trước hẻm Đông kia một mảnh có hai đại ba vương, Hồng Thúc cùng Chu Tâm ra, nghe nói Hồng Thúc làm người trượng nghĩa, cho nên ta đi tìm Hồng Thúc. Lúc ấy trên đường người cùng hiện tại lưu manh không giống nhau, bọn họ là đao thật kiếm thật mà đánh lộn. Hồng Thúc giúp hắn báo thù, dùng trên đường biện pháp lộng chặt đứt kia vương bắt đản một đôi chân, làm người nọ tồn tại so đã chết còn thống khổ. Sau lại hắn liền đi theo Hồng Thúc lan lộn, tuổi trẻ Hàn Lạc Kình đi theo Hồng Thúc cùng nhau tranh địa bàn, làm một trận giá. Lại sau lại Hồng Thúc bị Chu Tam gia ám sát, hắn cấp Hồng Thúc báo thù, sau đó thống nhất toàn bộ hẻm Đông thế lực, chậm rãi đem hẻm Đông chỉnh đốn thành hiện tại bộ dáng. Nam Diên có chút nghĩ không ra, hai người là như thế nào cho tới cái này đề tài. Bất quá, Hàn Lạc Kình tao ngộ nàng nghe xong cũng không có quá lớn xúc động. Có lẽ là Hàn Lạc Kình giảng thời điểm ngữ khí thực bình tĩnh, không có khóc lóc thảm thiết, cũng có lẽ là nàng sống được lâu lắm, gặp qua sinh ly tử biệt quá nhiều. Hàn Lạc Kình, đánh nhau có ý tứ vẫn là học tập có ý tứ. Nam Diên đột nhiên hỏi. Diệp Tư Kỳ, ta đang nói với ngươi ta thê thảm thân thế, ngươi bất đồng tình ta tao ngộ liền tính. Ngươi cư nhiên còn ở niệm chuyện này. Hàn Lạc Kình mặt ngoài tức giận, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật có chút sợ hãi Diệp Tư Kỳ khóc sướt mướt mà an ủi hắn. Quả nhiên, hắn suy nghĩ nhiều, đây mới là Diệp Tư Kỳ. Bằng không, ta khóc một cái cho ngươi xem. Ngươi muốn nghe anh thấp khóc, vẫn là gào khóc. Hàn Lạc Kình trầm mặc một phút sau, không cấm than một tiếng, Diệp Tư Kỳ, ngươi thật là. Hắn đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật là ta tiểu tổ tông. Ở Diệp gia mất ngủ hơn phân nửa đêm Hàn Lạc Kình trở lại hình xăm cửa hàng lúc sau, đêm đó lại mất ngủ hơn phân nửa đêm. Ngày hôm sau, ở tiễn đi Diệp Tư Kỳ lúc sau, Hàn Lạc Kình đỉnh một đôi thanh hắc mắt bắt đầu bôn ba. Hắn học tịch ở nhất trung, lúc trước tính toán bỏ học thời điểm, ngay lúc đó chủ nhiệm lớp cùng giáo lãnh đạo thập phần tiếc hận, cho hắn làm chính là tạm nghỉ học, bảo lưu lại hắn học tịch. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết còn có thể hay không đi học trở lại. Hàn Lạc Kình đi xin đi học trở lại thời điểm quả nhiên chạm vào cái đinh. Giáo lãnh đạo đã sớm thay đổi người, dạy hắn cái kia lão chủ nhiệm lớp cũng về hưu. Đương nhiệm hiệu trưởng vừa nghe nói hắn lớn như vậy tuổi còn tưởng từ cao nhị học khởi, có chút không quá vui, lấy lời nói qua loa lấy lệ qua đi, nói hiện tại tạm nghỉ học nhiều nhất chỉ có thể hưu 2 năm, Hàn Lạc Kình thời gian này quá dài. Bất quá nhất trung hiệu trưởng còn tính phúc hậu, nói nếu có mặt khác trường học nguyện ý thu lưu hắn, nhất trung sẽ tích cực phối hợp hắn quản lý trường học tịch chứng minh chờ tài liệu. Chuyển giáo thủ tục thực phiền toái, yêu cầu ở nguyên trường học cùng chuyển trường học qua lại chạy, còn cần đi giáo dục bộ đi lại. Nhưng mà Hàn Lạc Kình cùng Nam Diên hoàn toàn không giống nhau, hắn căn bản liền không phải cái sợ phiền toái người. Cho nên 3 ngày sau, đang ở đi học ngũ trung 7 ban, chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải đột nhiên lánh một người tuổi trẻ nam nhân tiến vào. Nam nhân ăn mặc một bộ đương thời nam học sinh thích nhất xuyên thiên lam sắc vận động trang, chân đặng một đôi màu đen giày chơi bóng, trên vai vác cái cùng Nam Diên ba lô cùng khoản đại ba lô. Hắn dáng người cao dài anh đĩnh, tựa như đi tú người mẫu, ngũ quan tuấn, mặt mày dã, khỏe miệng nghiêng nghiêng một trọn, xoáy đến có thể câu nhân linh hồn nhỏ bé. Chào mọi người, ta là Hàn Lạc Kình, từ giờ trở đi ta chính là các ngươi cùng lớp đồng học, về sau, thỉnh nhiều chỉ giáo. Lạch cạch một tiếng, Nam Diên nhẹ buông tay, bút đầu tài đi xuống, đánh vào trang sách thượng. Chương 285 trong truyền thuyết, Diệp tỷ nam nhân. Chương 285 trong truyền thuyết, Diệp tỷ nam nhân. Nam Diên đưa ra kia kiến nghị thời điểm, nàng nhìn ra được Hàn Lạc Kình tâm động. Nhưng nàng không nghĩ tới, Hàn Lạc Kình tốc độ sẽ nhanh như vậy. Nàng đề chuyện này thời điểm giống như cũng liền ở 3 ngày trước. Tiểu Đường kích động đến ngao ngao thẳng tê, Diên Diên, thế giới này Hàn đại lao đối với ngươi hảo hảo a. Hắn cư nhiên thật sự tới bồi Diên Diên đi học lạc. Nhìn trước mắt cái này buộc lộ mũi nhọn, căn bản không che lấp trong mắt dã tính cùng hung quang nam nhân, Nam Diên hơi hơi híp mắt cười, trở về Tiểu Đường một câu, đúng vậy, hắn thật sự, hiện tại tới cấp ta đương hộ hoa sứ giả. Tiểu Đường không nghĩ tới một ngày kia, Diên Diên như vậy lô cốt căn bản không cần bất luận kẻ nào bảo hộ đại lao, cũng sẽ có hộ hoa sứ giả. Nó rất thích Hàn đại lao nha. Hàn đại lao so trước thế giới cẩu vương gia khá hơn nhiều. Tuy rằng cẩu vương gia biến thành cẩu hoàng đế lúc sau, đối Diên Diên hảo rất nhiều, nhưng nó cảm thấy cẩu hoàng đế vẫn là cẩu vương gia thời điểm, làm rất nhiều chuyện đều không phù hợp tiểu chó săn thủ tục. Hơn nữa hắn luôn là lôi kéo Diên Diên làm vận động, làm cho nó không thể không che chắn năm thức, nhưng phiền. Giờ này khắc này, 7 ban học sinh toàn thể im tiếng. Mọi người xem trước mắt cái này cao lớn anh đĩnh đại xoáy so, không cấm nuốt hạ nước miếng. Nam sinh sợ, nữ sinh sợ. Liên tính kia đứng ở trên bục giảng nam nhân rất tuấn tú, các nữ sinh cũng sinh không ra bất luận cái gì kiểu diệm ý niệm. Này, này không phải Diệp tỷ cái kia hôn xã hội bạn trai sao? Lần trước phòng học cửa kinh hồng thoáng nhìn, đại gia chỉ cảm thấy người này lớn lên đặc biệt cao, dáng người đặc biệt hảo, một khuôn mặt xoáy đến có thể đương đại minh tinh. Đối Diệp tỷ cũng đặc biệt ôn nhu kiên nhẫn. Nhưng mà hôm nay, trước mắt người nam nhân này vừa thấy liền không dễ chọc. Lại nghe hắn kia phảng phất xã hội đại ca đại tuần tra địa bàn khi đối mặt các tiểu đệ tự giới thiệu, 7 ban toàn thể học sinh trầm mặc. Lần trước nhìn đến kia ôn nhu mặt mày, nghe được kia ôn nhu tiếng nói, là chân thật tồn tại. Bất quá, này tư thế khởi bộ tịch, không hổ là Diệp tỷ coi trọng nam nhân. Này ai dám trêu chọc? Đại ca đại hôm nay một bộ thanh xuân rào rạt vận động trang. Tuy rằng tuổi thoạt nhìn so đại bộ phận học sinh lớn tuổi, nhưng trong trường học không thiếu một ít tuổi còn nhỏ lại diện mạo hiện lão cùng tuổi học sinh, cho nên đại ca đại như vậy đặt ở trong ban, cũng không tính quá đột ngột. Đại gia để ý cũng không phải tuổi loại sự tình này. Chủ nhiệm lớp đơn giản nói vài câu sau, tân sinh Hàn Lạc Kình lập tức đi hướng cuối cùng một loạt. Sau đó ngồi ở 7 ban lão đại Diệp tỷ bên người không vị thượng. Lão sư tiếp tục đi học, nhưng bọn học sinh đã không kiên nhẫn nghe giảng, sôi nổi quay đầu rình coi Diệp tỷ nam nhân. Diệp tỷ coi trọng nam nhân lớn lên thật mỉ mạ xoái. Vừa rồi trải qua bọn họ bên cạnh thời điểm, ta đi kia thân cao, quả thực. Phòng trưng đến có một M9. Nam Diên bên cạnh vốn không có không vị, sau lại có tiểu đệ vì lấy lòng nàng, cố ý cho nàng tìm bàn trống ghế lại đây, làm nàng không gian lớn hơn nữa, muốn ngủ nói cũng phương tiện. Tân sinh Hàn Lạc Kình vừa ngồi xuống, Nam Diên ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, khỏe miệng hơi hơi một hiên, Hàn Lạc Kình, này xem như kinh hỉ sao. Hàn Lạc Kình một bộ ngoan ngoãn sinh bộ dáng, đem chính mình sách vở móc ra tới phóng hảo, còn giáo dục nàng, Diệp Tư Kỳ, đi học muốn chuyên tâm, không cần trâu đầu ghé thai. Nam Diên. Nam Diên cảm thấy có chút buồn cười. Giáo ba Diệp tỷ là trường học nhân vật phong vân, bên người hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, phan não tản tiểu đệ tiểu muội nhóm lập tức là có thể biết. Vì thế, bất quá nửa ngày công phu, ngũ trung bọn học sinh liền toàn nghe nói một sự kiện, giáo ba Diệp tỷ bạn trai vì Diệp tỷ, cố ý tới ngũ trung đi học. A, cỡ nào cảm động đất trời tình yêu. Chẳng sợ đã đi vào xã hội, cũng có thể vì ô yếm bạn gái một lần nữa bước vào cao trung này sở nhà giam, cam tâm tình nguyện bồi bạn gái cùng nhau dày vò. Không trách đại gia não bổ, thật sự là từ vị này đại ca chuyển tới lúc sau, cơ hồ cùng Diệp tỷ như hình với bóng, trừ bỏ thượng vê nút cờ, hai người làm gì đều là cùng nhau. Hai người mỗi ngày cùng nhau trên dưới học, đại ca đại chiêu số dã, trực tiếp khai đại mồ tò, mặt sau chở Diệp tỷ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, đại ca đại sẽ một người đánh hai phân cơm, chay mặn phối hợp, Diệp tỷ chỉ ngồi chờ ăn. Buổi chiều hoạt động giờ dạy học gian, hai người sẽ cùng đi sân thể dục thượng chạy bộ, đại ca đại chạy trốn mau, sẽ chạy đến phía trước chờ Diệp tỷ. Hai người song song đi đường, đại ca đại chân trường đi được mau, hắn sẽ đôi tay cắm túi đảo đi, nghiêng về một phía đi, một bên cùng Diệp tỷ nói chuyện. Trời mưa thời điểm, trên đường có vũng nước, đại ca đại trực tiếp đem nhỏ xinh Diệp tỷ ôm ly mặt đất, tránh đi vũng nước. Ta đi, một màn này mạc hình ảnh cũng quá mỹ bá. Vì thế, trong trường học phi thường vượt mức quy định mà xuất hiện fan chính phú. A a a a, Hàn ca cùng Diệp tỷ hảo manh thân cao kém, quá manh. Hàn ca cùng Diệp tỷ cũng quá xứng đi. Hàn ca hảo sủng Diệp tỷ a a. Ngũ chung những cái đó đám côn đồ nguyên bản chỉ là chim cút, nhưng ở Hàn Lạc Kình nhập giáo lúc sau, hiện tại là dám cũng không dám đánh một cái. Mặt khác học sinh không biết vị này Hàn ca chính là hẻm đông một bá vị kia Hàn ca, nhưng đám lưu manh biết ta, liền tính không biết Hàn ca trường gì dạng, nhưng bọn hắn biết Hàn ca tên đầy đủ chính là Hàn Lạc Kình. Hàn ca là hôn xã hội, nghe nói trước kia lấy khảm đao chém hơn người, này đàn ngốc bức cư nhiên còn cười hì hì gặp mặt chào hỏi. Một đám ngu ngốc. Triệu Hách mấy người ngay từ đầu cũng túng, nhưng có Diệp tỷ che chở, thử tiếp xúc vài lần sau, không sợ. Mỗi ngày hàn ca mạc đều. Đi theo hai cái đại lao hôn chỗ tốt chính là, thân phận địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên, ở trường học lần có mặt nhi, đây là trước kia đi theo Lý Quân hôn thời điểm tuyệt đối hưởng thụ không đến tôn vinh. Bất quá, đương tiểu đệ cũng có thảm thời điểm. Phải bị đại lão kiểm tra tác nghiệp, còn muốn thường thường mà ăn một miệng cẩu lương, tựa như hiện tại. Diệp tỷ gần nhất mê thượng chơi bóng rổ, tuy rằng Diệp tỷ nhảy đánh năng lực thực hảo, một nhảy là có thể nhảy rất cao, nghề hà cái đầu quá tiểu. Nhảy đến lại cao, cũng thể hội không đến trong tivi sợ lẻm đủ cảm giác, vì thế lúc này liền. Hàn Lạc Kình, lại cao một chút. Nam Diên nói. Hàn Lạc Kình nâng lên nữ hài nhi mảnh khảnh eo, một tay đem người dơ lên so bóng rổ không còn muốn cao vị trí, hỏi nàng, hiện tại được rồi sao? Không sai biệt lắm. Nam Diên một tay đỡ bóng rổ khung, một tay đem trong tay bóng rổ đầu đi vào. Hàn Lạc Kình buông tay, làm nàng ở bóng rổ khung thắt cổ trong chốc lát, trong mắt hàm chứa cười, vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng. Nam Diên đôi tay treo ở trong chốc lát sau, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống. Hàn Lạc Kình sợ tới mức lập tức tiến lên tiếp người, đem kia nhóc con tiếp cái đầy cõi lòng, cau mày thấp giọng răn dạy nàng, Diệp Tư Kỳ, như vậy cao liền dám nhảy, ngươi có phải hay không muốn làm tiểu người què? Nhảy lên đi khả năng có chút khó khăn, nhưng nhảy xuống không thành vấn đề, ta có thể từ 5-6 mét cao địa phương nhảy xuống, huống chi kẻ hèn một cái bóng rổ không độ cao. Ngươi lại khoác lác, Diệp Tư Kỳ, thiếu thổi vài lần như sẽ chết sao? Hàn Lạc Kình, ta đi kéo một con trâu lại đây, ngươi thổi một chút, xem có thể hay không chết. Chương 286 Hàn Lạc Kình, ta trường cao không? Chương 286 Hàn Lạc Kình, ta trường cao không? Diệp Tư Kỳ, ngươi có biết hay không, ngươi mỗi lần nghiêm trang giảng chuyện cười bộ dáng, đều tặc mẹ nó đáng yêu. Nam Diên vô vỗ trong tay bóng rổ, sau đó một tay nhẹ nhàng ném đi. Bóng rổ vững vàng mà rơi vào bóng rổ trong khung, vẫn là cái rông ruột cầu. Rót rổ làm không được. Nhưng ba phần cầu nàng đã rất quen thuộc. Nam Diên nhàn nhạt trả lời, ta không biết, nhưng ngươi nói, ta sẽ biết. Hàn Lạc Kình, ngươi xem ta trường cao không? Mỗi ngày chơi bóng rổ, hẳn là trường cao một chút đi. Diệp Tư Kỳ, ngươi như vậy lùn, liền tính trường cao một chút, ta cũng nhìn không ra tới a. Hàn Lạc Kình cong môi xem nàng, cười đến xấu xa. Nam Diên. Nam Diên mặt vô biểu tình mà ha hả một tiếng. Hàn Lạc Kình lập tức liền bồi thêm một câu, Diệp Tư Kỳ. Lùn điểm nhi không quan hệ, ta không chê ngươi. Yên lặng ăn một miệng cẩu lương Triệu Hách chờ liên can tiểu đệ. Mẹ nó, cuộc sống này vô pháp qua. Bọn họ không phải không khí, là người, là sống sờ sờ người. Có thể hay không thiếu cho bọn hắn tắc cẩu lương. Nam Diên cũng không có bị Hàn Lạc Kình nói an ủi đến, nàng nhặt lên trên mặt đất bóng rổ, vứt cho Triệu Hách, quay đầu liền đối Hàn Lạc Kình phát ra khiêu khích. Hàn Lạc Kình, lần trước vật lý bài thi ta so ngươi trước tiên 5 phút làm xong. Hàn Lạc Kình đánh trả, Diệp Tư Kỳ, ngày hôm qua toán học bài thi ta so ngươi trước tiên 10 phút làm xong. Nam Diên xem hắn một lát, đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối, chúng ta tiếp tục chiến. Sau đó, hai vị đại lao chiến trường liền từ sân bóng rổ chuyển rời đến phòng học. Triệu Hách chờ học cha tỏ vẻ bọn họ theo không kịp đại lao nện bước, tâm hảo mệt. Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng tiến cùng ra, hơn nữa về hai người yêu đương tiểu đạo tin tức không ngừng, chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải tính toán quan tâm một chút. Ở ngũ trung, kỳ thật yêu sớm chuyện này xa không kịp đánh nhau hầu đả quản đương nghiêm, chỉ cần không nháo đến quá phận, tỉ như trước công trung kéo tay nhỏ thân khuôn mặt, trường học giống nhau mắt nhắm mắt mở. Nhưng Diệp Tư Kỳ không phải người bình thường, đây chính là bọn họ tự kiến giáo tới nay, vài thập niên khó được một ngộ thiên tài học sinh. Đặc biệt là mấy ngày trước, Diệp Tư Kỳ còn hung hăng đánh mặt khác trường học mặt. Rất nhiều trường học, đặc biệt là nhất trung cùng Hương Giang quý tộc cao trung sư sinh, tất cả đều hoài nghi là Diệp Tư Kỳ khảo thí gian lận. Bằng không một cái ngũ trung học sinh như thế nào có thể khảo quá bọn họ nhất trung cùng Hương Giang quý tộc cao trung mũi nhọn sinh, còn không thể tưởng tượng mà bắt được mãn phân đâu. Nói thật, biết Diệp Tư Kỳ bị người cử báo thời điểm, ngũ trung giáo lãnh đạo cùng Tôn Quảng Hải đều rất hư. Nửa giờ liền làm xong khó khăn không nhỏ thi đua đề, còn bắt được mãn phân, đích xác thực không thể tưởng tượng. Ai biết, điều tra chuyện này người gần nhất, Diệp Tư Kỳ đặc biệt bình tĩnh mà tới một câu, các ngươi có thể tùy tiện ra đề mục khảo ta, mặc kệ cái gì đề. Nếu ta đáp một đạo đề thời gian vượt qua 2 phút, tính ta gian lận. Nghe một chút, cỡ nào tự tin cuồng vọng. Nhưng mà, nhân gia Diệp Tư Kỳ chính là có buồn sự này. Sau lại họp phỉ sỉ ô website đã phát một cái thanh minh, trải qua điều tra, ngũ trung Diệp Tư Kỳ không tồn tại gian lận hành vi. Không chỉ có như thế, vị kia thật danh cử báo Diệp Tư Kỳ nhất trung học sinh, giống như lần này sủ ổ cụ thi đua khảo đệ tứ danh. Bởi vì không thật cử báo, bị phía trên hủy bỏ dự thi tư cách. Nguyên bản lớp 10 đến lớp 12 đều có cơ hội dự thi. Kia nữ sinh năng lực không tồi, nói không chừng lớp 11, lớp 12 lại nỗ lực một phen, là có thể xâm nhập toàn tỉnh toàn ba gã. Nhưng hiện tại, này cơ hội không có, nàng lại không thể tham gia bất luận cái gì một lần sù ổ cụ thi đua. Hiện tại, Diệp Tư Kỳ kêu một câu cuồng bá tún nói thành ngũ trung và mặt kim câu, còn bị giáo lãnh đạo dán ở Vinh Dự Lan. Diệp Tư Kỳ ảnh chụp hơn nữa câu này cuồng bá tún và mặt kim câu. Một không cẩn thận lại thu hoạch một đại sóng phẹ bòi phèn trở. Ngoa tạo, sảng. Sảng phiên thiên. Về sau ai mẹ nó lại nghi ngờ bọn họ ngũ trung Diệp tỷ, tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Diệp Tư Kỳ, xác thực mà nói là Nam Diên, liền như vậy thành ngũ trung kim đàn đàn, quốc bảo cấp nhân vật. Trên đường lao sư cùng giáo lãnh đạo thấy nàng đều sẽ thân thiết mà đánh một tiếng tiếp đón, thanh âm ôn nhu đến làm đi theo Nam Diên phía sau các tiểu đệ nổi da gà đều rất đầy đất. Như vậy một cái bị ký thác kỳ vọng cao bảo bối của cưng, lão sư cùng giáo lãnh đạo nhóm đương nhiên phá lệ chú ý. Bọn họ thực lo lắng, Hàn Lạc Kình sẽ ảnh hưởng đến Nhạc Tư Kỳ thành tích. Nếu không phải Hàn Lạc Kình vì tiến trường học, đào một tuyệt bút tiền, ngũ trung cũng không sợ thêm một cái hỗn nhật tử học sinh tới kéo thấp học lên suất, bọn họ khả năng sẽ không tiếp thu người này học tịch, rốt cuộc đây là cái so bình thường cao trung sinh lớn hơn 7-8 tuổi xã hội người. Hiện tại cái này đã hôn quá xã hội lao bánh quẩy, cùng Diệp Tư Kỳ một cái ban. Còn thành ngồi cùng bàn. Hơn nữa chủ nhiệm lớp Tôn Quảng Hải được đến đáng tin cậy tin tức, Diệp Tư Kỳ cùng Hàn Lạc Kình hai người còn ở tại cùng cái tiểu khu. Nếu là này Hàn Lạc Kình học tập tốt lời nói, hắn cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đương không nhìn thấy, nhưng người này vẻ mặt hung tướng, vừa thấy liền không phải cái học tập liêu. Vì thế Tôn Quảng Hải đem Hàn Lạc Kình kêu vào văn phòng, huyền chuyển biểu đạt chính mình hy vọng hắn chủ động rời đi Diệp Tư Kỳ, không cần ảnh hưởng nhân gia học tập ý tứ. Kết quả Hàn Lạc Kình tiểu tử này đủ túm. Trực tiếp đôi tay cắm túi, cả lơ phất phơ nói, ngượng ngùng a lão sư, ta chính là vì nàng mới đến đi học. Ngươi muốn thật thích nàng nên buông tay. Tôn Quảng Hải giận. Hàn Lạc Kình liếc nhìn hắn một cái, nhọc lòng thao nhiều như vậy, khó trách người vừa đến trung niên liền biến thành địa trung hải. Ta cùng Diệp Tư Kỳ ở bên nhau là lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau tiến bộ quan hệ, nàng không có ta sẽ cô đơn. Tôn lão sư khả năng không biết, ta là từ nhất trung chuyển tới, ta tuổi trẻ khi trung khảo thành tích là toàn thị đệ nhị. Tôn Quảng Hải đầu tiên là ăn một tiểu kinh, ngay sau đó lao sư cái giá bai đến càng đủ, liền tính thật là toàn thị đệ nhị, người đó là bao nhiêu năm trước sự tình. Ta nói cho ngươi, liền tính là hiện tại toàn thị đệ nhị, sơ trung thành tích hảo không đại biểu cao trung thành tích cũng hảo, liền kêu nhất trung cái kia ai ai ai, năm đó chính là toàn thị đệ nhất, kết quả hiện tại cao tam liên khảo, liền trước 100 danh đều khảo không đi vào. Hàn Lạc Kình đánh gây hắn, lời nói không nói nhiều, ngươi ra để mục đi. Hai cái giờ lúc sau. Trong văn phòng các lao sư nhìn kia mấy chương gần như mãn phân bài thi, toàn bộ tự bế. Mọi người nhìn về phía Tôn Quảng Hải ánh mắt trở nên hâm mộ ghen tị hận, Tôn Quảng Hải thì tại một trận mộng bức lúc sau cười ha ha. Ta đi a, ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến này tuổi một đống Hàn Lạc Kình, cư nhiên cũng là cái học bá. Ha ha ha, hắn Tôn Quảng Hải rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên có được hai cái có thể so sánh nhất trung học sinh hạt giống tốt. Hàn Lạc Kình trở lại chính mình chỗ ngồi, thấy bên cạnh nhóc con vùi đầu làm bài, một chút không quan tâm hắn, không cấm có chút buồn bực. Ta nói Diệp Tư Kỳ, ngươi liền không hiếu kỳ ta bị Tôn Quảng Hải kêu đi làm gì. Nam Diên ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngữ khí gợn sóng bất kinh, còn không phải là nói yêu sớm sự tình. Hàn Lạc Kình. Diệp Tư Kỳ, ngươi nói bọn họ có phải hay không mắt mù, chúng ta khi nào ở yêu sớm. Nam Diên cánh tay rũ xuống, đột nhiên ở bàn học hạ cầm hắn tay, đầu nhỏ hơi hơi lệch về một bên, hỏi, chúng ta khi nào không phải ở yêu sớm. Hàn Lạc Kình tay đột nhiên run lên, giống như chạm vào phỏng tay khoai lang giống nhau. Đột nhiên rụt trở về, Diệp Tư Kỳ, ngươi thật không e lệ, nơi này chính là trường học. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, đã biết, về nhà lại bắt tay. Hàn Lạc Kình, này mẹ nó là trọng điểm. Chương 287 toàn giáo, đều cho rằng chúng ta ở yêu sớm. Chương 287 toàn giáo, đều cho rằng chúng ta ở yêu sớm. Hàn Lạc Kình tưởng nắm chuyện này hảo hảo giáo dục đối phương, nhưng trước mắt nhóc con lại ở ném xuống như vậy một câu sau, tiếp tục đọc sách đi. Kia nghiêm túc tiểu biểu tình làm hắn sinh sôi nuốt trở về chính mình sắp xuất khẩu thao thao bất tuyệt. Vừa rồi bị nhóc con chảo quá cái tay kia trưởng đột nhiên trở nên ngứa lên. Hàn Lạc Kình cuộn lại cuộn tay, trộn dùng một cái tay khác gãi gãi bị nàng chảo quá địa phương. Chính là, hắn vẫn là cảm thấy cả người không dễ chịu nhi, nhưng hắn lại nói không nên lời nơi nào không dễ chịu nhi. Nam nhân buồn bực mà rỗi chen chân vào. Cuối cùng một loạt tuy rằng rộng mở, nhưng hắn này hai cái đùi giãn ra khai thời điểm, là cực chiếm không gian. Tỷ như hiện tại, nam nhân duỗi thân hai điều chân dài trực tiếp bá đạo mà xâm nhập phía trước kia nam sinh châu ngồi hạ. Đáng thương kia nam sinh ở không cẩn thận đụng tới đối phương mũi chân lúc sau, sợ tới mức cả người căng thẳng, hai chân động cũng không dám động, sợ không cẩn thận đá đến đại ca đại chân, hoặc là không cẩn thận làm dơ đại ca đại ống quần. Hàn Lạc Kình chính mình buồn bực trong chốc lát sau, cũng mở ra thư nhìn lên, chỉ là hắn ánh mắt dừng ở sách vở thượng, tâm tư lại không ở mặt trên. Cho nên nói, người ở bên ngoài trong mắt, hắn cùng Diệp Tư Kỳ vẫn luôn đang yêu đương. Hắn cùng Diệp Tư Kỳ nơi nào như là yêu đương. Không có dắt tay nhỏ, cũng không có thân khuôn mặt, chính là ngày thường cùng ra cùng tiến, đây là yêu đương. Nam Diên vừa mới giải xong một đạo đề, trên đường bất thời giờ xem xét liếc mắt một cái nam nhân, phi thường bình tĩnh mà lại tung ra một câu, Hàn Lạc Kình, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mọi người đều cảm thấy đôi ta thực xứng đôi. Hàn Lạc Kình hai mắt hơi hơi trợn to, trong mắt lấp đầy không thể tưởng tượng. Hắn cùng Diệp Tư Kỳ chỉ tuổi tác kém liền lớn như vậy, hơn nữa một cái lớn lên như vậy hùng, một cái lại lớn lên như vậy ngoan, hai người bọn họ yêu đương nói, những người này chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hiện tại cao trung sinh, thẩm mỹ đã cùng hắn cái kia niên đại hoàn toàn không giống nhau. Hàn Lạc Kình trong lòng phun tào không ngừng, cố ý làm ra một bộ ghét bỏ đi lạ bộ dáng, khóe miệng lại không tự chủ được mà trộm nết lên cái nho nhỏ độ cung. Nguyên lai, hắn cùng Diệp Tư Kỳ thoạt nhìn thực xứng đôi. Nếu hắn hiện tại không phải ngũ trung học sinh, chỉ là cái xã hội lưu manh, đại gia còn sẽ như vậy cho rằng sao? Hàn Lạc Kình cảm thấy sẽ không. Điện thiểm thạch quang chi gian, Hàn Lạc Kình đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đang ở làm bài nữ sinh, đoan trang một lát sau, mặt mày đột nhiên cao cao dơ lên, một bộ lao tử đã đem ngươi xem thấu đắc ý biểu tình, tấm tắc, Diệp Tư Kỳ a Diệp Tư Kỳ, nói cái gì bị người khi dễ bị người nhục mạ, yêu cầu ta bảo hộ, khóc sức mướt mà cầu ta tới bồi ngươi đi học. Nguyên lai là đã sớm đào hảo hố ở chỗ này chờ ta nhảy đâu. Nam Diên trong tay bút một đốn, ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, ta cho ngươi đào cái gì hố. Hát nha, còn cùng ta làm bộ làm tịch đâu, ngươi có phải hay không cấp những người khác nghỉ tin tức, nói đôi ta là một đôi. Sách, trên dưới học thời điểm, ta kỵ xe máy tái ngươi, ngươi cố ý ôm ta eo làm cho bọn họ xem, lần trước trời mưa sau trên mặt đất có vũng nước, ngươi đem mày đều ninh ra cái chữ xuyên, rong rong dài dài không chịu đi. Còn không phải là ám chỉ ta ôm ngươi qua đi sao, còn có chơi bóng rổ thời điểm, vừa mới bắt đầu ngươi luôn là mắt trông mong mà nhìn kia bóng rổ khung, trói lọi mà nói cho ta, ngươi tưởng ta ôm ngươi ném rổ. Sách, Diệp Tư Kỳ, ngươi nói ngươi lòng dạ hẹp hòi như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Hiện tại hảo, toàn giáo người đều cho rằng đôi ta ở yêu sớm, ta còn bị chủ nhiệm lớp kêu đi nói chuyện. Hàn Lạc Kình nói vài câu liền sách một tiếng, kêu biểu tình là một loại tự cho là khám phá chân tướng xú thí. Nam Diên lười đến phản bác hắn, chỉ là sửa đúng hắn cuối cùng một câu, Hàn Lạc Kình, yêu sớm chỉ có ta một người, ngươi đã qua yêu sớm tuổi tác. hưu một tiếng. Một mũi tên ở giữa Hàn Lạc Kình trái tim, chắt cái đối xuyên. Thật thật tại tại. Chắt tâm. Hàn Lạc Kình sụ mặt trần thuật một sự thật. Diệp Tư Kỳ, kỳ thật ta nhìn qua rất tuổi trẻ, ta cùng ngươi cùng nhau đi ở trong trường học, căn bản không có người cảm thấy ta không giống cái này trường học học sinh. Nam Diên có lệ mà ngô một tiếng, tiếp tục xoát đề. Hàn Lạc Kình lại như cũ thất thần. Hắn cảm thấy nhóc con đây là cam chịu, chỉ là bởi vì ngượng ngùng, cho nên mới không có tiếp tục cái này đề tài. Không nghĩ tới, nhóc con đã thích hắn đến loại tình trạng này. Hàn Lạc Kình cảm thấy có chút buồn rầu. Như vậy đi xuống không được. Là thời điểm nghiêm túc tự hỏi một chút vấn đề này. Sau đó, mãi cho đến tan học, Hàn Lạc Kình chở Nam Diên trở về hình xăm cửa hàng. Nam Diên ngồi xuống, móc ra sách vở, hắn mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Diệp Tư Kỳ, ta suy xét hảo. Hàn Lạc Kình đột nhiên tới như vậy một câu. Ngươi suy xét hảo cái gì? Nam Diên hỏi. Nàng là thật sự ngốc vòng, Hàn Lạc Kình êm đẹp như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Hàn Lạc Kình cho nàng một cái ngươi biết rõ cô hỏi ánh mắt, đương nhiên là ngươi thích ta, tưởng cùng ta ở bên nhau chuyện này. Nam Diên dừng một chút, hỏi hắn, cho nên Hàn Lạc Kình, ngươi hôm nay ban ngày thời gian như đi vào cõi thần tiên hư không, không chuyên tâm đọc sách, chính là suy nghĩ như vậy cái vấn đề. Cái gì kêu như vậy cái vấn đề? Sự tình quan trung thân đại sự, ta đương nhiên đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Nam Diên ngữ khí tùy ý, hợp nhau liền ở bên nhau, không hợp lại tách ra, chưa nói tới cái gì trung thân đại sự. Hàn Lạc Kình nghe được lời này, nguyên bản còn có chút biệt nữ biểu tình nháy mắt biến đổi, mày hung hăng ninh lên, Diệp Tư Kỳ, ngươi nói rõ ràng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi còn không có cùng ta ở bên nhau đâu, ngươi liền nghĩ về sau chia tay sự tình. Lão tử nói cho ngươi, ngươi nếu là lựa chọn cùng lão tử ở bên nhau, về sau ngươi đừng tưởng quăng lão tử. Hàn Lạc Kình sinh khí, bị Nam Diên một câu tức giận đến không nhẹ, trong lòng về điểm này nhi không nghĩ thừa nhận tiểu vui sướng tan thành mây khói, bị giận tái đi thay thế. Nào có như vậy nữ nhân, đem loại chuyện này nói được như vậy phong khinh vân đạm. Chẳng lẽ Diệp Tư Kỳ nàng chỉ là tưởng chơi chính mình, chơi xong liền ném. Hàn Lạc Kình càng nghĩ càng sinh khí, đều phải khí tạc. Nam Diên không biết hắn có cái gì hảo sinh khí, hắn một cái hiện đại người, tư tưởng chẳng lẽ không nên so nàng càng mở ra. Tình lữ chi gian phân phân hợp hợp thực bình thường, nàng chỉ là đem khả năng xuất hiện vấn đề trước tiên nói rõ ràng. Bất quá, trước mắt nam nhân liền tính sinh khí, cũng nghẹn không có hướng Nam Diên phát hỏa. Chỉ là kia lưu manh phạm nhi lão tử tự xưng lại ra tới. Nam Diên cũng không biết này đó lưu manh vì cái gì như vậy thích đương người khác lão tử, đại khái là cảm thấy tự xưng lão tử lần có bài mặt. Hàn Lạc Kình, nhân sinh khí nhiều sẽ biến lão, không nên hơi một tí liền sinh khí. Hàn Lạc Kình ha hả một tiếng, ngươi chê ta lão, còn truy ta làm gì? Diệp Tư Kỳ, ngươi quả nhiên chỉ là nhìn chúng thân thể của ta, ngươi cái này nông cạn nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ai biết này tiểu hôn đản đem hắn ngủ tới tay lúc sau, có phải hay không lập tức liền đem hắn quăng. Người khác khả năng làm không ra loại sự tình này, nhưng hắn cảm thấy, Diệp Tư Kỳ tuyệt đối có khả năng đến ra tới. Chương 288 lại đây, làm lao tử hôn một cái. Chương 288 lại đây, làm lao tử hôn một cái. Nam Diên đã xem thấu người này mặt ngoài túm hề hề nội tâm túng lộc cộc bản chất, nàng đột nhiên buông trong tay bút, giơ tay dừng ở nam nhân sau trên cổ, hướng phía chính mình nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó nàng thò lại gần, hôn dừng ở hắn trên môi. Cùng lần trước không giống nhau, lúc này đây dừng lại thời gian dài một chút, còn nhẹ nhàng mút một chút. Hàn Lạc Kình toàn thân cứng đờ, biến thành một cây khắc gỗ. Ngay sau đó, nam nhân bên ngoài thân độ ấm bạo trướng, khắc gỗ trực tiếp biến thành một con nướng chín thục điêu. Nam Diên thấy hắn này phó ngốc hình dáng, nhịn không được rỗi tay xem xét hắn cái chán cùng khuôn mặt. Nóng bỏng, cùng đã phát sốt cao giống nhau. Hàn Lạc Kình, chỉ là thân thân ngươi, ngươi cứ như vậy. Về sau nếu là cùng ngươi hành phòng sự, ngươi chịu được sao? Hàn Lạc Kình đột nhiên hoàn hồn, Diệp Tư Kỳ, ngươi vừa rồi nói cái gì ngoạn ý nhi? Hành chuyện gì? Ngoạ tào Diệp Tư Kỳ, ngươi mới bao lớn, ngươi liền dám đảm đương người trưởng thành mặt nói loại này lời nói, ngươi sợ là ra ngứa. Nam Diên liếc hắn, ta ra ngứa, vẫn là ngươi ra ngứa. Chỉ là hành phòng sự mà thôi, có thể có ngươi lời nói thô tục. Lao tử nói cái gì? Nam Diên chỉ là nhìn hắn không nói gì. Hàn Lạc Kình qua ước chừng 10 giây mới phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Hắn tức khắc liền trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm trước mắt mặt vô biểu tình nói ra loại này lời nói nữ hài nhi, Diệp Tư Kỳ, ngươi cư nhiên. Lao tử đó là thiền ngoài miệng. Không phải ngươi cho rằng cái kia mặt chưa ý tứ. Lao tử sao có thể làm cho ngươi mặt nói kia cái gì ngươi. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, Hàn Lạc Kình, mắng chửi người phía trước tốt nhất biết rõ ràng ngươi mắng chửi người từ là có ý tứ gì, bằng không, sẽ làm người hiểu lầm. Hàn Lạc Kình kia trương xoáy khí mặt đã trướng thành màu gan heo. Cho nên Hàn Lạc Kình, vậy ngươi suy xét một buổi trưa thêm một tiết tiết tự học buổi tối, suy xét tốt kết quả là cái gì? Nam Diên trở lại chuyện chính. Hàn Lạc Kình đỉnh một trương bạo hơn mặt, lại tún đến cùng 250, đồ ngốc, giống nhau, Diệp Tư Kỳ, Lao Tử cảm thấy, nếu ngươi như vậy thích Lao Tử nói, Lao Tử liền thành toàn ngươi đi, chỉ là ngươi thành niên phía trước, chúng ta không thể du cự, trừ bỏ kéo kéo tay nhỏ thân thân khuôn mặt. Dừng một chút, hắn lại mơ hồ không rõ mà bổi thêm một câu, giống vừa rồi như vậy thân thân môi cũng. Miễn cưỡng có thể. Trừ bỏ này đó, chúng ta không thể làm khác, chờ ngươi thành niên lại nói, không, chờ ngươi thi đậu đại học lại nói. Nam Diên bình tĩnh mà ừ một tiếng, hảo. Hàn Lạc Kình nao nao, cho rằng nàng không có lý giải chính mình ý tứ, vì thế độ cao tổng kết một câu, Diệp Tư Kỳ, ta nói ta đáp ứng cùng ngươi kết giao. Nam Diên gật gật đầu, ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Diệp Tư Kỳ, Lão Tử đáp ứng rồi ngươi theo đuổi, ngươi liền này phó phản ứng. Hàn Lạc Kình sợ ngây người. Ngươi chẳng lẽ không dám hoan hô nhảy nhót mà nhảy dựng lên. Ngươi hao hết tâm tư mà cho ta đào hố, lại là mang ta thấy ra trường. Làm ta ở ngươi ba mẹ trước mặt cuồng soát hảo cảm, lại là gạt ta đi học, ở ngươi tiểu đệ trước mặt cuồng soát hảo cảm. Hiện tại ta rốt cuộc đáp ứng ngươi, ngươi liền này phó phản ứng. Nam Diên. Nam Diên cảm thấy nàng liền không nên cấp Hàn Lạc Kình sắc mặt tốt, miễn cho hắn đặng cái mũi lên mặt. Thật sự không nghĩ lãng phí thời gian cùng Hàn Lạc Kình rối rắm loại này vấn đề. Nam Diên nghĩ nghĩ, giải thích nói, lòng ta rất cao hứng, chỉ là không nghĩ biểu hiện ra ngoài, miễn cho ngươi quá đắc ý. Hàn Lạc Kình nghe được lời này. Trong lòng thoáng thoải mái, lời nói thấm thía mà giáo dục nàng, nếu kết giao phải hảo hảo kết giao, đừng cùng cái tiểu hài nhi dường như, hơi không hài lòng liền nói chia tay. Nam Diên ánh mắt buông xuống, nhàn nhạt nói câu, vậy muốn xem biểu hiện của ngươi, nếu về sau rốt cuộc nộ không đến so ngươi càng tốt, ta liền vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nếu là muốn lãnh chứng nói, cũng có thể lãnh cái chứng. Bất quá hôn lễ liền tính, trình tự quá phiền toái, ta không thích. Hàn Lạc Kình lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật là chịu phục. Diệp Tư Kỳ nàng một cái vị thanh niên, hiện tại cư nhiên đã nghĩ đến cái gì lãnh chứng cái gì hôn lễ thượng. Lãnh chứng. Hàn Lạc Kình cảm thấy chính mình đại khái là thật sự phát sốt, bằng không hắn như thế nào cảm thấy chính mình có chút đầu choáng váng nào chứng đâu. Diệp Tư Kỳ, ngươi còn nhỏ, những việc này chúng ta về sau lại nói. Hàn Lạc Kình ấp úng mà trở về câu. Ân, Hàn Lạc Kình chúng ta tới bờ cờ, này phân bài thi, xem ai trước làm sao. A. Nga. Kết quả cuối cùng, Nam Diên dùng vượt qua Hàn Lạc Kình ước chừng nửa giờ thời gian làm xong. Nam Diên nhíu mày xem hắn, Hàn Lạc Kình, ngươi sao lại thế này? Hàn Lạc Kình trầm mặc một lát, thành thật mà giải thích nói, ta hiện tại mãn đầu góc đều là ngươi, trạng thái không tốt lắm. Nói xong, còn ném nổi cho nàng, lẩm bẩm nói, Diệp Tư Kỳ, ngươi có phải hay không cố ý? Ta hiện tại cũng vô pháp hảo hảo xem thư. Nam Diên nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, Hàn Lạc Kình, khó trách trường học không chuẩn học sinh yêu sớm. Nếu mỗi người yêu sớm đều giống ngươi giống nhau, thành tích khẳng định xuống dốc không thanh. Hàn Lạc Kình không có gì tự tin nói. Ta chỉ là tạm thời như vậy. Vừa mới nói xong, hắn tựa hồ là nhớ tới bên người nhóc con mới là tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội, tức khắc mặt mày một hành, ngự khí cũng hung ác lên, Lao Tử biến thành như vậy còn không phải ngươi làm hại. Diệp Tư Kỳ, ngươi lại đây, làm Lao Tử cũng hôn một cái. Hàn Lạc Kình nghĩ thông suốt một sự kiện, hắn chính là hẻm đông một bá hàng ca, nơi này lão đại. Như thế nào có thể bị một cái vị thành niên tiểu cô nương nắm cái mũi đi? Khi nào kéo tay nhỏ, khi nào thân khuôn mặt thân miệng nhỏ, loại chuyện này hẳn là hắn định đoạt. Hàn Lạc Kình hung xong lúc sau, cũng không trưng cầu Nam Diên ý kiến, trực tiếp liền dùng hai cái đại ba trưởng kẹp lấy kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ thác đến chính mình trước mặt, chu lên miệng, nặng nề mà ở mặt trên ba một cái, tựa hồ là tuyên cáo chiếm hữu quyền giống nhau, thân đến lão vang lên. Thân xong một chút không đủ, lại ba ba mà hôn vài khẩu. Hảo, đi đọc sách đi. Hàn Lạc Kình thực đàn ông mà đối chính mình bạn gái nhỏ ra lệnh. Sau đó, chính mình hư tiểu khúc mở ra sách giáo khoa, tiếp tục xem ban ngày nhìn chằm chằm cả buổi cũng chưa xem đi vào kia một tờ. Nam Diên bình tĩnh mà lau bị hắn hồ đầy miệng nước miếng, ghét bỏ mà túc một chút mi, rồi sau đó lại buông ra. Làm toàn thị thậm chí toàn tỉnh sù ổ củ thi đua đệ nhất danh, cuối tháng này, Nam Diên sẽ cùng đệ nhị đệ tam danh cùng đi thủ đô thành phố A tham gia cả nước cao trung sinh sù ổ củ trận chung kết. Hảo xảo bất xảo. Bổn thị đệ nhị danh đệ tam danh cũng là toàn tỉnh nhị ba gã. Diên Diên, chúng ta lập tức muốn gặp đến thế giới này khí vận tử nữ chủ cùng quan xứng nam chủ. Tiểu Đường Mạc danh mà có chút hưng phấn. Nam Diên lừ một tiếng, hứng thú không cao lắm. Nàng cự tuyệt Hương Giang quý tộc cao trung dẫn đầu lão sư cùng nhau đồng hành mời, cũng cự tuyệt Tôn Quảng Hải cùng đi. Vị thành niên yêu cầu người trưởng thành cùng đi, miễn cho ra ngoài ý muốn. Hành A, nàng mang theo Hàn Lạc Kình cùng đi, Hàn Lạc Kình cũng là người trưởng thành. Hàn Lạc Kình biết muốn bồi bạn gái nhỏ đi thành phố A tham gia cả nước sủ ổ củ trận chung kết cùng ngày, lập tức dùng máy tính tra tìm các loại tư liệu, làm ra tương quan công lược. Hàn Lạc Kình, khách sạn tìm ly trường thi gần một chút, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi bộ qua đi. Dừng một chút, Nam Diên lại nhắc nhở nói, tìm cách âm tốt một chút, cấp bậc cao một chút, loại chuyện này mặt trên không cần tiết kiệm tiền. Hàn Lạc Kình ấn máy tính bàn phím tay đột nhiên run lên. Diệp Tư Kỳ, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Nam Diên trên mặt xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Nàng nơi nào không có hảo hảo nói chuyện? Hàn Lạc Kình đem laptop phanh một tiếng khép lại, chiều nàng nâng nâng cằm, lại đây, làm lao tử hôn một cái. Chương 289 đen, ngươi đang xem ai? Chương 289 đen, ngươi đang xem ai? Nam Diên cảm thấy, gần nhất Hàn Lạc Kình đương lưu manh lão đại lên làm nghiện, luôn thích dùng này phó đại ca đại miệng lươi sai xử nàng. Nàng không có phản ứng Hàn Lạc Kình. Sơn không phải ta, ta tới liền Sơn. Hàn Lạc Kình một tay đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, hung hăng mà hôn kia môi anh đảo nhi một ngụm, thân xong rồi còn muốn lại nhảy một câu, từng ngày không nghe lời, nào có ngươi như vậy đương bạn gái. Nam Diên không đáp lại hắn lại nhảy, nói lên chính sự nhi, Hàn Lạc Kình, chờ ta khảo thí xong, chúng ta ở thành phố A chơi mấy ngày, về sau đôi ta cùng nhau khảo thủ đô đại học, hiện tại vừa lúc trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh. Hàn Lạc Kình nghe được cùng nhau hai chữ, ánh mắt chớp động, ngay sau đó khỏe miệng một phiết, Diệp Tư Kỳ, ngươi thật đúng là tự tin, cả nước tốt nhất đại học là ngươi nói khảo là có thể thi đậu. Nam Diên bình tĩnh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không có cái này tự tin? Nga, ta lần này cần là cầm cả nước cao trung sinh sủ ổ củ thi đua quán quân, thi đại học điểm có thể thêm thập phần, khởi điểm ta liền so ngươi cao nhiều như vậy. Hàn Lạc Kình nghiến răng nghiến lợi, còn không phải là thi đua sao, sang năm toán lý hóa thi đua ta tất cả đều báo. Ân, hảo, ta chờ ngươi lấy quán quân, lấy không được đừng nói là ta bạn trai. Hàn Lạc Kình. Cuối cùng, Hàn Lạc Kình nghe xong Nam Diên nói, đính chính là một nhà khách sạn 5 sao xa hoa tiêu gian. Khách sạn ly trường thi gần, cách âm hảo, thiết bị toàn. Đến nơi đính khách sạn tiền, tuy rằng Tôn Quảng Hải nói có thể chi trả, nhưng là thành phố A khách sạn 5 sao giá cả cao, Hàn Lạc Kình lại đính ước chừng 5 ngày, này tiền hắn liền chính mình ra. Không riêng khách sạn, ngay cả đi thời điểm, Hàn Môi Môi đều hào phóng mà mua vé máy bay. Trên phi cơ, hai người hảo xảo bất xảo mà đụng phải Hương Giang quý tộc cao trung đệ nhị đệ tam danh. Hai người liền ngồi ở bọn họ hàng phía trước. Đương nhiên, là Tiểu Đường nhắc nhở, Nam Diên mới biết được. Kia nam sinh quả thực rất xoáy khí, là cái băng sơn tiểu Mỹ Nam, mới 16-17 tuổi, thân cao lại chỉ so Hàn Lạc Kình thấp như vậy 4-5 cm, ngũ quan còn có chút non nớt, trở về sau nảy nở, đại khái sẽ càng thêm rực rỡ lóa mắt. Nam sinh bên người nữ sinh chắc quy quy củ củ đôi ngựa biện, cười rộ lên thập phần điểm mỹ. Một cái lớn tuổi nam lão sư mang theo hai người. Đại khái là chú ý tới Nam Diên nhìn chằm chằm này hai người nhìn thật lâu, Hàn Lạc Kình không cấm nhăn lại mi. Diệp Tư Kỳ, ngươi đang xem ai? Kia nam sinh. Ngữ khí có chút khó chịu. Nam Diên thu hồi ánh mắt, trở về câu, tiểu đệ đệ có cái gì đẹp, lại không ngươi lớn lên xoái, ta là xem cái kia nữ sinh. Giải thích xong, Nam Diên thuận tiện ném nổi cho hắn, Hàn Lạc Kình, các ngươi nam sinh hẳn là thực thích này một khoản đi, ngoan ngoãn đáng yêu. Cười rộ lên giống đường giống nho ngọt. Ngươi vừa rồi giống như nhìn chằm chằm nàng nhìn vài mắt. Hàn Lạc Kình. Hắn khi nào nhìn chằm chằm kia nữ sinh xem trọng vài lần. Rõ ràng là Diệp Tư Kỳ xem, hắn mới đi theo đánh giá vài lần. Nghĩ đến cái gì, Hàn Lạc Kình tức khắc một nhạc, câu lấy nàng bả vai nói, Diệp Tư Kỳ, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, người khác thích loại này, lao tử nhưng không thích. Lao tử liền thích ngươi loại này khóc manh tún manh hình dáng. Hàn Lạc Kình chưa nói dối. Hắn lúc trước sở dĩ mang Diệp Tư Kỳ về nhà, chính là bởi vì nàng kỵ xe máy kia cổ tàn nhẫn kính nhi, vừa thấy liền không phải cái ngoan, hắn cảm thấy này tiểu cô nương vào nhầm lạc lối nói có chút đáng tiếc, có tâm đem nàng hướng chính đạo thượng dẫn một dẫn. Sau lại tiểu thái mội tháo trang sức sau lớn lên như vậy ngoan, mỗi ngày còn đúng hạn đi học tan học, thoạt nhìn càng ngoan, lúc ấy, Hàn Đại Lão Kỳ thật có rất dài một đoạn thời gian không được tự nhiên. Thẳng đến sau lại này nhóc con đánh nhau hầu đả lại lần nữa lộ ra bản tính. Hắn nội tâm mới thở một hơi dài, hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn là thật không thích cái loại này quá ngoan, cũng không thể nói không thích, chính là hắn thấy này một loại người, cả người nơi nào đều cảm thấy không dễ chịu nhi. Tương phản, hắn hiện tại cùng Diệp Tư Kỳ ở chung, lại cảm thấy nơi nào đều thoải mái. Tuy rằng Diệp Tư Kỳ luôn chê bỏ hắn một thân yên mùi vị, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ khuyên hắn giới yên, nhiều lắm làm hắn thiếu chịu mấy cây. Tuy rằng Diệp Tư Kỳ ngoài miệng lao giáo dục hắn không cần bạo thô khẩu, nói sẽ dạy hư vị thành niên, nhưng nàng biểu hiện ra bộ dáng căn bản không chê. Nàng trước nay đều không ngại hắn là cái lưu manh, cũng căn bản không sợ hắn dạy hư chính mình. Không ai so Hàn Lạc Kình rõ ràng hơn, Diệp Tư Kỳ này trương manh lộc cộc khuôn mặt nhỏ hạ ẩn giấu một viên nhiều dạ tâm. Mà hắn liền thích nhóc con bề ngoài ngoan nội tâm dã hình dáng. Tặc mẹ nó thích. Diệp Tư Kỳ, dựa ghế không thoải mái nói, liền tới dựa vào ta, bạn trai chính là dùng để cho ngươi dựa vào. Bởi vì bạn gái ghen mà tiểu mừng thầm Hàn Lạc Kình vỗ vỗ chính mình bả vai, đặc biệt nam nhân. Nam Diên ở trong lòng nhẹ a một tiếng, quả thực liền nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai. Ngạnh bang bang, cũng không so rửa ghế thoải mái nhiều ít. Diên Diên, không cùng khí vận tử nữ chủ lôi kéo làm quân mị. Tiểu Đường đột nhiên hỏi. Trước kia chưa thấy được liền tính, hiện tại ngẫu nhiên gặp được a, Diên Diên không nghĩ cùng khí vận tử nữ chủ trở thành hảo tỷ muội sao? Nam Diên ngắn gọn dứt khoát mà trở về một câu, không phải rất muốn. Tuy rằng trước thế giới cùng Cẩm Sắt thành hảo huynh muội, được đến từ Cẩm Sắt một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Nhưng nàng làm sao không phải trái lại trở thành Cẩm Sắt một cây bàn tay vàng. Hơn nữa, ngay từ đầu gặp được phiền toái là thật sự rất nhiều. Trải qua vài thế, Nam Diên không có khả năng một chút hiểu được đều không có. Trừ bỏ tu hành một chuyện, nàng vốn là đối mặt khác sự tình xem đến cực đạm, xem như một cái Phật hệ đại lão. Mà hiện tại, mấy cái thế giới lúc sau, nàng ở tích góp công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực một chuyện thượng, cũng đạm nhiên không ít. Ở có mục đích làm gì đó đồng thời cũng muốn quá chính mình sinh hoạt. Không thể giống cái thứ nhất thế giới như vậy chỉ vì cái trước mắt. Lúc ấy, nếu không có nàng đem công đức giá trị xem đến quá nặng, cũng đem chủ tuyến xem đến quá nặng, cố tình chờ A Thanh bị trọng thương mới ra tay, sự tình có lẽ sẽ không thay đổi đến như vậy không xong. Còn có, khi đó nàng một thân ngạo khí không biết thu liễm, hỏa hậu không đủ lại cố tình muốn cùng thiên đạo gọi nhịp, cho nên mới liên lụy đến A Thanh hôi phi yên diệt. Nàng một người nhưng thật ra không sợ trời không sợ đất, nhưng bên người nàng có người khác. Nàng có thể giữ được chính mình, lại không nhất định có thể bảo vệ tưởng hộ người. Trên phi cơ ngẫu nhiên gặp được không phải chung kết, đi khách sạn khi, Nam Diên lại gặp gỡ này sóng người. Khí vận tử nữ chủ cùng quan xứng nam chủ theo chân bọn họ đính cùng ra khách sạn. Vị kia mang đội nam lão sư cùng băng sơn tiểu nam chủ trụ một gian, diện mạo điểm mị khí vận tử nữ chủ đơn độc trụ một gian. Trung gian kẹp vừa vặn chính là Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình phòng. Hai người khai cửa phòng thời điểm, đụng phải này ba người. Sau đó. Nam Diên đối thượng khí vận tử nữ chủ kinh ngạc ánh mắt, cùng với nam chủ khinh thường chán ghét ánh mắt. Bọn họ đại khái cho rằng trước mắt nữ sinh còn tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên đi theo thành niên nam tính tới khách sạn khai phòng. Đối phương ánh mắt quá mức rõ ràng, Hàn Lạc Kình đương nhiên cũng đã nhìn ra, nếu không phải địa điểm không đúng, hắn tuyệt đối muốn qua đi cấp kia tiểu tử một chút giáo huấn. Vừa vào cửa, Hàn Lạc Kình liền có chút khó chịu nói, cái gì ngoạn ý nhi a? Diệp Tư Kỳ. Lão tử nhìn như là sẽ dụ dỗ vị thành niên thành tiến khách sạn kia gì gì người sao. Ta cảm thấy rất giống. Hàn Lạc Kình. Chương 290 Hàn Túng, không dám. Chương 290 Hàn Túng, không dám. Ngoạ tào Diệp Tư Kỳ, ngươi muốn nói như vậy nói, ta nếu là không làm điểm như gì, ta như thế nào cảm thấy ta đặc biệt có hại. Nam Diên đổi hảo dày, quay đầu liếc hắn một cái, như suy tư gì nói, ngươi nếu là dám nói, ta nhưng thật ra không ngại làm ngươi làm điểm như cái gì. Hàn Lạc Kình một chút liền héo. Con mẹ nó, chờ hai người cao trung tốt nghiệp, hắn nhất định phải hung hăng khi dễ Diệp Tư Kỳ, hảo kêu nàng biết thành niên nam nhân là không thể tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, hiện tại hắn thực túng, hắn cái gì cũng không dám làm. Hắn Hàn Lạc Kình chửi đồng đánh lộn chưa bao giờ túng, nhưng chỉ có tại đây sự kiện thượng, hắn túng. Hàn ca, ta đi tắm rửa, ngươi thu thập một chút đồ vật. Nam Diên phân phó một câu, liền từ ba lô lấy ra áo ngủ vào phòng tắm. Thành phố A không thể so bọn họ nơi thành thị, hiện tại thời tiết thực lãnh, nàng mang áo ngủ là chính mình mua một bộ miên chất áo ngủ, màu đen. Hàn Lạc Kình phun tảo nói giống tiểu nam áo ngủ. Kết quả đảo mắt hắn liền mua một bộ giống nhau như lúc. Hàn Lạc Kình nghe thế một tiếng hàn ca, cắt một tiếng. Rào hoạt nhóc con. Mỗi lần đều như vậy, có việc tìm hắn chính là hàn ca, không có việc gì liền thẳng hô đại danh. Hai người đều bối bao, bất quá Hàn Lạc Kình cái này ba lô lớn hơn nữa. Rất nhiều đồ vật đều ở hắn trong bao, tỉ như hai người dự phòng giữ ấm y, còn có bên người xuyên tiểu quần lót tiểu nội y vớ từ từ, rốt cuộc hai người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi suốt 5 ngày. Ngày hôm sau, Hàn Lạc Kình nắm Nam Diên tay, dựa theo trước tiên tra tốt lộ tuyến, mang nàng đi lần này trận chung kết trường thi, thủ đô đại học phụ thuộc trung học. Vốn dĩ hắn đưa đến cửa trường muốn đi, kết quả hắn vừa mới buông tay, kia móng vuốt nhỏ liền trái lại cầm hắn. Nam Diên lôi kéo hắn cùng nhau vào cổng trường. Diệp Tư Kỳ, ngươi cũng là học sinh, có thể đi vào. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đi thang lầu đường đi chờ, ta tranh thủ ở nửa giờ nội ra tới. Hàn Lạc Kình nao nao, sau đó hồi cầm tay nàng. Hắn không cấm đem chính mình có chút thô ráp 10 ngón khảm vào nữ hài nhi khe hở ngón tay, cùng nàng 10 ngón giao triển. Nữ hài nhi tay cùng hắn so sánh với, nhỏ vài cái hào, như vậy 10 ngón giao triển, là có thể đem tay nàng nắm đến tràn đầy. Sau đó, nam nhân rũ cúi đầu, khoe miệng đẩy ra một mặt cười, nói thầm một tiếng, Diệp Tư Kỳ, còn tuổi nhỏ, phương diện này thực sẽ a. Rõ ràng hắn mới là người trưởng thành, hẳn là chủ đạo hết thảy. Nhưng nói đến luyến ai hắn giống như một không cẩn thận liền về tới 7-8 năm trước kia một đoạn xanh miết năm tháng, thế nhưng cùng cái lăng đầu thanh giống nhau. Hàn Lạc Kình cảm thấy, chính mình khẳng định là cùng vị thành niên tiểu bằng hữu đãi lâu rồi, cho nên mới trở nên như vậy không giống nguyên lai chính mình. Nguyên lai hắn là cái dạng gì tới? Hàn Lạc Kình hồi tưởng một chút. Năm trước lúc này, tiệm mặt trược có một bàn người làm lơ hắn lập hạ quy củ, còn hắn công nhiên đánh cuộc đại, có người thua không nổi náo loạn lên. Sau đó hắn liền đem mấy cái vi phạm quy định lưu manh ngón tay ấn ở trên bàn. Khảm đao hung hăng chém đi lên, chỉ kém 0.1mm là có thể băm rứt kia mấy người ngón tay. Nga, còn có một cái ban ngày ban mặt liền ở hắn địa bàn thượng đoạt đồ vật, hắn trực tiếp bẻ gãy người nọ thủ đoạn, một quyền xóa sạch kia đoạt phỉ hai viên răng cửa, làm hắn chảy một miệng huyết. Nay cũng không qua đi bao lâu, hắn sinh hoạt như thế nào liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Tiệm mặt trưởng không thường đi. Xe máy trừ bỏ mỗi ngày đón đưa nhóc con, sờ đến cũng ít, hình xăm càng là không thế nào chạm vào. Hắn không cùng Diệp Tư Kỳ nói, kỳ thật hắn tay trước kia chịu quá thương, vấn đề tuy rằng không lớn, nhưng nếu làm hình xăm loại này tinh tế việc, không thể dùng một lần liên tục quá dài thời gian, cho nên ngẫu nhiên có tiểu đơn tử Giang Tùy Đông lo liệu không hết quá nhiều việc nói, hắn sẽ rút một chút, nhưng cái loại này nửa giáp xăm mình toàn giáp xăm mình, hắn tuyệt không sẽ chạm vào. Chuyện này một lần làm hắn thực buồn bực. Rốt cuộc hình xăm là hắn số lượng không nhiều lắm hứng thú chi nhất. Bất quá hiện tại, hắn đối hình xăm hứng thú tựa hồ tràn đầy phai nhạt. Hắn hứng thú không biết từ khi nào khởi, liền biến thành học tập cùng. Diệp Tư Kỳ. Hắn thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng trước kia cũng không dám mặc sức tưởng tượng tương lai. Hàn Lạc Kình đem nhà hắn nhóc con vẫn luôn đưa vào trường thi phòng học, hắn mới ở gần đây thang lầu đường đi đợi. Kỳ thật thang lầu đường đi cũng không ấm áp, bởi vì hàng hiên quải khẩu cửa sổ mở ra, có phong quát tiến vào. Nhưng nhóc con làm hắn ở chỗ này chờ, hắn liền ở chỗ này chờ. Không chút nào ngoài ý muốn, Nam Diên ở trường thi lại thấy được khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ. Nàng không ngoài ý muốn, này hai người lại rất ngoài ý muốn. Là ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là ngũ trung cái kia Diệp Tư Kỳ? Thiên A, cư nhiên là ngươi. Khí vận tử nữ chủ động đến gần. Nàng khiếp sợ qua đi, cười đến thực điểm mỹ, Diệp Tư Kỳ ngươi hảo, ta là Hòa Điểm, hắn là Chính Tùng. Chúng ta là hương giang quý tộc cao trung học sinh, cũng là sủ ổ củ đấu vòng loại chúng ta tỉnh đệ nhị ba gã. Hoa Điềm có chút ngượng ngùng, lúc trước đại gia nghi ngờ Diệp Tư Kỳ thời điểm, nàng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ngũ trung cho người ta ấn tượng chính là học tra trại tập trung, nếu nói Diệp Tư Kỳ vốn dĩ liền lợi hại, trước kia là ở giấu tài, nhưng có người sẽ đi ngũ trung loại địa phương này giấu tài sao? Đồ cái gì đâu? Nay không phù hợp lẽ thường. Chứ phi người này chính là tưởng sa đoạn. Nhưng sau lại họp phỉ COF sẽ cấp ra điều tra kết quả, Hoa Điểm liền thật sự chịu phục. Có lẽ cái này Diệp Tư Kỳ chính là rất lợi hại, chỉ là trước kia không nghĩ học tập, hoặc là trung khảo thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn không có khảo hảo, không thể không đi ngũ trung. Nàng thực thích sủ ổ củ trò chơi, nghiên cứu qua các loại giải đề biện pháp, trừ bỏ vượt qua nàng hiện tại lý giải phạm trù một ít tiến giai giải pháp, mặt khác biện pháp nàng đã thuần thục nắm giữ. Nhưng Diệp Tư Kỳ chỉ dùng nửa giờ liền hoàn thành đấu vòng loại bài thi, tuyệt đối nắm giữ càng cao cấp giải pháp, so nàng cùng Trình Tùng đều phải lợi hại. Diệp Tư Kỳ, ngươi sẽ tiến giai giải pháp tam liên số, bốn liên số cùng toàn song giá trị truy nguyên chết giải pháp sao? Nữ hải tiếng nói rất êm hay, cùng nàng diện mạo giống nhau ngọn. Nam Diên nghe rất thoải mái, liền gật đầu, giải đáp nàng nghi vấn, kỳ thật, trừ bỏ ngươi nói này đó, đã phát triển ra tới tiến giai giải pháp đã có thượng hơn 100 loại, bất quá, nắm giữ khu khối bính phép chia. Số tổ, nhị liên liệt còn có duy nhất hình chữ nhật này vài loại liền đủ dùng, giải đề bất quá là thời gian dài một ít. Kỳ thật trừ bỏ nàng nói này đó, còn có càng rất cao cấp kỹ xảo, tỉ như phải nẹt sờ và phìs, đù bà lùn, rẽ một bà trở. Này đó cao cấp kỹ xảo bất quá là có thể càng mau mà giải đề thôi, không phải phi học không thể, cho nên Nam Diên không để. Hoa Điếm nghe được trận mắt há hốc mồm, thế nhưng có thượng 100 loại tiến giai giải pháp. Thiên A, Diệp Tư Kỳ, này thượng 100 loại. Ngươi nên sẽ không? Đều hiểu đi. ngươi thật là lợi hại a. Hoa Điềm tức khắc dùng một loại vô cùng bội phục ánh mắt xem Nam Diên. Đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Trình Tùng Ninh mi thúc giục, Hoa Điềm, đi rồi, hồi châu ngồi, khảo thí mau bắt đầu rồi. Nga nga, lập tức tới. Diệp Tư Kỳ, chúng ta thi xong lại liêu. Nam Diên thầm nghĩ, chỉ sợ liêu không được, nàng muốn trước tiên nộp bài thi. Không thể làm bên ngoài bạn trai chờ lâu lắm. Chương 291 Hàn Lạc Kình, ngươi có phải hay không đốc? Chương 291 Hàn Lạc Kình, ngươi có phải hay không đốc? Hoa Điềm cùng Trình Tùng một trước một sau rời đi, bọn họ chỗ ngồi ở Nam Diên phía trước. Nam Diên nhìn này hai người bóng dáng, đã phát một lắc đốc. Nàng nhìn ra được, này hai người trước mắt chỉ là thực đơn thuần đồng học quan hệ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Nam chủ Trình Tùng nhân thiết là cao lãnh băng sơn học bá, bởi vì khi còn nhỏ trải qua một chút sự tình, tâm tưởng cao trúc, mà Hòa Điểm vừa lúc là chưa khỏi hệ nữ sinh. Ngay sau ở chung trong quá trình, nữ chủ sẽ một chút đẩy ngã nam chủ tâm tưởng, sau đó hai người tới một đoạn thuần khiết lại tốt đẹp cao trung luyến ái, mặt sau có lẽ lại trải qua một chút tiểu khúc chiết, cuối cùng cùng nhau tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình. Ân, ngây ngô tốt đẹp vườn trường luyến ái chuyện xưa. Nam Diên cảm thấy, nàng cùng Hàn Lạc Kình hiện tại cũng rất ngây ngô tốt đẹp, kia nam nhân tuy rằng là hai mươi mấy người, nhưng trong lòng có một khối địa phương lại rất sạch sẽ. Mà hắn, đêm này phân sạch sẽ để lại cho chính mình. Bài thi hạ phát, Nam Diên lập tức đầu nhập đến bài thi chung. Nàng nếu hứa hẹn Hàn Lạc Kình, liền sẽ tận lực làm được, cho nên chẳng sợ lần này bài thi so sánh với đấu loại khó khăn hệ số cao rất nhiều, Nam Diên vẫn là ở lực chú ý độ cao tập trung cùng đại não bay nhanh vận chuyển ở dưới, thành công đem giải bài thi thời gian khống chế ở 30 phút trong vòng. Sau đó, nàng nhanh chóng quét một lần bài thi, xác định không có gì để sót lúc sau, đệ trình bài thi. Ở Nam Diên đệ trình bài thi kia một khắc, đến từ cả nước các nơi cao trung mũi nhọn sinh nhóm đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nơi này cũng bao gồm khí vận tử nữ chủ Hòa Điểm cùng nam chủ Trình Tùng. Có người nhìn nhìn đồng hồ. Không nhiều không ít, chính vừa lúc qua đi 30 phút. Ngọa tàu này cũng quá nghịch thiên đi. 30 phút. Lúc này, bọn họ giữa có người mới làm một phần tư bài thi. Trận chung kết đề mục khó khăn muốn so đấu loại đại quá nhiều. Bởi vì lần này ra đề mục người là nghiên cứu sù ổ cụ nhiều năm thủ đô đại học Hà giáo sư. Cựu cung cách nhắc nhở số phổ biến ở 23-30 chi gian, mỗi thiếu một cái nhắc nhở số, này ra đề mục khó khăn liền sẽ gia tăng mấy lần, đến 22 cái dưới sẽ phi thường khó khăn. Cho nên ban tổ chức lúc này đây chuyên môn thỉnh thủ đô đại học Hà giáo sư ra đề mục. Mà lần này đề thi 10 đạo bên trong liền có lục đạo nhắc nhở số không đạt 22 cái. Như vậy khó để, 30 phút đáp xong. Này mẹ nó là phàm nhân có thể làm được. Chỉ là ở bản nháp trên giấy trinh thám tính toán cũng không ngừng thời gian này. Trừ phi người này không cần bút suy đoán, trực tiếp tính nhẩm. Chính là, chỉ dựa vào tính nhẩm là có thể đẩy ra sở hữu con số người, kia không phải người, kia mẹ nó là thần đi. Đa số người ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi bình tĩnh. Bọn họ cảm thấy, cái này nữ sinh khẳng định không phải bởi vì toàn bộ đáp xong mới trước tiên nộp bài thi, mà là bởi vì dư lại đều sẽ không làm, cho nên tự sa ngã. Chỉ có Hòa Điểm cùng Trình Tùng biết đối phương là thật sự toàn làm xong. Hơn nữa 99% có thể là mãn phân. Hòa Điểm liên tục khiếp sợ, thiên tri kiêu tử Trình Tùng tắc đã chịu đả kích. Nam Diên mới vừa đi ra cửa khẩu, tiểu đường liền kích động ra tiếng, Diên Diên tái cao, Diên Diên quá nị hại. Vừa rồi ta cảm nhận được khí vận tử nữ chủ cùng nam chủ trong nháy mắt kia mãnh liệt chấn động chi tình. Hắc hắc, chờ thi đua thành tích ra tới, Diên Diên ngươi liền ở cao trung giới giáo dục khai hỏa thanh danh. Đến lúc đó khẳng định có siêu nhiều tín ngưỡng chi lực quần quận không ngừng mà chạy về phía Diên Diên. Tiểu đường ở trong không gian vui vẻ mà xoay vòng vòng. Được rồi không quấy rầy Diên Diên, Diên Diên cùng Hàn Đại Lao đơn độc ở chung thời điểm, ta sẽ không dình coi đát. Tiểu đường kích động xong liền lại tự giác lặn xuống nước. Nam Diên cảm thấy, tiểu đường đi theo chính mình như vậy cái vô lương chủ nhân có chút đáng thương. Bởi vì nàng thích tĩnh, tiểu đường đại đa số thời điểm đều không hé răng, chỉ có quá hưng phấn thời điểm mới có thể nhảy một nhảy. Nàng nói không cần ở nàng cùng Hàn Lạc Kình một chỗ thời điểm xem bên ngoài, tiểu đường quả thực liền nghe nàng không nhìn. Tiểu hài nhi đều đến thường xuyên mang đi ra ngoài lưu một lưu, huống chi là tiểu đường như vậy thích căng gió ấu thú. Nam Diên nghĩ nghĩ, đối tiểu đường nói, tiểu đường, lần sau tìm cái ngươi có thể ra tới cao cấp thế giới, ta mang ngươi căng gió. Tiểu đường ngao mà một tiếng hoan hô lên, nhưng thực mau lại lâm vào rối rắm bên trong. Không được ga Diên Diên, ta còn không có xem xong thư đâu. Trong không gian có cha ta cha để lại cho ta thật nhiều bảo tàng thư, ta mới nhìn không đến 1/10. Nam Diên đột nhiên không lời nào để nói. Nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, bởi vì nàng thấy được Hàn Lạc Kình. Nam nhân đứng ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ, đang cúi đầu thưởng thức di động, tựa hồ ở tra tìm thứ gì. Chỗ ngoặc chỗ cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi tới hắn trên mặt, nhưng hắn giống như không sợ lạnh dường như, xử tại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nghe được động tĩnh, nam nhân ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến là nàng lúc sau, tức khắc giơ lên mặt mày cười, ta bạn gái quả nhiên là cái tiểu thiên tài, nhanh như vậy liền nộp bài thi. Hàn Lạc Kình, không lạnh sao? Như thế nào không đóng cửa sổ? Nam Diên hỏi hắn. Thử qua, nay cửa sổ khép không được, gió thổi qua liền lại khai. Bất quá ta không lạnh. Hàn Lạc Kình, ngươi có phải hay không ốc? Không biết đổi cái địa phương đợi. Hàn Lạc Kình hung ba ba mà trừng nàng, ngươi mới ngốc, còn không phải ngươi làm ta ở chỗ này chờ ngươi, ta nếu là đổi cái địa phương, ngươi tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Diệp Tư Kỳ, ngươi xử tại nơi đó làm gì, còn không mau xuống dưới. Nam Diên đứng ở thang lầu phía trên, nam nhân ở thang lầu phía dưới. Người cao to ra nhóc con túi đầu nhìn hắn, đột nhiên đối hắn nói một câu, Hàn Lạc Kình, vừa rồi động não động đến quá nhiều, có chút đau đầu, ngươi tiếp được ta. Hàn Lạc Kình đang suy nghĩ tiếp được là có ý tứ gì, kia đứng cách hắn ước chừng một toàn bộ thang lầu có hơn 20 cái bậc thang cao nữ sinh đột nhiên nhảy dựng lên, chiều hắn phương hướng tạp lại đây. Hàn Lạc Kình đồng tử trợn co rụt lại, bay nhanh rỗi tay đi tiếp. Hắn thành công tiếp được chiều hắn tạp tới nhóc con, chỉ là bởi vì quán tính sau này lảo đảo hai bước. Cái này sợ tới mức hắn trái tim hơi kém nhảy ra ngực nhóc con cư nhiên còn ghét bỏ mà bình luận nói, Hàn Lạc Kình, hạ bàn không đủ ổn, này đều phải lảo đảo hai bước. Hàn Lạc Kình thở ra một hơi sau, phẫn nộ quát, Diệp Tư Kỳ ngươi điên rồi. Có biết hay không vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm? Ta nếu là tiếp không được nói, ngươi nện xuống tới là muốn gãy tay gãy chân. Nam Diên xem hắn này phó khẩn trương hề hề bộ dáng, thực bình tĩnh, cũng thực tự tin, liền tính ngươi tiếp không được, ta cũng có thể vững vàng mà rơi trên mặt đất thượng. Nói xong, nàng sờ sờ nam nhân mặt cùng tay. Bị nàng như vậy một dọa, cả người đều nóng hổi, thậm chí có chút nóng lên. Hiệu quả khá tốt. Diệp Tư Kỳ, ngươi móng nuốt nhỏ đừng loạn chạm vào. Hàn Lạc Kình còn tưởng tiếp tục trách cứ, mặt trên hành lang đột nhiên ra tới một đạo quát lớn thanh, ai ở hàng hiên ồn ào. Không biết người khác ở khảo thí sao. Quát lớn thanh cùng với tiếng bước chân tới gần. Hàn Lạc Kình nghe thế thanh nhi, không nói hai lời, khiêng bế lên trong lòng ngực nhóc con, ba bước cũng làm một bước, đặng đặng đặng mà hướng dưới lầu chạy, hỏa tốc lưu. Tường hắn hẻm đông một bá không sợ trời không sợ đất, hiện giờ lại ở nghe được lão sư một tiếng gầm lên sau, sợ tới mức cất bước liền chạy, vẫn là khiêng chính mình bạn gái nhỏ cùng nhau chạy. Nam Diên bị hắn này phó túng hình dáng cho cười. Hảo A Diệp Tư Kỳ, ngươi cư nhiên cười ta, ta này còn không phải là vì ngươi, nếu như bị lão sư nhìn đến mặt, nhớ thượng một bút làm sao bây giờ. Chương 292 thân một chút, cũng sẽ không mang thai. Chương 292 thân một chút, cũng sẽ không mang thai. Thi đua kết thúc, nhưng Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình hai người thành phố A Chi Lữ không có kết thúc. Người cao to cùng nhóc con, bàn tay to dắt tay nhỏ, đi ở thành phố A phồn hoa phố hẻm thượng, cảm thụ được thành thị này náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Hàn Lạc Kình tới phía trước đã làm công lược, lấy tuyệt đối chủ đạo quyền khống chế hai người hành trình. Trước hoa hai ngày thời gian đi làng đại học chơi. Này đó đại học có thể trà trộn vào đi, này đó đại học gác cổng nghiêm, không có một thẻ ra vào không cho tiến, này đó hắn đều làm cho rõ ràng. Tỷ như hai người tưởng khảo thủ đô đại học liền vào không được, hai người chỉ ở cổng trường xem xét kia khắc ở bia đá ánh vàng rực rỡ chữ to. Sau đó, hai người lại đi địa phương danh thắng cổ tích cùng văn hóa di chỉ xoay chuyển, ha ha địa phương nổi danh mỹ thực. Nam Diên phát hiện bên người nam nhân ở lưu ý thủ đô đại học phụ cận học khu phòng, giật mình, chủ động mở miệng nói. Trở về sau chúng ta thi đậu thủ đô đại học, chúng ta có thể ở trường học bên ngoài thuê một gian phòng ở, cuối tuần chúng ta liền đi chúng ta trong căn nhà nhỏ trụ. Đại học cơ bản đều là nửa quản lý kiểu đóng kín hình thức, mặc kệ có phải hay không bản địa sinh nguyên, thứ 2 đến thứ 6 đều cần thiết trọ ở trường, chỉ có cuối tuần mới có thể đêm không về ngủ. Bất quá, chỉ trụ cuối tuần 2 ngày nói, thuê nhà có chút có hại. Hàn Lạc Kình tức khắc liền suy một tiếng, Diệp Tư Kỳ, ngươi liền điểm này nhi tiền đồ. Thuê nhà. Lão tử trực tiếp ở gần đây mua một bộ phòng. Nam Diên nhắc nhở nói, nơi này một bộ giá nhà cách là chúng ta chỗ đó 4-5 lần, ngươi xác định mua nổi. Ta nói Diệp Tư Kỳ, ta ở ngươi trong mắt chính là cái quỷ nghèo sao. Ngươi không biết ngươi bạn trai ta hôn xã hội lăn lộn nhiều ít năm. Điểm này nhi của cải đều lấy không ra nói, ta bạch hôn như vậy nhiều năm. Lời này nói được cực có khí thế, Hàn ca tức khắc 2m8. Nam Diên gật gật đầu, cho nên nói, ngươi sáng sớm liền có ở chỗ này mua phòng ý tưởng. Hàn Lạc Kình bay nhanh phủ nhận, Diệp Tư Kỳ, rõ ràng là ngươi nói trước. Nam Diên không có cùng hắn tranh luận loại này vấn đề, trực tiếp để chính mình ý kiến, tuy rằng là hai người trụ, nhưng ta thích rộng mở một chút, ba phòng một sảnh, 120m2 140m2 tốt nhất, một gian làm chủ nằm, dư lại hai gian làm thư phòng cùng phòng vẽ tranh. Hàn Lạc Kình đột nhiên khụ một tiếng, chỉ có một gian phòng ngủ chính nói, ta đây hai. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, như hắn mong muốn, nói hắn chờ mong nói, nếu là ở chung, tự nhiên là ngủ cùng nhau, bất quá ngươi nếu là càng thích sofa nói, phòng khách sofa vẫn là ngươi. Lão tử thích cái rắm. Sofa lại hẹp lại đoạn, lão tử sao có thể thích ngủ sofa. Ngươi có biết hay không lão tử hiện tại mỗi ngày ngủ ở trên sofa nhiều nghẹn khuất Hàn Lạc Kình ngoài miệng mắng liệt liệt, nhưng khỏe miệng lại điên cuồng hướng lên trên giường. Năm ngày thời gian quá thật sự mau, đường về trở về thời điểm, Hàn Môi Môi như cũ mua vé máy bay, vẫn là khoang hạng nhất vé máy bay. Sau đó bọn họ ở khoang hạng nhất gặp một cái truy tinh tộc nữ Hải Nhi, kia nữ Hải Nhi nhìn chằm chằm Hàn Lạc Kình nhìn đã lâu, phùng vợ cùng bút lại đây, ca ca, có thể hay không cho ta ký cái tên. Hàn Lạc Kình vẻ mặt một bức, ta không phải minh tinh. Ta biết, nhưng ta cảm thấy ca ca ngươi về sau khẳng định bạo hỏa, ta tưởng trước tiên muốn một trường ký tên. Lúc này bản thổ giới fan văn hóa còn không có phát triển lên, không giống mấy năm lúc sau như vậy hòa bạo, hiện tại kẻ có tiền mới truy tinh, hơn nữa càng thích truy ngoại quốc minh tinh. Hàn Lạc Kình xem xét Nam Diên. Nam Diên chọn Hà Mi, thêm một cái đi, liền thêm ngươi trước kia cái loại này đặc biệt làm ra vẻ nghệ thuật tự thể. Hàn Lạc Kình. Cuối cùng đương nhiên là không thêm, hắn lại không hôn giới nghệ sĩ, thêm gì danh. Hai người một phản giáo, liền tiếp thu tới rồi trường học lãnh đạo hỏi Hàn Ân Cần. Tôn Quảng Hải đặc biệt trắng ra mà dò hỏi Nam Diên lần này xù ổ cụ trận chung kết khảo đến thế nào, Nam Diên cũng thực trắng ra mà cấp ra một đáp án, đều làm xong. Tôn Quảng Hải tức khắc yên tâm, thần thanh khí sảng mà tìm mặt khác lão sư khoe ra đi. Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình tuy rằng chỉ rời đi 5 ngày, nhưng liền này 5 ngày, ngũ trung đã xảy ra một kiện rèm pha. Vương Thải Hoa ba mẹ tới trường học náo sự, náo đến đặc biệt lợi hại. Vương Thải Hoa mang thai. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ không kinh nghiệm. Ngay từ đầu Vương Thải Hoa chỉ tưởng chính mình náo loạn bệnh bao tử, chờ phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, kia bụng đều hơn 3 tháng. Tiểu đệ Triệu Hách nói được sinh động như thật, nói xong tấm tắc bảo lạ. Ta nhưng xem như trường kiến thức, nguyên lai người đàn bà đánh đá chửi đồng chính là bộ dáng này. Diệp tỷ, Hàng ca, các ngươi nói, Vương Thải Hoa nàng ba mẹ có phải hay không nốc, nháo đại chuyện này mất mặt không phải bọn họ chính mình sao. Tuy rằng Lý Quân trong nhà đích xác có mấy cái tiền dơ bẩn, nhưng hiện tại toàn giáo sư sinh đều biết Vương Thải Hoa bụng bị làm lớn, bọn họ không biết xấu hổ. Lý Quân cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp làm trò đại gia mặt nói, Vương Thải Hoa cùng phố Tây Lưu Manh Triệu Hổ cũng ngủ quá, đứa nhỏ này không nhất định là của hắn, hắn không nhận. Tuy rằng Lý Quân trong nhà có điểm nhi tiền trinh, nhưng lần này rèm pha nháo đến quá lớn, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, Lý Quân cùng Vương Thải Hoa đều bị trường học khuyên lui. Đến nỗi này hai người thôi học lúc sau lại như thế nào dây dưa. Đó chính là này hai nhà chính mình sự tình. Nam Diên nghe qua lúc sau liền tính, đối việc này không có hứng thú. Hàn Lạc Kình lại đang nghe nói chuyện này lúc sau, đã chịu một chút ảnh hưởng. Vào lúc ban đêm Hàn Đại Lão liền làm cái ác mộng, sau đó liên tiếp mấy ngày đều là héo. Hắn rốt cuộc không đối Nam Diên nói qua kêu bị khí thiền ngoài miệng, lại đây, làm Lão tử hôn một cái. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, hỏi hắn, Hàn Lạc Kình, ngươi có phải hay không mơ thấy chính mình một cái cầm giữ không được, đem ta ngủ. Ta bụng bị ngươi làm đại, cuối cùng không thể không cùng Vương Thải Hoa giống nhau thôi học, cả đời này liền như vậy bị ngươi hủy hoại. Nam Diên nói xong, xem Hàn Lạc Kình kêu biểu tình liền minh bạch. Nàng đoán được 89 phần 10. Hàn Lạc Kình, ngươi sinh vật khóa bạch thượng. Thân một chút cũng sẽ không mang thai. Hàn Lạc Kình hề phải hiểu sự mà chừng nàng liếc mắt một cái, lão tử liền thật thương thật pháo đều gặp qua, ta sẽ không biết cái này. Nhưng là Diệp Tư Kỳ, bảo hiểm khởi kiến, ở hai ta cao trung tốt nghiệp phía trước. Hai ta vẫn là không cần có bất luận cái gì thân mật hành vi, thân miệng nhỏ cũng không được. Lao tử tuyệt đối không chạm vào ngươi. Nam Diên, ân, không tồi, rất có cốt khí. Như vậy có cốt khí, có bản lĩnh cao trung tốt nghiệp lúc sau cũng đừng chạm vào nàng. Hàn Lạc Kình tỏ vẻ, cao trung tốt nghiệp lúc sau không chạm vào, đó là không có khả năng, đánh chết đều không thể. Su ổ củ trận chung kết kết quả so đấu loại ra tới muốn mau, Nam Diên lần này lại là thành tích mãn phân. Cả nước cao trung sinh sủ ổ cụ thi đua đệ nhất danh. Lúc này đây hoành động không riêng gì toàn bộ cao trung, toàn thị thậm chí cả nước đều hoành động. Địa phương đài tin tức cường điệu đưa tin chuyện này. Diệp phụ Diệp Mâu ở trong TV nhìn đến bị phỏng vấn bảo bối nữ nhi khi, thì cực mà khóc. Nay toán lại gần tiểu Hàn A, bằng không bọn họ căn bản không biết kỳ kỳ còn có loại này bản lĩnh. Thành tích công bố ngày hôm sau, liền có không ít trọng điểm đại học liên hệ ngũ trung giáo lãnh đạo. Nguyện ý cấp vị này cả nước sù ổ củ quán quân một cái nối thẳng đại học danh lệch. Chỉ là Nam Diên cự tuyệt, nàng muốn khảo liền khảo tốt nhất thủ đô đại học. cho rằng nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Trường học lãnh đạo nhóm đồng thời há hốc mồm. Ngoa tào, Diệp Tư Kỳ là ngốc nít sao? Cho rằng khảo ngũ trung đệ nhất danh là có thể đánh sâu vào thủ đô đại học. Không biết ta ngũ trung là cái rác rưởi cao trung sao? Đệ nhất danh phóng tới nhất trung có thể đi vào trước 100 danh đều khó. Liên này trình độ, tưởng khảo cả nước xếp hạng đệ nhất thủ đô đại học. Đầu góc nước vào. Chương 293 tin hay không, ta là ngươi. Chương 293 tin hay không, ta là ngươi. Trường học lãnh đạo nhóm đau lòng không thôi, nhưng không có cách nào, đương sự không đáp ứng, bọn họ tổng không thể thay thế đương sự đáp ứng. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tư Kỳ đầu góc nước vào. Nhưng đại ca Đại Hàn Lạc Kình không có, bởi vì hắn cũng nói muốn khảo thủ đô đại học. Mọi người! Không phải, đại ca ngươi xem náo nhiệt gì. Người Diệp tỷ tốt xấu là ngũ trung đệ nhất danh, có thể lớn mật dở giảm một chút, ngài đâu? Ngài này đều xa cách cao trung đã bao nhiêu năm, ngài chẳng lẽ không phải đảm đương hộ hoa sứ giả? Sau đó, mọi người thực mau liền minh bạch đại ca đại là nơi nào tới tự tin. Ngũ trung cuối kỳ khảo thí tiến đến. Kết quả kinh ngạc đến ngây người mọi người. Diệp tỷ như cũ toàn giáo đệ nhất, mà đệ nhị danh, cư nhiên là hàng ca. Ngoạ cái đại tào. Bảy ban toàn thể học sinh đã khiếp sợ đến tự bế. Này cái gì thế đạo, vì cái gì đại ca đại tùy tiện một khảo liền khảo cái toàn giáo đệ nhị. Nói tốt học cha đâu. Nói tốt vì ái vượt lửa quá sông đâu. Nhân ra tùy tiện một khảo chính là toàn giáo đệ nhị, thì vượt lửa quá sông A. Đối học ba tôi nói, đi học là vượt lửa quá sông sao. Kia tất nhiên không phải A. Bất quá. Đại gia khiếp sợ qua đi đó là cuồng nhiệt cung bái. Bọn họ đây là đi rồi cái gì cất chó vận. Rác rưởi bảy ban cư nhiên có được toàn giáo đệ nhất đệ nhị danh, đi ở trên đường sống lưng đều thẳng thắn được chứ. A, ta mà sống ở bảy ban mà kiêu ngạo. Diệp tỷ ngưu bức. Hàn ca ngưu bức. Nhưng mà, mọi người trong mắt thực ngưu bức Hàn ca lúc này đang ở tiếp thu Nam Diên linh hồn khảo vấn. Tuy rằng Hàn Lạc Kình khảo đệ nhị danh, chỉ ở sau Nam Diên, nhưng là tổng phân. Nam Diên so với hắn nhiều ước chừng 30 phân. Toán Lý Hoa Sinh, hai người đều là mãn phân, không gì nhưng nói, ngữ văn, Hàn Lạc Kình so Nam Diên nhiều 2 phân, hai người không phân cao thấp. Nam Diên viết văn thường thường có thể được đến cao phân, nàng am hiểu nghị luận văn, đạo lý một bộ, còn có thể trích dẫn rất nhiều cổ nhân danh ngôn, mà loại này văn thể so văn tường thuật chờ văn thể càng dễ dàng bắt được cao phân. Nhưng đọc lý giải này một khối, Nam Diên có đôi khi không quá có thể ghét đến ra đề mục người điểm nhi. Cho nên này một khối ném phân nghiêm trọng. Bất quá ngữ văn có thể khảo đến hoàn toàn trở lên liền tính thực tốt thành tích, nàng cùng Hàn Lạc Kình đều khảo đến không kém, cũng không gì hảo thuyết. Duy độc tiếng Anh, quăng này một môn, Hàn Lạc Kình liền so Nam Diên thiếu 32 phân. Nam Diên nhìn chằm chằm Hàn Lạc Kình kia mãn thiên tám xoa tiếng Anh bài thi nhìn một lần, mặt vô biểu tình nói, Hàn Lạc Kình, ngươi này thiên khoa thiên đến có chút nghiêm trọng a. Ngày thường nàng thích cùng Hàn Lạc Kình thích cùng nhau soát đề. Hai người buổi sáng cũng sẽ cùng nhau bồi bối tiếng Anh từ đơn, cho nên nàng là thật không hiểu, Hàn Lạc Kình tiếng Anh có thể lạn thành như vậy. Hàn Lạc Kình khụ khụ, ta cảm thấy còn hành đi, ít nhất thượng 100 phân. Nam Diên ha hả một tiếng. Ngũ trung ra tiếng Anh bài thi thập phần đơn giản, nếu dùng toàn thị đề thi chung bài thi, nàng cảm thấy Hàn Lạc Kình khả năng liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Hàn Lạc Kình, từ ngày mai bắt đầu, ngay trước mặt ta nhi viết chính tả tiếng Anh bài khóa, một ngày một thiên. Sau đó mỗi ngày lại bối từ đơn 20 cái, nghe tiếng Anh thính lực 30 phút. Hàn Lạc Kình thực kháng cự, hắn chán ghét tiếng Anh. Diệp Tư Kỳ, có thể hay không đánh cái thương lượng? Không thể. Ngũ trung học sinh bị Diệp tỷ cùng Hàn ca đả kích tới rồi. Cho nên nói, bọn họ học không hảo không phải bởi vì quá buồn cũng không phải bởi vì hoàn cảnh không tốt, mà là bởi vì chính mình quá sa đoạn. Đại ca đại tỷ đều như vậy nỗ lực, bọn họ tuyệt bích không thể như vậy kéo chân sau A. Cho ta học, đều đi học. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ trung học tập bầu không khí không tiền khoáng hậu hảo. Mà từ lần này khảo thí lúc sau, ngũ trung đại ca đại cùng đại tỷ đại phảng phất như vậy mở ra điên cuồng bá bảng con đường. Cao nhị học kỳ 2, các loại thi đua bắt đầu báo danh, Hàn Lạc Kình báo vật lý thi đua cùng hóa học thi đua, Nam Diên tắc báo toán học thi đua, cuối cùng, hai người ôm trở về tam môn thi đua quán quân. Lúc này đây, không riêng Diệp Tư Kỳ tên, Hàn Lạc Kình tên cũng chấn kinh rồi mọi người. Đặc biệt biết được Hàn Lạc Kình lại là cao trung nửa đường bỏ học, khi cách 7-8 năm lại lần nữa trở về trường học xã hội người, mọi người sợ ngây người. Không riêng địa phương đài, quốc gia đài đều phái người tới phỏng vấn hắn, còn phỏng vấn hắn sau lưng ngũ trung. Càng không thể tưởng tượng càng dốc lòng sự kiện mới càng là truyền thông tưởng khai quật đồ vật. Nhất trung hiệu trưởng nhìn đến quốc gia đài tin tức thời điểm, hối đến ruột đều thanh. Lúc trước nếu hắn tiếp thu Hàn Lạc Kình mang đến này đó vinh dự đều là nhất trung. tiến vào cao tam, vật hóa sinh xác nhập thành Lý Tổng, bắt đầu rồi các loại toàn thị đề thi chung bắt trước đề. Sau đó, Hàn Lạc Kình cùng Diệp Tư Kỳ tên lại lần nữa đổ bảng. Phàm là toàn thị đề thi chung, này hai người nhất định ở phía trước năm tên. Ở đệ nhất lần thứ hai, Hàn Lạc Kình bởi vì tiếng Anh thoáng lạc hậu vài phần, chỉ phải toàn thị đệ tam đệ tứ danh, lúc sau mỗi một lần toàn thị đề thi chung bắt trước đề, này hai người cơ hồ là luân phiên đương toàn thị đệ nhất danh. Mặc kệ mỗi một lần toán học cùng Lý Tổng có bao nhiêu khó, này hai người đều có thể biến thái giống nhau mà bắt được mãn phân. Ngẫu nhiên một hai lần không phải mãn phân, cũng gần như mãn phân. Mọi người liền như vậy khiếp sợ, sau đó chết lặng. Nháy mắt, liền đến thi đại học. Hàn Lạc Kình lôi kéo bạn gái nhỏ vào trường thi, sau đó lại lôi kéo nàng ra trường thi. Diệp Tư Kỳ, ngươi đoán lần này tình trạng nguyên là ngươi vẫn là ta. Hiện tại Hàn Lạc Kình không giống nhau, trước kia hắn mặt mày luôn là mang theo một tia lười nhác cùng buồn bực, hiện tại lại tràn đầy kiêu ngạo cùng không kềm chế được. Nam Diên lôi kéo hắn tay trở về đi, nhàn nhạt nói, ta cùng ta bạn trai ai đến đệ nhất đều có thể, giống nhau. Diệp Tư Kỳ, ngươi con mẹ nó lại liêu ta. Ngươi có biết hay không ngươi đã mãn 18, cũng cao trung tốt nghiệp. Ngươi còn dám liêu ta, tin hay không ta lập tức làm ngươi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh mà trở về câu, tới làm. Hàn Lạc Kình ở trong lòng thảo một tiếng. Diệp Tư Kỳ chính là ỷ vào hắn thích nàng. Nghỉ hè, Nam Diên cùng Diệp phụ Diệp mẫu chỉ biết một tiếng, lưu tại hình xăm cửa hàng làm rút. Cao nhị đến cao tam mấy năm nay, nàng trừ bỏ học tập, nhàn rỗi thời gian liền ở luyện tập hình xăm. Hàn Lạc Kình cho nàng tập tranh đã sớm vẽ xong rồi, luyện tập ra cũng luyện vô số trường, tay nghề đã phi thường hảo, liền Giang Tùy Đông đều cam bái hạ phong. Nói nàng này tay nghề đã đuổi theo hắn, bọn họ tiểu Diệp tử là cái thiên tài. Bất quá đại đa số thời điểm, Hàn Lạc Kình đều không được Nam Diên tiếp đơn, trừ phi tới xăm mình khách hàng là nữ nhân. Trung tuần tháng 7, hai người thu được thủ đô đại học thư thông báo trúng tuyển. Hai người đều điền hình xăm cửa hàng địa chỉ, cho nên thông chi thư gần nhất chính là hai phân. Hàn Lạc Kình trong tay cầm hai người thông chi thư. Nhìn phong thư thượng thủ đô đại học bốn cái chữ to, còn có kia xinh đẹp huy hiệu trường, nam nhân sửng sốt một hồi lâu. Nam Diên vừa mới cấp nữ khách hàng văn xong một đoá hoa, khởi bao tay xem hắn, hỏi, Hàn Lạc Kình, là chúng ta thư thông báo chúng tuyển tới rồi. Hàn Lạc Kình như một tiếng, thanh âm có chút phiêu, Diệp Tư Kỳ, chúng ta làm được. Không đợi Nam Diên đáp lại, hắn tựa hồ rốt cuộc từ cái gì trạng thái chung tránh thoát ra tới, nhưng lập tức lại tiến vào một loại khác càng điên cuồng trạng thái. Nam nhân đột nhiên chặn ngang bế lên Nam Diên, xài bước mà hướng trên lầu chạy tới. Hắn vô cùng lo lắng mà mở cửa. Đem trong lòng ngực nữ hài nhi ôm phóng tới trên bàn, khiến nàng cùng chính mình tê bình. Sau đó, hắn đột nhiên nâng lên nữ hài nhi gương mặt, hung hăng mà hôn lên đi. Chương 294 người này, tự hạn chế đến đáng sợ. Chương 294 người này, tự hạn chế đến đáng sợ. Từ bị Hàn Lạc Kình ôm lên lầu, đến phóng tới trên bàn, sau đó nam nhân thân nàng. Trong lúc này, Nam Diên có rất nhiều biện pháp ngăn cản đối phương. Nhưng nàng không có. Hàn Lạc Kình người này tự hạn chế đến đáng sợ. Từ phát sinh Vương Thải Hoa mang thai bị thôi học kia sự kiện sau, hắn nói không chạm vào nàng, liền quả thật là một chút đều không chạm vào, liền kéo tay nhỏ số lần cũng ít. Có đôi khi nàng thấu hắn gần một ít, hắn đều sẽ lập tức tránh đi, lãnh khốc đến một đám. Vì hầu yếm nữ hài nhi, có thể như vậy khắc chế chính mình, điểm này nhi còn rất đáng yêu. Nam Diên tay dừng ở nam nhân sau trên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve. Cổ là nhân thân thượng yếu ớt nhất địa phương trí nhất, ở đánh võ, huyền vũ, tu chân tu tiên trở thế giới. Bất luận cái gì một người đều sẽ không dễ dàng đem cổ bại lộ ở một người khác trước mặt, bởi vì chỉ cần thoáng dùng một chút lực, này yếu ớt địa phương liền sẽ bị bẻ gãy. Nam Diên từ trước thế giới yêu động tác như vậy, thân mật khi, nàng thực thích vô về chơi đùa nam nhân cổ. Hàn Lạc Kình động tác có chút nảy sinh ác độc có chút cấp, lúc này đây lại không phải cái gì chuồn chuồn lướt nước. Hắn hôn thật sự thâm nhập, thực lửa nóng, cơ hồ muốn đem đối phương kia cái miệng nhỏ cùng cái lưỡi toàn bộ nuốt đi vào. Như thế nào có thể như vậy tiểu? Giống tiểu hài nhi dường như, làm hắn có loại phạm tội ảo giác. Nam nhân rốt cuộc buông ra, hơi thở gấp xem nàng, ôn nhu hỏi, bảo bảo, ta có phải hay không dọa đến ngươi? Đột nhiên nghe được bảo bảo hai chữ Nam Diên ế răng một chút. Hàn Lạc Kình trước nay đều là kêu nàng đại danh. Hàn Lạc Kình, ngươi bình thường một chút. Hàn Lạc Kình bởi vì một cái hôn làm cho hơi thở đều không xong, xuân tâm đều nhộn nhạo, nhưng trước mắt nhóc còn cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn, còn có tâm tư cùng nàng đàm luận xưng hô vấn đề. Hàn Lạc Kình bắt đầu hoài nghi chính mình. Là hắn vừa rồi hôn đến không đủ thâm, vẫn là hôn đến không đủ nóng bỏng. Cũng hoặc là hôn kỹ quá chúc chắc bị ghét bỏ. Diệp Tư Kỳ, ngươi như thế nào không xuyễn? Nam Diên giải thích nói, bởi vì ta nín thở công phu lợi hại. Chỉ cần không ở hôn môi đồng thời làm càng càn rỡ sự tình, nàng có thể thực nhẹ nhàng mà điều tiết chính mình hô hấp. Hàn Lạc Kình không tin tà, đỉnh một trương nóng lên mặt lập tức lại đổ đi lên. Lan lộn mười mấy 20 phút lúc sau, trước người nữ hài nhi trừ bỏ một đôi xinh đẹp miêu nhi mắt dạng thủy, quả thật là mặt không hồng khí không xuyễn. Trái lại Hàn Lạc Kình, hơi thở xuyễn như ngưu, da thịt hồng như tôm, toàn thân đều ở lang huyết sôi trào. Ngồi ở cái bàn ven nữ hài nhi còn rất có nhàn hạ thoải mái mà lung lay hai hạ chân ngắn nhỏ nhi, đầu hơi hơi lệch về một bên, hỏi, Hàn Lạc Kình, muốn thâm nhập giao lưu sao? Hàn Lạc Kình đương nhiên không có lôi kéo nàng thâm nhập giao lưu, hắn chạy chối chết. Diệp Tư Kỳ cái này tiểu yêu tinh khinh người quá đáng. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng thân một thân, kết quả một cái kích động thân quá mức rồi, nhưng là Diệp Tư Kỳ cái này tiểu yêu tinh so với hắn càng quá mức, cư nhiên mời hắn kia gì. Không e lệ. Nam Diên mặt vô biểu tình, nội tâm vô ngữ. Ngày thường kêu gào đến như vậy lợi hại, hiện tại điều kiện rõ ràng thành thục, lại vẫn là túng đến không dám đụng vào nàng. Hàn Lạc Kình loại tính cách này là như thế nào lên làm hẻm đông một bá. Trốn vào trong thư phòng Hàn Lạc Kình kỳ thật cũng ở buồn bực. Không đúng a, hắn vừa mới vì cái gì muốn chạy trốn. Diệp Tư Kỳ 18 một tuổi đã qua, là người trưởng thành rồi, lập tức chính là sinh viên. Hơn nữa nhóc con rất có ý tưởng, so bất luận kẻ nào đều hiểu được quy hoạch tương lai, tuyệt đối không phải những cái đó tư tưởng không thành thục tiểu bằng hữu. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Lạc Kình cảm thấy, đại khái là chính mình còn không có hoàn toàn thay đổi lại đây, chờ đến hai người đi thủ đô đại học. Thật sự thành thủ đô đại học học sinh, hắn phỏng trừng liền hoán lại đây. Hàn Lạc Kình cùng Diệp Tư Kỳ luân phiên đương vài lần toàn thị đệ nhất, lúc này đây cả nước đề thi chung, hai người cùng đứng hàng đệ nhất, đều là bổn tỉnh tỉnh Trạng Nguyên. Ngũ trung biểu ngữ thượng song song treo hai người đại danh, treo suốt một cái nghỉ hè. Càng đáng giá nhắc tới chính là, mấy năm nay, bởi vì đã chịu hai cái đại lao ảnh hưởng, ngũ trung học tập bầu không khí không tiền khoáng hậu hảo, cho nên lúc này đây thi đại học, cư nhiên khảo thật sự không tồi. Ngũ trung như vậy cặn bã trường học, lại có không dưới 10 người thi đậu một quyển trường học. Thi đậu nhị bổn học sinh cũng so năm rồi nhiều suốt gấp đôi. Hàn Lạc Kình bản nhân dốc lòng sự kiện, hoành động toàn thị, cũng chấn động toàn bộ hẻm đông. Hẻm đông hiện tại không người không biết, bọn họ hẻm đông một bá hàng ca, đi cặn bã trường học ngũ trung trọng niệm cao trung, chỉ chiến đấu hăng hái đã hơn một năm liền cầm cái tỉnh Trạng Nguyên trở về. Cùng hắn nhặt được cái kia bạn gái nhỏ song song toàn tỉnh đệ nhất. Ở tại hẻm đông người không thể nói tất cả đều là lưu manh. Nhưng đại bộ phận đều là không có gì đại trí hướng người, bằng không cũng không thể hoa tại như vậy một cái lao ngõ nhỏ, hoặc là khai cả đời tiệm cơm nhỏ, hoặc là chơi bời lêu lổng cả đời, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, mọi thứ đều dính. Hiện giờ, chính là tại như vậy cái xó xỉnh rác, thế nhưng bay ra một con Kim Phượng Hoàng. Đặc biệt này chỉ Kim Phượng Hoàng trước kia vẫn là cái lấy khảm đao cùng đánh lộn lưu manh đầu nhi. Mọi người trong lòng khiếp sợ chi tình có thể nghĩ. Hàng ca. Ngài là không biết ngài hiện tại ở chúng ta hẻm đông có bao nhiêu hòa bạo, bất quá ta cũng là thật bội phục ngươi, ngươi nói ngươi này đều xa cách cao trung đã bao nhiêu năm, tái chiến cao trung cư nhiên cũng như vậy ngư bức. Tỉnh Trạng Nguyên. Ta Thiên Nột. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả hai người cảm khái không thôi. Hai người bọn họ chính là chính mắt thấy toàn quá trình, hàng ca là như thế nào bị Tiểu Diệp Tử lừa dối trọng niệm cao trung, sau đó bị Tiểu Diệp Tử mỗi ngày nắm bối từ đơn, như vậy sinh hoạt rằng có gần 2 năm. Mỗi ngày trời chưa sáng, bọn họ đều có thể nghe được Hàn ca bối bài khóa bối từ đơn thanh âm, chói tai cực kỳ. Này hai người liền như vậy cho nhau cổ vũ đốc xúc, từ cao nhị một đường chiến đấu hăng hái tới rồi cao tam, sau đó tại đây một năm bắt được tỉnh Trạng Nguyên. Giang Thủy Đông nhớ tới này một năm tới Hàn ca kỳ quái hành động, không cấm bừng tỉnh đại ngộ. Hàn ca, ngươi đây là sáng sớm liền bắt đầu tính toán. Này một năm ngươi đem chính mình thiết kế những cái đó bản thảo toàn đưa cho ta, còn mang theo tiểu tả đi tiệm mạt trược thụ uy tín. Ngươi đây là tính toán. Chậm rãi buông tay. Giang Thủy Đông hỏi cái này lời nói khi, tâm tình có chút phức tạp. Hàn Lạc Kình tâm tình cũng có vài phần phức tạp. Bọn họ huynh đệ tam nhi ở bên nhau nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng cả đời cứ như vậy qua. Nhưng là có một ngày, hắn trong thế giới xuất hiện một cái kêu Diệp Tư Kỳ nhóc con. Cái này nhóc con ở hắn trước mặt cho hắn phát họa ra một cái mới tinh tương lai, làm hắn thấy được vô hạn khả năng cùng hy vọng, cũng đem hắn đi bước một dẫn vào cái này tân thế giới. Hàn Lạc Kình ở hẻm đông ở nhiều năm, tuy rằng xem hết nhân sinh trăm thái, nhưng cũng học được rất nhiều đồ vật. Hắn cũng không phải vội vã tưởng thoát khỏi nơi này hết thảy, hắn chỉ là muốn vì một cái kêu Diệp Tư Kỳ nữ hài nhi, bắt một cái không giống nhau tương lai. Đông tử, ta tính toán đem hình xăm cửa hàng chuyển cho ngươi, tiệm mặt trược chuyển cấp tiểu tả. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả thụ sủng nhược kinh. Hàn ca, ngài nói chuyển nhượng không phải là trực tiếp làm ta cùng đông tử đương lão bàn đi. Lương Tả trừng lớn mắt hỏi. Đúng vậy. hai người hai mặt nhìn nhau. Hàng ca đây là hoàn toàn tính toán cùng hẻm đông nói cối chảo. Tiệm mặt trược cùng hình xăm cửa hàng tiền lời khả quan, cho dù là đương cái phủi tay trưởng quầy cũng hảo, hàng ca thế nhưng toàn từ bỏ. Chương 295 nàng có chút, tưởng hắn. Chương 295 nàng có chút, tưởng hắn. Như vậy chỗ tốt, Giang Thủy Đông cùng Lương Tả đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chính là cảm thấy rất thương cảm. Hàng ca bộ dáng này, về sau phòng trừng muốn thật lâu mới trở về một lần. Hàng ca, ngươi yên tâm, lầu 2 phòng ta vĩnh viễn cho ngươi lưu trữ, ngươi chừng nào thì trở về đều có thể. Giang Thủy Đông nói. Hàn Lạc Kình tức khắc liếc nhìn hắn một cái, đương nhiên là của ta lại chưa nói phòng ở cũng cho ngươi. Về sau mỗi năm đều đến cho ta tiền thuê nhà. Giang Thủy Đông. Đột nhiên một chút không thương cảm. Tuy rằng chỉ có tiền thuê nhà tiền trướng, nhưng Hàn Lạc Kình tiền tiết kiệm rất nhiều, hoàn toàn nuôi nổi Diệp Tư Kỳ. Hàn Lạc Kình đơn giản thu thập một chút hành lễ, chuẩn bị ra một chuyến xa nhà. Diệp Tư Kỳ, ta muốn ra cửa mấy ngày, ngươi không chuẩn cùng ta đi. Nam Diên đánh giá hắn một lát, ừ một tiếng, trên đường chú ý an toàn, mua đồ vật nói chú ý hợp đồng bấy giờ. Hàn Lạc Kình sửng sốt, lập tức phủ nhận nói, lão tử không phải đi mua đồ vật, lão tử là đi làm một kiện chính sự. Nam Diên có lệ gật gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn thông gió tốt, an tĩnh một ít. Hàn Lạc Kình buồn bực, đột nhiên ôm nàng hung hăng hôn một cái, liền ngươi thông minh. Hắn thật là chuẩn bị đi thành phố A mua phòng ở, trong khoảng thời gian này hắn trộm đạo sờ mà ở trên mạng xem các loại phòng nguyên, rốt cuộc chọn chúng mấy khoản thích hợp, tính toán qua đi nhìn một cái. Hắn tưởng ở khai giảng phía trước, đem phòng ở định ra tới, như vậy, về sau hắn cùng Diệp Tư Kỳ là có thể có chính mình tiểu A. Một cái chỉ thuộc về bọn họ hai người tiểu A. Bảo, qua lại chạy quá lăn lộn, ngươi chờ ta mấy ngày, ta cho ngươi mua cái căn phòng lớn. Đều bị chọc thủng, Hàn Lạc Kình cũng không phủ nhận. Hảo. Nam Diên khỏe miệng khẽ nhếch một chút. Hẻm đông một bá xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, ai cũng không nghĩ tới, ở Hàn Lạc Kình ra xa nhà ngày hôm sau, liền có người tới cửa nháo sự. Lưu manh đá văng môn thời điểm, Triệu Hách chờ tiểu đệ cũng ở hình xăm cửa hàng, đang định cổ động đại tỷ đại cùng nhau đi ra ngoài chơi, tỷ như bao cái phòng sướng ca ra ok. 4-5 cái tráng hán cầm khảm đao cùng dịu chờ ngoạn ý nhi vọt vào tới, không nói hai lời liền bắt đầu tạp đồ vật. Cùng chi đồng thời, tiệm mặt trược bên kia cũng có người tạp bãi. Nam Diên làm Giang Tùy Đông cùng Lương Tả đi tiệm mặt trược, nàng đối phó tạp hình xăm cửa hàng này nhóm người. Tinh tế nhỏ sinh nữ nhân làm khởi ra tới, kia tàn nhẫn kính nhi đem Triệu Hách chờ tiểu đệ sợ tới mức sửng sốt. Ngã xuống một người lúc sau, Triệu Hách chờ tiểu đệ lập tức vây quanh đi lên, đem người cấp trói lại, sau đó ngươi một chân ta một chân mà đá. Bọn họ không thể giống Diệp tỷ như vậy ngư bức, một chân đá phi một cái, nhưng xong việc trói người đánh người hoàn toàn buộc phải hỏi đề. Này đàn vương bắt đản tìm chết ta, cư nhiên thừa dịp đại ca không ở, tới tạp bãi. Tiệm mặt trược bên kia càng vì hỗn loạn, vốn dĩ đại gia chơi mặt trược đáng đánh tốt, đột nhiên tiến vào một đám người, vung lên dịu liền chém lung tung loạn tạp. Thích chơi mặt trược này nhóm người cũng có tuổi trẻ khi trải qua giá lưu manh, hai bên nhân mã tức khắc liền đối thượng. Giang Thủy Đông cùng Lương Tả đuổi tới thời điểm, một người đã bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Cũng may hai người đều là cùng Hàn ca hỗn quá người, căn bản không sợ trường hợp như vậy, đặc biệt là Lương Tả, đừng nhìn lớn lên cùng hoa Mỹ Nam giống nhau thanh tú, làm khởi giá tới so Giang Thủy Đông đều phải tàn nhẫn. Nam Diên giải quyết hình xăm cửa hàng lưu manh lại đây hỗ trợ, giơ lên hai thanh nhìn đến, trực tiếp ném đi ra ngoài. Hai thanh khảm đao, phân biệt siêu, hai cái lưu manh đầu bổ tới. Kia khảm đao xoa kia hai lưu manh lỗ thai bay qua đi, thế nhưng trực tiếp khảm vào hắn phía sau vách tường. Hai cái lưu manh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Nam Diên ngồi ở ghế trên, mắt cá chân hướng đầu gối một đáp, trong tay thưởng thức một phen nhiễm huyết khảm đao, mắt lạnh nhìn này đàn đã bị khống chế lên lưu manh, nói đi, vì cái gì tạp bãi. Mấy cái lưu manh thành thật công đạo. Bọn họ không sợ Hàn Lạc Kình trở về trả thù sao? Đương nhiên sợ, nhưng bọn hắn không thể gặp Hàn Lạc Kình hảo. Vốn dĩ đại gia một khối lạn một khối sa đọa không được sao. Một cái lưu manh đầu dựa vào cái gì thi đậu thủ đô đại học, lắc mình biến hóa liền thành mỗi người cúng bái dốc lòng nhân vật. Bọn họ muốn tạp Hàn Lạc Kình cửa hàng, Hàn Lạc Kình sau khi trở về trả thù bọn họ tốt nhất, vừa vặn kêu những cái đó đem hắn phủng lên trời người đều nhìn xem, đây là cái gì ngoạn ý nhi. Không trả thù nói, vậy đương rùa đen rút đầu, về sau bọn họ mỗi ngày đều tới tạp bãi. Nam Diên nghe xong lúc sau, quanh thân hơi thở có chút lánh. Một đám tanh tưởi đồ vật. Đông tử, tiểu tả, phế đi những người này tay, gọi bọn hắn về sau rốt cuộc lấy không dậy nổi trọng vật. Giang Tùy Đông cùng Lương Tả. Như thế nào, sẽ không? Nam Diên hỏi một câu, đứng dậy đi đến một cái lưu manh trước mặt, cho bọn hắn làm mẫu. Kia tinh tế tiểu xảo tay đè lại lưu manh hai cái thủ đoạn. Giây tiếp theo liền nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, cùng với người nọ tiếng kêu thảm thiết. Triệu Hách chờ mấy cái tiểu đệ không cấm nuốt hạ nước miếng. Giải quyết xong này phá sự ra tới, Nam Diên gặp tìm tới môn Hạ Nguyên Kiêu. Hạ Nguyên Kiêu biết ngọn nguồn lúc sau, tính toán báo nguy. Nam Diên không làm hàn báo. Hẻm đông rất nhiều quy củ đều là lấy tiền chuyện xuống dưới, chính mình trên đường sự tình chính mình giải quyết, không cái 7-8 năm là không đổi được. Hơn nữa, nếu báo cảnh, ở đây mọi người phỏng chừng đều đến ngồi xổm cục cảnh sát, nói không chừng Hàn Lạc Kình cũng sẽ bị liên lụy tiến vào. Nam Diên không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cái đuôi giao cho Giang Tùy Đông cùng Lương Tả xử lý, Nam Diên mang theo Hạ Nguyên Kiêu cùng Triệu Hách chờ tiểu đệ đi quán ba bao cái phòng. Hạ Nguyên Kiêu từ cao nhị một trận chiến bại bởi Nam Diên, ném mặt mũi, lúc sau thật dài một đoạn thời gian không xuất hiện, nghe nói là đào tạo sâu đi, đào tạo sâu xong lại tới tìm Nam Diên đánh nhau. Đáng tiếc, đại tỷ chính là đại tỷ, mặc kệ Hạ Nguyên Kiêu làm hắn ba cho hắn tìm nhiều lợi hại sư phụ giáo thụ hắn công phu, hắn cũng làm bất quá Nam Diên. Bị ngược nhiều lần lúc sau, Hạ Nguyên Kiêu hoàn toàn thỏa hiệp, cũng đổi giọng gọi Diệp tỷ. Diệp tỷ, chúc mừng ngươi khảo tỉnh Trạng Nguyên. Lúc trước, Hạ Nguyên Kiêu ở biết Diệp Tư Kỳ không riêng đánh nhau lợi hại, học tập lợi hại hơn thời điểm, rất là hoảng hốt một đoạn thời gian. Hắn từ trước đến nay không thích chỉ biết vùi đầu khổ đọc con một sách, đặc biệt là đám kia khinh thường hắn con một sách, nhưng là Diệp tỷ không giống nhau, nàng chính mình chính là giáo bá, đánh lộn nhất lưu đồng, thủ hạ còn có Triệu Hách này đàn tiểu đệ. Diệp tỷ cùng Trình Tùng cái loại này cao cao tại thượng cậu ấm không giống nhau. Hạ Nguyên Kiêu thực chán ghét Trình Tùng, bởi vì tiểu tử này xem hắn ánh mắt cùng xem xã hội bại hoại cùng rác rưởi giống nhau. Bất quá hắn cái kia kêu hòa điểm ngồi cùng bàn lớn lên rất đáng yêu, đáng tiếc cũng là cái con một sách, vẫn là cái nhát gan con một sách. Lần trước hắn nghe Diệp tỷ phân phó, đi phố Tây cứu người, rõ ràng đi thật sự kịp thời, đám kia lưu manh còn không có tới kịp làm cái gì, kết quả kia nữ sinh đã sợ tới mức khóc sướt mướt, hơi kém ngất qua đi. Hạ Nguyên Kiêu. Nam Diên đột nhiên kêu hắn. Hạ Nguyên Kiêu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Diệp tỷ, ngươi đừng như vậy kêu ta, ta khiếp đến hoảng. Bên cạnh Triệu Hách mấy người thâm chấp nhận, Diệp tỷ như vậy gọi người thời điểm, thông thường là muốn nói chính sự nhi, mà nói chính sự nhi Diệp tỷ so đánh nhau thời điểm Diệp tỷ còn muốn đáng sợ. Lần trước kia sự kiện xử lý tốt. Nam Diên hỏi. Hạ Nguyên Kiêu lập tức vô bộ ngực nói, ta ra ngựa, có thể xử lý không tốt sao? Phố Tây Triệu Hổ kia mấy cái lưu manh bị ta hung hăng sửa chữa một đốn, đã cung ra người mua, nguyên nhân gây ra là nữ sinh tranh giành tình cảm, hiện tại nữ sinh cũng quá ác độc. Hơn nữa ta liền buồn bực, Trình Tùng loại này đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu nam sinh có gì tốt, như thế nào nữ sinh đều thích hắn. Nam Diên gật gật đầu, không có lại nghe hắn nói thầm. Hàn Lạc Kình cùng khí vận tử nữ chủ cốt chuyện qua là được, về sau này ba người như thế nào dây dưa, nàng không quan tâm. Hàn Lạc Kình mới đi một ngày. Nhưng nàng tựa hồ đã có chút tưởng hắn. Chương 296 ngựa cẩu, thần tiên tình lữ. Chương 296 ngựa cẩu, thần tiên tình lữ. Nam Diên nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là bởi vì Hàn Lạc Kình tổng cùng nàng như hình với bóng. Đi học thời điểm, hai người cùng tiến cùng ra. Cuối tuần thời điểm, hai người cũng cơ bản đại ở bên nhau, liền tính ngẫu nhiên hồi một lần Diệp ra, hai người cũng là cùng nhau trở về. Nếu Nam Diên không mang theo Hàn Lạc Kình, Diệp phụ Diệp mẫu sẽ vẫn luôn nhắc mãi. Hàn Lạc Kình 360 độ vô góc chết mà vờn quanh nàng, tồn tại cảm cực cường, đột nhiên rời đi, nàng nếu là nhớ không nổi hắn mới kỳ quái. Trừ bỏ thấp một lần Hạ Nguyên Kiêu, mọi người đều là người trưởng thành rồi, bất quá Hạ Nguyên Kiêu không chú ý cái này, một đám người tụ ở bên nhau uống rượu cũng ly liêu chuyện cũ liêu về sau. Diệp tỷ, ngươi cùng Hàn ca về sau đi thành phố A vào đại học, còn trở về à không? Triệu Hách hỏi, trong lòng có chút không tha. Nhớ trước đây bọn họ mấy cái sở dĩ đi theo Diệp tỷ, chỉ là bởi vì sùng bái Diệp tỷ, tưởng đi theo Diệp tỷ học điểm nhi đánh người chiêu thức, chính là sau lại Diệp tỷ lại mang theo bọn họ cùng nhau học tập, không giấu vết mà đem bọn họ hướng chính đạo thượng dẫn. Mấy cái tiểu đệ bên trong, Triệu Hách đầu thông minh nhất, trải qua mấy năm nay nỗ lực, khảo cái không tồi tam bổn viện giáo, nghe nói kia trường học lại quá 2 năm là có thể thăng vì nhị bổn. Thành tích xuống dưới ngày đó, hắn ba mẹ cao hứng đến không được, như vậy rất giống là hắn khảo cái gì đại học hàng hiệu giống nhau. Ngày đó Triệu Hách hốc mắt đỏ, cảm thấy đặc thực xin lỗi hắn ba mẹ, nếu là hắn sơ trung không ham chơi, hảo hảo dụng công, đáy đáng đánh một chút, nói không chừng hắn có thể khảo đến càng tốt. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống Diệp tỷ như vậy, hơn một tháng thời gian là có thể đem sơ trung 3 năm cùng cao một sách giáo khoa một lần nữa ôn tập một lần. Nhưng là Diệp tỷ nói, chỉ cần người có mục tiêu có chí khí, khi nào dụng công đều không tính vãn. Dư lại mấy cái tiểu đệ, bởi vì học tập thành tích quá kém, ở Diệp tỷ kiến nghị hạ khắc tìm đường ra. Một tiểu đệ thích nấu cơm, Diệp tỷ kiến nghị học đầu bếp, về sau ra tới nói không chừng có thể đương năm sao cấp tiệm cơm đầu bếp. Một cái đối xe máy cảm thấy hứng thú, cùng Hàn Ca học quá một đoạn thời gian xe máy linh kiện tháo dỡ cùng lắp ráp, hơn nữa người này mồm mép cũng không tồi, Diệp tỷ kiến nghị hắn đi xích nhãn hiệu cửa hàng bán xe máy, nếu là làm tốt lắm, nói không chừng có thể lên làm giám đốc kinh doanh. Còn có một cái thích chơi trò chơi, đã tới rồi si mê nông nỗi, vốn tưởng rằng chính mình cứ như vậy phế đi, kết quả Diệp tỷ nói hắn có thể đi làm trò chơi thí chơi viên, hoặc là làm sáng tác trò chơi văn án chờ cùng trò chơi tương quan công tác. Kia tiểu đệ biết chính mình còn có thể trò chơi tương quan công tác lúc sau, tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau. Mấy cái tiểu đệ tương lai liền như vậy bị đại tỷ bình phục bài đến thỏa đáng. Bọn họ thực kính trọng thực cảm ơn Diệp tỷ, có lẽ mười mấy năm 20 năm lúc sau, phần cảm tình này sẽ biến đạm, nhưng về sau hồi tưởng khởi này đoạn năm tháng, bọn họ đại khái vĩnh viễn đều quên không được, ở bọn họ niên thiếu mờ mịt không biết làm sao thời điểm, là một cái kêu Diệp Tư Kỳ người dẫn đường bọn họ. Nam Diên đối Triệu Hách nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Nàng không phải người hảo tâm, nếu không phải tiểu đường nói, này mấy cái tiểu đệ cống hiến thực thuần túy tín ngưỡng chi lực, nàng cũng sẽ không quản bọn họ về sau như thế nào. Nàng từ những người này trên người được đến chỗ tốt, cho nên cũng nguyện ý hồi báo bọn họ một chút chỗ tốt. Cuối cùng, mấy cái đại nam sinh uống nhiều quá, vai ngã vào trên sofa uống say phát điên. Nam Diên cũng trộm nếm một ngụm rượu, bất quá ở phát hiện thân thể này tiểu lượng không được sau, liền không dám uống nữa. Năm ngày sau, Hàn Lạc Kình trở về. Biết có người sấn hắn không ở tạp cửa hàng, lại nghe Giang Tùy Đông cùng Lương Tả miêu tả cùng ngày tình hình, Hàn Lạc Kình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Tư Kỳ, ngươi không sao chứ? Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, ngươi xem ta như là có việc bộ dáng. Bên cạnh Giang Tùy Đông cùng Lương Tả đồng thời trợn trắng mắt. Bị thương chính là rõ ràng hai người bọn họ được chứ, Hàn Ca có phải hay không mắt mù? Hai người ở ngày đó đánh nhau chung bị vết thương nhẹ, Giang Tùy Đông thương tới rồi thủ đoạn. Hai ngày này liền đơn tử đều không tiếp, lao khách hàng ước hảo thời gian cũng sau này đầy đầy. Hàn Lạc Kình nhẹ nhàng thở ra, lần này sự tình cũng làm hắn càng yên tâm mà đem hình xăm quán cùng tiệm mạt trược giao cho hai cái huynh đệ. Diệp Tư Kỳ, ta hiện tại hai bàn tay trắng, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Hàn Lạc Kình hỏi Nam Diên. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, vậy đi ở rể. Hôm nay đi nhà ta, chúng ta công bố quan hệ. Cái gì? Hàn Đại Lao tức khắc nói lắp. Luận đấu võ mồm, hắn ít có thắng thời điểm. Hàn Lạc Kình phát hiện, Diệp Tư Kỳ sinh ra chính là khắc hắn. So sánh với Hàn Lạc Kình thấp thỏm, Diệp Phụ Diệp Mâu ở biết được hai người ở kết giao sự tình sau, cư nhiên một chút cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa cơ hồ là lập tức liền nhận hạ cái này tương lai con rể. Tuổi không là vấn đề, thân cao không phải chênh lệch. Đại cái 7-8 tuổi mới càng đau người, huống chi mấy năm nay, hai đứa nhỏ ở chung đến thế nào, Diệp Phụ Diệp Mâu đều xem ở trong mắt. Đã sớm muốn cho tiểu Hàn đường con rể. Diệp Phụ cao hứng đến lôi kéo tương lai con rể uống rượu. Diệp Mẫu tắc đem nữ nhi lặng lẽ gọi vào một bên, dặn dò nói, ngươi cùng tiểu Hàn còn muốn tiếp tục niệm đại học đâu, các ngươi làm chuyện đó nhi thời điểm, phải chú ý bảo hộ thi thố. Nam Diên suy tư một chút cái này tuổi nữ hài nhi nghe được lời này khi nên là cái gì phản ứng, thực mau liền giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, thấp giọng trở về câu, ân, ngài yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Tiểu đường bị thẹn thùng Nam Diên dọa tới rồi, hoảng sợ không thôi nói, Diên, ngươi vừa rồi thẹn thùng bộ dáng thật đáng sợ a. Nam Diên thực mau lại khôi phục mặt vô biểu tình mặt. Có khoa trương như vậy sao? Theo Ngũ Trung Diệp tỷ cùng Hàn Ca rời đi, hai người vì ái phấn đấu chuyện xưa liền như vậy thành Ngũ Trung một đoạn truyền kỳ. Về sau mỗi một lần tân sinh đều sẽ bị cao niên cấp học trưởng cùng học tỷ phổ cập một đoạn này truyền kỳ. Giao ba Diệp tỷ là như thế nào ngư bẻ? Nàng nam nhân kia lại là như thế nào lợi hại. Có người tò mò hỏi, nghe nói, giáo bá bạn trai trước kia là cái xã hội lưu manh, thật vậy chăng? Lúc này cao niên cấp học trưởng học tỷ sẽ thần bí hề hề mà trả lời, đâu chỉ là lưu manh, nghe nói vẫn là cái lưu manh đầu, trước kia còn lấy quá khảm đao, bất quá ta đây cũng là nghe mặt khác đám lưu manh nói, không xác định thật giả. Các tân sinh nghe xong qua một tiếng, đã có thể đương lưu manh, cũng có thể đương học bá. Trong truyền thuyết giáo bá nam nhân cũng quá ngưu ít đi. Bất quá, giáo bá càng ngưu ít, cư nhiên có thể đem một cái lưu manh mang lên chính đồ, biến thành một cái cùng chính mình giống nhau học bá, còn sáng tạo như vậy một đoạn thần thoại. Ngũ Trung học đệ học muội trong mắt giáo bá cùng giáo bá nam nhân đâu chỉ là Ngũ Trung thần thoại, hai người mới vừa đi thủ đô đại học, liền trở thành thủ đô đại học thần tiên tình lữ. Kia chương bị chụp lén quân huấn tình lữ chiếu, liên tục thủ đô đại học tình lữ bảng đứng đầu bảng suốt 3 vòng, thẳng đến sinh viên năm nhất quân huấn kết thúc. Ảnh chụp, cao lớn anh đĩnh nam nhân ăn mặc màu xanh lục quân trang, đem đồng dạng ăn mặc tiểu nữ sinh phóng tới bên cạnh hai tầng bậc thang. Nữ hài nhi nhỏ xinh, dây lưng thít chặt ra kia là lướt mảnh khảnh vòng eo, tóc đen khuôn mặt nhỏ, trắng non sạch sẽ cực kỳ. Hai người đứng chung một chỗ, giống như che trời đại thụ cùng một cây thủy nộn xanh miết tiểu thảo. Bởi vì đứng ở bậc thang, hai người thân cao có thể tề bình, nam nhân cánh tay vòng nữ hài nhi eo ngông, nữ hài nhi một tay đỡ nam nhân bả vai, một tay vướt ve nam nhân sau cổ. Hai người con ngươi nửa hạp, chóp mũi chống chóp mũi, môi tựa muốn hôn lên, lại tựa vừa mới trải qua một hồi triền miên lâm ly hôn sâu. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào hai người trên người, thoạt nhìn ấm áp. Hình ảnh duy mỹ đến cực điểm. Độc thân cậu học sinh, cậu chết thời điểm, không có một đôi tình lữ là vô tội, đặc biệt là này đối. Có đối tượng học sinh, phảng phất nói chuyện một cái giả luyến ái, ta quăng ngã. Chương 297 hình xăm, bốn chảo xích huyết đằng xà. Chương 297 hình xăm, bốn chảo xích huyết đằng xà. Trong khi 20 ngày phong bế thức quân huấn một kết thúc, Hàn Lạc Kình lập tức tú nam diên đi thủ đô đại học phụ cận Tân Gia. Kỳ nghỉ hè thời điểm, người nam nhân này biến mất 5 ngày, chỉ dùng 5 ngày liền mua một cái xây cất hoàn thiện Tân Gia, trang hoàng phong cách vừa lúc là nam diên tương đối thích nhẹ cổ điển phong. Trong phòng sở hữu gia cụ đều là Hàn Lạc Kình thân thủ đặt mua, khắc hoa bàn gỗ, cổ phong bàn trà từ từ, thập phần đầy đủ hết. Hàn Lạc Kình một tay đem người phóng ngã vào giường, che trời lấp đất hôn tạp đi lên, hơi thở thở gấp gáp không xong, mở miệng chính là một câu, bảo, chúng ta làm đi. Nam Diên lười biếng mà híp mắt xem hắn, ta cảm thấy ta còn nhỏ đâu. Người tiểu cái rắm. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, ngươi đây là hoãn lại đây. Rốt cuộc cảm thấy có thể động thủ. Quân huấn 20 ngày, lao tử mỗi ngày đều suy nghĩ. Hàn Lạc Kình cũng không phải vừa mới hoãn lại đây, hắn lôi kéo bạn gái nhỏ tiến vào thủ đô đại học báo danh ngày đầu tiên liền suy nghĩ. Kết quả hắn đã quên đại một quân huấn là phong bế thức huấn luyện, 20 ngày không cho ra cổng trường, Hàn Lạc Kình mỗi ngày thấy bạn gái nhỏ, chỉ có thể thân thân miệng nhỏ đỡ thèm, trong lòng đã sớm ngứa đến không được. Hiện tại hắn rốt cuộc chờ đến quân huấn kết thúc, nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, hôm nay hắn nếu là lại không ăn Diệp Tư Kỳ, hắn liền cùng Diệp Tư Kỳ họ. Hàn Lạc Kình, này nhà ở 20 ngày không quét tước đi, trên giường một cổ cho bụi mùi vị, ta có chút chịu không nổi. Hàn Lạc Kình, hắn biết Diệp Tư Kỳ có thói ở sạch, kỳ thật hắn cũng có, nhưng này không phải vội vã làm chính sự sao. Muốn hắn liền như vậy từ bỏ đến miệng đại thịt mỡ, hắn làm không được. Kết quả, dưới thân người chỉ một câu khiến cho hắn thỏa hiệp. Nam Diên nói, ta đi tắm rửa, ngươi sấn ta tắm rửa thời điểm dọn dẹp một chút nhà ở. Tắm rửa. Hàn Lạc Kình nghe thế câu nói, cơ hồ là lập tức từ trên người nàng bỏ lên. Đã từng hẻm đông một bá Hàn Lạc Kình lanh lẹ mà bắt đầu làm việc nhà, phết đất, sắt cái bàn, đổi đệm giường. Chờ Nam Diên ra tới, bao phủ một tầng mỏng hôi phòng đã rực rỡ hẳn lên. Sàn nhà gỗ thượng không có hoàn toàn khô cạn vệt nước còn có thể ảnh ngược ra người thân ảnh. Bảo, người đi trên giường chờ ta, 5 phút lúc sau ta liền ra tới. Hàn Lạc Kình bỏ xuống một câu liền vọt vào phòng tắm. Phòng tắm vừa mới bị bạn gái nhỏ dùng quá, bên trong hơi nước bốc hơi, còn có nhàn nhạt sữa tắm mùi hương nhi. Hàn Lạc Kình nghe này mùi vị, càng thêm tâm thần nhộn nhạo. Hắn lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ vọt một cái nước cấm tắm, trên người bọt nước cũng chưa tới kịp sát, trực tiếp vai trần, ăn mặc quần đùi lớn chạy về phòng ngủ. Bảo, ta tới. Nam Diên lệnh qua đầu giường, hỏi hắn, bộ mua sao? Hàn Lạc Kình nghe vậy, lập tức từ thay cho quần áo trong túi móc ra một chỉnh hộp, vẻ mặt đắc ý nói, hôm nay đi siêu thị thời điểm, ta từ trên giá cầm một hộp. Hàn Lạc Kình nói xong lời này, cùng lang dường như nhào tới, một bên thân nàng một bên hưng phấn mà nói thầm nói, lao tử đều mau nghẹn đã chết. Nhưng mà, vài phút lúc sau, thân đủ rồi ôm đủ rồi nam nhân xé mở trong tay đồ vật sau, trợn tròn mắt. Sao lại thế này? Kích cỡ cư nhiên không được. Gặp được loại sự tình này, Hàn Lạc Kình mau khí tạc. Hắn để sát vào kia đóng gói hộp vừa thấy. Kích cỡ là Fuji size, mà hắn đại khái quá thiên phú dị bẩm. Hàn Lạc Kình liền tính lại tưởng, nhưng nếu không có ngoạn ý như này, hắn không dám đụng vào bạn gái nhỏ. Nam Diên xem hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, khó được săn sóc mà nói câu, không có việc gì, không cần cái này cũng đúng. Hàn Lạc Kình lại lắc đầu, sinh sôi đem kia cổ xúc động bước trở về, bảo. Ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Nam Diên nhìn hắn hấp tấp mà mặc tốt quần áo ra cửa, rất là vô ngữ. Ngốc tử. Hàn Lạc Kình tông cửa xông ra, chạy về phía tiểu khu cửa siêu thị, kết quả tiểu siêu thị không bán cái này, hắn lại chạy 5-6 phút, đi xa hơn một chút một ít đại siêu thị. Chờ hắn mua đủ đồ vật trở về, nhìn đến trên giường người khi, dồn dập bước chân một đốn, trong lòng kia đoàn hừng hực liệt hỏa cũng dần dần nhỏ xuống dưới. Trên giường nữ hài nhi đã ngủ rồi, ngủ nhan điểm mỹ. Hàn Lạc Kình đem mua tới đồ vật bỏ vào trong ngăn kéo, tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên giường. Lơi lỏng xuống dưới lúc sau, mỏi mệt đánh út lại, vài phút trước còn phấn khởi vô cùng nam nhân, ôm chính mình âu yếm bảo bối nữ hài nhi, đánh lên thấp thấp tiếng ấy, ngủ đến so dĩ vãng bất cứ lần nào đều hương. Ít nhất, có thể ôm thơm ngào ngạt tức phụ đi vào giấc ngủ. Nam nhân khỏe miệng trong lúc ngủ mơ đều là gợi lên tới. Bất quá, mơ mơ màng màng chung, Hàn Lạc Kình nghĩ tới một vấn đề. Hôm nay không ăn đến Diệp Tư Kỳ, hắn về sau chẳng phải là muốn cùng nàng họ. Hàn Lạc Kình cho rằng, bỏ lỡ lúc này đây, hắn thế nào đều đến chờ đến ngày hôm sau buổi tối mới có thể hoàn thành chuyện này. Kết quả ngày hôm sau sáng sớm, hắn vừa mở mắt liền đối thượng nữ hài nhi cặp kia xinh đẹp sạch sẽ con ngươi. Hàn Lạc Kình quá quy củ đến nhận người đau, thế cho nên nam diên thế nhưng sinh ra chủ động cho hắn một ít ngon ngọt ý niệm. Cho nên chờ nam nhân trợn mắt, nàng xoay người ngồi ở hắn trên eo, chủ động thò lại gần hôn hắn, hỏi, Hàn Lạc Kình, muốn hay không ban ngày tên dâm? Nghe được lời này Hàn Lạc Kình điên rồi. Diệp Tư Kỳ rốt cuộc là như thế nào làm được mặt vô biểu tình sóng mắt vô lan mà nói ra loại này câu nhân phạm tội nói. Nàng là thuộc cục đá sao. Bảo, này, đây chính là ngươi tự tìm. Trong nhà dần dần thăng ôn, xuân sắc tràn đầy một thất. Nam Diên bị hắn phía sau một khối vết sẹo cấp hấp dẫn lực chú ý. Này thương, như thế nào tới? Nàng hỏi. Hàn Lạc Kình không để bụng nói, liền những cái đó năm đi theo Hồng Thúc đánh lộn, bị người dùng đao chém. Lúc ấy chạy thật nhiều huyết, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết. Nam Diên vuốt ve nam nhân vết sẹo, hỏi hắn, ngươi vẫn luôn cho người khác hình xăm, như thế nào không thấy chính ngươi trên người có hình xăm? Hàn Lạc Kình thiết hạ miệng, người khác kỹ thuật như thế nào so đến quá ta? Nam Diên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đột nhiên đối hắn nói, Hàn ca, ta cho ngươi hình xăm đi, vừa lúc đem trên lưng này khối sẹo che khuất. Hàn Lạc Kình không có cự tuyệt, hắn tin được tay nghề của nàng, hơn nữa, từ bạn gái nhỏ tới động thủ, với hắn mà nói cũng rất có ý nghĩa. Vì thế, tiêu phí mấy tháng lúc sau, Nam Diên ở hắn kia một chỉnh trường trên lưng đâm một con uy vũ không thôi bốn chảo xích huyết đằng xà. Bốn chảo xích huyết đằng xà thịt cánh rôi thân tới rồi nam nhân cánh tay thượng, đuôi rắn cũng kéo dài đến eo mông chỗ, làm cuồng dã tuấn mỹ nam nhân nhiều vài phần gợi cảm. Mới vừa thứ tốt thời điểm, nam nhân đưa lưng về phía toàn thân kính nhìn nửa ngày, vẻ mặt ghét bỏ, Diệp Tư Kỳ, ngươi này thứ cái gì ngoạn ý nhi, vẽ rắn thêm chân liền tính, còn thêm một đôi thịt cánh. Này cái gì quái vật, xấu đã chết. Nam Diên nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đen xuống dưới, xấu. Thượng cổ biến dị thần thú, bốn chảo xích huyết đằng xà, cùng thiên cùng thọ, uy lực vô cùng, ngươi thế nhưng nói nó xấu. Chương 298 cảm ơn ngươi, ái ta cả đời. Chương 298 cảm ơn ngươi, ái ta cả đời. Hàn Lạc Kình nhận thấy được không ổn, một giây sửa miệng, ta nhiều xem vài lần sau đột nhiên lại cảm thấy không xấu. Bảo cho ta thứ này cái gì biến dị thần thú đặc biệt uy vũ khí phách, này đỏ đậm như máu vẩy, này uy vũ khí phách dáng người, này vai hùng bất phàm thịt cánh, sách, quá khốc. Ta kia một chỉnh buồn yêu quái thần thú sách tranh thượng, đều tìm không ra một con so nó càng khốc xoái thần thú. Nam Diên nghe vậy, hiếm thấy hắt trầm hạ tới khuôn mặt nhỏ lúc này mới hòa hoãn biểu tình, rụt rè mà ừ một tiếng, ánh mắt không tồi. Đêm đó, Hàn Lạc Kình đã chịu bạn gái nhỏ nhiệt tình khoản đãi. Ở phát hiện bạn gái nhỏ phá lệ thích vuốt ve hắn phía sau lưng thượng hình xăm khi, Hàn Lạc Kình thái độ từ lúc bắt đầu ghét bỏ, có lệ, dần dần biến thành thiệt tình thích, vẫn là một lần so một lần thích. Nhà hắn bảo mỗi lần ngồi ở hắn trên người, lướt qua bờ vai của hắn sau này trên lưng nhìn lại khi, sẽ có vẻ phá lệ phấn khởi. Mà Hàn Lạc Kình ái đã chết lúc này nàng. Hai người đại nhị thời điểm, khí vận tử hòa điểm cùng nàng quan xứng nam chủ Trình Tùng cũng khảo vào thủ đô đại học. Trình Tùng là này một năm tỉnh Trạng Nguyên. Hòa điểm toàn tỉnh đệ nhị. Đại khái là bởi vì Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình như vậy học cha giáo bá thậm chí tuổi hạc lưu manh lịch tập thành học bá sự tích quá mức chấn động, cho nên hòa điểm cùng Trình Tùng này một đôi học bá tình lữ cũng không có tạo thành lớn hơn nữa hoành động. Thế nhân tổng cảm thấy từ hư đến hảo quá mức gian nan, nhưng kỳ thật, có thể vẫn luôn bảo trì ưu tú, cũng thập phần không dễ. Nam Diên đối nữ chủ ấn tượng cũng không tệ lắm, mặc dù nàng cùng này một đời khí vận tử nữ chủ cũng không có quá nhiều giao thoa. Trường học xã đoàn thường thường sẽ tổ chức một hồi đồng hương gặp mặt sẽ, Nam Diên bởi vì lười cùng không kiên nhẫn xã giao, rất ít đi. Kể từ đó, nàng thấy khí vận tử nữ chủ số lần liền càng thiếu. Bất quá, nàng ngẫu nhiên sẽ từ người khác trong miệng biết được này hai người sự tích. Thí dụ như Hòa Điểm cùng Trình Tùng cũng là thủ đô đại học một đôi thần tiên tình lữ, nhiệt độ thậm chí thay thế được nàng cùng Hàn Lạc Kình. Lại thí dụ như, Trình Tùng bị tuân ra tới là thành phố Á Hảo môn Trình gia tiểu công tử, gia thế hiền hách. Nhưng Trình Tùng độc cái Hòa Điểm. Lại thí dụ như, có người tìm Hòa Điểm phiền thoái, Trình Tùng như thế nào bạn trai lực bạo lều mà từ trên trời giáng xuống, thế bạn gái giải quyết phiền thoái. Nói lên phiền thoái, Nam Diên sau lại cũng gặp được quá một cọc. Đại học 4 năm, Nam Diên cùng Hàn Lạc Kình hai người cơ hồ như hình với bóng. Này hai người chung, nam cao lớn anh tuấn, nữ nhỏ xinh đáng yêu, cảm tình làm người hâm mộ không thôi. Nhưng có một loại người chính là không thể gặp người khác hảo, cũng hoặc là đơn thuần không quen nhìn Nam Diên này phó đạm mạc bất cận nhân tình bộ dáng. Cho nên ngầm có người đánh đố, nói nàng như vậy nữ sinh nhìn liền hảo truy, nếu có thể có một cái cao phú xoáy đối nàng lì lợm la liếm, tuyệt đối có thể đào Hàn Lạc Kình góc tường. Kết quả cái kêu ý đồ câu dẫn Nam Diên dầu mỡ phú nhị đại bị Nam Diên tấu, không thấy huyết đánh người chiêu thức, tấu đến người nọ kêu thảm thiết như giết heo. Hàn Lạc Kình biết chuyện này sau, trên mặt cái gì cũng chưa nói, nhưng ngày hôm sau, liền truyền ra kia phú nhị đại bị người trùm bao tải đánh tơi bởi một đốn tin tức. Đại lao đánh người tấu đến không lưu dấu vết, rất nhiều người đều hoài nghi là hắn làm, nhưng không ai có thể lấy ra chứng cứ. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám tìm này đối tình lữ phiền thoái. Tốt nghiệp đại học sau, Nam Diên tiếp tục đào tạo sâu, ở học thuật phương diện rất có thành tựu, phát biểu một thiên lại một thiên cực có hàm kim lượng học thuật luận văn. Đương nhiên, còn không đạt được quanh động toàn cầu trình độ, rốt cuộc Nam Diên chỉ là ngộ tính hảo một ít thích nghiên cứu một ít, cùng cái loại này vĩ đại nhà khoa học nhà phát minh vô pháp so. Nhưng liền tính như vậy, nàng danh khí cũng càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao, học thuật lĩnh vực sùng bái nàng kính trọng nàng người rất nhiều. Hàn Lạc Kình thì tại tốt nghiệp đại học sau lựa chọn gây dựng sự nghiệp, chính mình khai một nhà internet công ty, còn đầu tư địa Úc, sau lại sinh ý càng làm càng lớn, thành cả nước tiếng tăm lừng lây chùm địa Úc cùng internet đại lão. Hàn đại lão không chút nào bủn xỉn mà cho hắn ra bảo đầu tư một tuyệt bút tiền, chuyên môn dùng cho học thuật nghiên cứu. Hai người cả đời này ham thích với từ thiện sự nghiệp, là bất luận kẻ nào nhắc tới đều vô cùng kính trọng hâm mộ một đôi tình lữ. Sở hữu tình lữ đều khát vọng sống thành bọn họ bộ dáng. Cả đời này, hai người quá thật sự hạnh phúc, ngạnh muốn nói có cái gì tiếc nuối nói, đại khái là không có thể sinh hạ một đứa con. Ngay từ đầu Diệp phụ Diệp mẫu thực lo lắng Hàn Lạc Kình thay lòng đổi dạ, nhưng thẳng đến hai cái lão nhân ra trở thành ăn uống chuỗi cửa hàng lão bản, lại sau lại một chân đã bước vào quan tài. Bọn họ bảo bối nữ nhi cùng con rể đều vẫn là ân ân ái ái. Chẳng sợ này hai người đấu võ mồm, cũng là ngọt ngào đấu võ mồm. Vì thế hai vợ chồng già yên tâm mà ly thế. Hàn Lạc Kình thân thể đặc biệt khỏe mạnh, sống đến 95 tuổi mới tự nhiên chết già. Hàn lão nhân nhận thấy được chính mình sắp đi thời điểm, nắm Nam Diên đồng dạng nhăn rún gió tay, già nuôi trong thanh âm hàm một tia không tha, bảo, ta phải đi trước một bước. Cảm ơn ngươi, ái ta cả đời. Nữ nhân đối hắn ái dung túng sủng nịch chiếm đa số. Hàn Lạc Kình thực hưởng thụ, nhưng hắn đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là có một tia nói không nên lời không cam lòng. Nhưng hắn tưởng không rõ chính mình vì cái gì không cam lòng, cả đời này cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Ở Hàn Lạc Kình nhắm mắt lại lúc sau, Nam Diên đánh giá hắn an tưởng dung nhan, ánh mắt thâm trầm. Được đến nàng ái, còn phải lấy làm bạn nàng nhiều năm như vậy, cuối cùng càng là tự nhiên chết giả, hẳn là không có bất luận cái gì tiếc nuối. Nam Diên không có vội vã đem nguyên thần từ thân thể rút ra đi, nàng ngưng thần cảm thụ trong chốc lát. Không có bất luận cái gì lực lượng cường đại giấu ở chỗ tối. Người này như bụi bặm giống nhau nhỏ bé, đã chết chính là đã chết. Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng thực mau liền bình thường trở lại. Diên Diên, thế giới này thu hoạch pha phong, còn muốn tiếp tục lưu mấy năm, lưu đến thân thể này tự nhiên chết già mị. Tiểu Đương hỏi, Nam Diên đời này đều ở vì học thuật sự nghiệp cùng từ thiện sự nghiệp phân đấu, bởi vì thành tựu nổi bật, thu hoạch học thuật giới lĩnh vực rất nhiều học giả tín ngưỡng chi lực. Đại khái là bởi vì những người này đều vì xã hội làm ra quá hoặc đại hoặc tiểu nhân cống hiến, bọn họ cung cấp tín ngưỡng chi lực muốn so di vãng những cái đó bình dân bá tánh tín ngưỡng chi lực nồng đậm không ít. Còn có một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nàng được đến khí vận tử nữ chủ một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Đến sau lại, Nam Diên đã quên thế giới này khí vận tử gọi là gì, chỉ là nghe tiểu đường nói, nàng tốt nghiệp sau cùng nam chủ cùng nhau tiến vào thương giới, cùng nam chủ cùng nhau lang bạt, hai người sự nghiệp phát triển không ngừng. Tình yêu điểm điểm mật mật. Bất quá ở khí vận tử nữ chủ nội tâm, nàng vẫn là khát vọng giống Nam Diên như vậy, ở học thuật giới có điều tạo nghệ, cho nên nàng thực kính nể nàng. Lấy Nam Diên hiện giờ thân phận địa vị, vẫn luôn sống sót, là có thể vẫn luôn thu được tín ngưỡng chi lực. Nhưng nàng vẫn là lắc đầu, đổi cái thế giới đi. Nam Diên nằm ở Hàn Lạc Kình bên người, giây tiếp theo, nguyên thần trực tiếp rút ra, tiến vào tiểu đường sao trời không gian. Tiểu đường vẫn là kia một đoàn lông xù xù bộ dáng. Nam Diên đem tiểu mao đoàn ôm ở trên tay xoa, rua. Ai nha? Diên Diên ngươi nhẹ điểm nhi xoa, ta mao đều bị ngươi nhu loạn. Tiểu đường ở nàng ma chảo hạ vặn vẹo tiểu phi eo, bất mãn mà hừ. Nam Diên quá đủ tay nghiện sau, đem tiểu ra hỏa bùng ra, nhàn nhạt nói, hồi lâu không có phóng thích giết chóc thiên tính, nghẹn đến mức hoảng. Tiểu đường, đi cái có thể giết người thế giới. Chương 299 thế giới 5, quải cái thợ săn đường sát thủ. Chương 299 thế giới 5, quải cái thợ săn đường sát thủ. Dừng một chút, Nam Diên lại bổ sung một câu, muốn giết người nào có thể từ ta chính mình quyết định. Đại khái là tại đây loại pháp trị xã hội đãi lâu rồi, Nam Diên bị nhất định hung đúc, mặc dù đổi cái thế giới quan không giống nhau thế giới, nàng cũng nguyện ý tận lực bảo vệ cho cái kia tuyến. Nếu là lấy trước, nàng có từng nghĩ tới nhiều như vậy. Thân là bốn chảo xích huyết đằng xà, bản chất là thượng cổ biến dị thần thú, nhưng nhân bản tính thị huyết, bị rất nhiều người đánh vào thượng cổ yêu thú hàng ngũ. Nam Diên cũng xác thật thị huyết, liền tinh từ nhỏ tu thanh tâm đạo, nàng giết chết người cũng không ít. Bất quá, nàng giết chết người nhiều vì cường giả, kẻ yếu nàng khinh thường sát, giết vô dụng, cũng giảm mất không được cái loại này thích giết chóc thiên tính. Cẩn thận tính ra, nàng mang theo tiểu đường cùng nhau xuyên qua 3.000 thế giới, bất chi bất giác chung đã qua rất nhiều năm. Trừ bỏ cái thứ nhất thế giới miễn cưỡng qua xác nghiện, các thế giới khác cơ bản đều ở tu thân dưỡng tính. Nơi này cố nhiên có không sử dụng bản thể duyên cớ, nhưng xích huyết đằng xà thích giết chóc dùng với cốt nhục cũng dùng với nguyên thần, nàng đó là mượn những người khác thân thể, kia cổ thích giết chóc thiên tính còn tại, chẳng qua nàng vẫn luôn chịu đựng. Nam Diên ít có chủ động đề yêu cầu thời điểm, tiểu đường lập tức liền kích động, vỗ tròn trịa bộ ngực nói, Diên Diên không thành vấn đề đắc, bao ở ta trên người. Làm ta cẩn thận ngẫm lại. Tiểu đường dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi lông xù xù tiểu cái bụng, đột nhiên, kia đậu đại tiểu hắc mắt sáng ngời, có. Thế giới kia cái kia thân phận hoàn toàn phù hợp Diên Diên yêu cầu. Một người một thú nói đi là đi. Chờ Nam Diên lại trợn mắt thời điểm, nàng ăn mặc một kiện nửa trong suốt màu đỏ váy lụa, chính nằm ở giường phía trên, trong tay nắm một cây thủ công tinh vi châm bạc bén nhọn một đầu chính nhỏ huyết. Mà nàng bên cạnh nằm một cái chặt đứt khí nam nhân. Người nọ nhìn qua 4-50 tuổi, đầy mặt dữ tợn, béo ịt. Lúc này cặp kia vừa mới mất tiêu cự mắt còn đại trứng mắt, bên trong tàn lưu vẻ khiếp sợ. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, xuyên tới giết người liền thôi, thân thể của nàng. Trong phòng này có trợ hứng dùng hương. Cảnh tượng có chút quen thuộc. Thế giới trước đó, một xuyên qua đi liền gặp được cẩu vương gia, khi đó cũng là ở trên giường, trong phòng cũng là điểm hương. Bất quá cẩu vương gia tiêu lạc hàn lớn lên tuấn mỹ vô chủ, trước mắt cái này lại diện mạo đáng khinh, đầy mặt nhục dục chi sắc, khó coi. Nàng tuy đối diện mạo không có gì yêu cầu, nhưng cũng thật sự không mừng loại người này. Nguyên chủ ký ức toàn bộ mà giáo huấn cho Nam Diên. Một lát sau, nàng liền biết được chính mình thân phận. Dạ mị các chữ địa sát thủ, tên thật Bạch Trúc, giang hồ sát thủ bảng đứng hàng thứ 19, danh hiệu Ám Hương. Tiểu đường, lần này lại không khống chế tốt thời gian. Nam Diên đột nhiên hỏi. Không phải Nga Diên Diên, lần này ta khống chế được đặc biệt tinh chuẩn. Xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ đã đem cái này ghê tẩm đại gian thần giết. Diên Diên liền không cần đối mặt kia trường đáng kinh mặt, nghe hắn nói hạ lưu lời nói. Hơn nữa xuyên đến thời gian này điểm nhi còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, nguyên chủ ở giết đại gian thần lúc sau không có thể chạy đi, chết ở gian thần trong phủ, bị chết nhưng thảm. Đây là một cái thiên hạ bị chín quốc cắt cứ hôn chiến thời đại, quốc gia chi gian chiến loạn không ngừng. Chín quốc vì Tề, Nô, Tống, Trần, Trịnh, Vệ, Lỗ, Nô, Yến, trong đó Tề, Vệ, Yến tam quốc nhất cường thịnh. Hỗn loạn tình hình trong nước hạ. Trên giang hồ cũng thế lực hỗn loạn, sinh ra rất nhiều bang nhân thu thập tình báo tổ chức cùng lấy tiền lấy đầu người giết người tổ chức. Nguyên chủ Bạch Trúc lần này ám sát mục tiêu đó là tam đại cường quốc chi nhất tiến quốc đương triều đại gian thần, Cao Nhạc. Bạch Trúc võ công ở dạ mị các không tính xông ra, nhưng nàng khinh công lợi hại, cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, còn có một tay xuất thần nhập hóa dịch dung cải trang thuật, ám sát sát xuất thành công cao tới 90%. Vì thành công ám sát tiến quốc gian thần Cao Nhạc, Bạch Trúc thế thân nguyên lai vào phủ hiến vũ vũ cơ, thành công gần này gian thần thân. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Cao Nhạc này lao gian thần cư nhiên dùng mị hương trợ hứng. Này mị hương lợi hại, ngay cả nàng chính mình mang giải độc hoàn cũng giải không được. Cao phủ giới vệ nghiêm ngặt, Cao Duyệt làm người tham sống sợ chết, tiểu tâm cẩn thận, liền tính ngày thường hành phòng sự thời điểm, cửa đều có bên người thị vệ bảo hộ. Mà vị này thị vệ lai lịch không nhỏ, lại là giang hồ cao thủ bảng thượng đứng hàng đệ tứ cao thủ. Người này bị Cao Nhạc thu làm mình dùng, lấy bảo hộ Cao Nhạc làm nhiệm vụ của mình, đây cũng là nhiều năm qua, rất nhiều sát thủ sát vũ mà về nguyên nhân. Bạch Trúc thành công giết chết đại gian thần, lại không có thể từ nơi này chạy đi, chết ở nơi này. Nam Diên vừa mới nghe tiểu đường đơn giản giảng thuật xong lúc sau cốt truyện, cửa phòng liền bị người khấu vang lên. Đại nhân còn mạnh khỏe. Canh giữ ở ngoài cửa nam nhân dò hỏi. Tiểu đường đột nhiên nói, Diên Diên, chúng ta chạy mau. Đây là đại gian thần cái kia nhanh bước, người này võ công cao cường, nguyên chủ chính là bị hắn bắt lấy. Hắn đã phát hiện không thích hợp nhi. Trong phòng nguyên bản đang ở trêu đùa thanh âm đột nhiên không có, bên ngoài người tự nhiên sẽ phát hiện không thích hợp nhi. Nam Diên đem mang huyết cây châm cắm trở về búi tóc chung, nhanh chóng quyết định từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Tuy là nguyên chủ một thân khinh công lại hảo, nhưng từ ly đại môn không xa cửa sổ bay ra đi, căn bản không thể gạt được cái kia cao thủ bảng thượng nhanh bước, cho nên Nam Diên ở chạy phía trước cố ý nhắc nhở một câu, lập tức cứu nhà ngươi chủ tử còn kịp, không nghĩ cứu liền tới truy ta. Đương nhiên, đây là vô nghĩa. Trên giường kia béo ủ tịt nam nhân đã chết thấu. Người nọ quả nhiên sửng sốt, phản ứng đầu tiên là lập tức vọt vào phòng, nhưng vọt vào đi phía trước lấy nội lực quát to một tiếng, chào thích khách. Nay thanh vừa ra, toàn bộ cao phủ thị vệ đều nghe được thanh âm, đồng thời chiều bên này tới rồi. Nhưng Nam Diên đã tranh thủ tới rồi một đường sinh cơ, nàng có tiểu đường chỉ lộ, thêm chi nguyên chủ khinh công lợi hại, cuối cùng tìm được một cái chỗ hổng chạy thoát đi ra ngoài. Tiểu đường, uy ta ăn một viên giải độc dược hoàn. Tiểu đường có chút chần chờ nói, chính là Diên Diên, ta giải độc dược hoàn tuy rằng có thể giải trăm độc, nhưng giống như không thể giải này mị tính đâu. Nam Diên, trong tay vô ngân châm, bằng không nàng có thể cho chính mình thi châm, lấy bảo trì thanh tỉnh. Tính, cũng không phải không thể chịu đựng đi. Đại gian thần cao nhạc ở Yến quốc thế lực không nhỏ, này vừa chết, thế tất kinh động Yến vương, này đây Nam Diên không có ở Yến quốc lưu lại, trực tiếp lấy khinh công vượt qua cửa thành, sau đó một đường hướng bắc. Trên đường đi qua một cái thôn trang nhỏ thời điểm, nàng mệt đến thật sự đi không đặng, tính toán tìm một chỗ đặt chân. Tiểu đường đột nhiên kích động, là này, chính là nơi này. Diên Diên, là khí vận tử nơi thôn xóm. Nam Diên hơi đốn, đuổi kịp trước thế giới cẩm sắt giống nhau, đào hôn ra tới. A nha, Diên Diên ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Thế giới này khí vận tử nhân ra chính là cái chính cống thôn cô. Tiểu đường kể chuyện xưa dục vọng nháy mắt tới, đây là một cái chín quốc hôn chiến thế giới, cái này niên đại ra đời rất nhiều chính trị gia, nhà tư tưởng, giáo dục gia, nhưng này đó hết thể cùng khí vận tử nữ chủ mục có quan hệ, bởi vì nàng là một cái thôn cô. Khí vận tử nữ chủ từ không cha không mẹ nhà chỉ có bốn bức tường tiểu đáng thương dần dần trưởng thành vì một cái tay xé cực phẩm thân thích, tính toán tỉ mỉ thực sẽ kiếm tiền thôn hoa, còn cung ấu đệ đọc sách, sau đó nữ chủ ở làm giàu trên đường nhặt được một cái Mỹ Nam tử. Mỹ Nam tử bị thương mất trí nhớ, nữ chủ cùng Mỹ Nam tử phát triển một đoạn phi thường thuần phát nông thôn câu chuyện tình yêu, hai người tư định chung thân, sau lại Mỹ Nam tử lắc mình biến hóa, lại là Nam Diên không có nghe rõ câu nói kế tiếp, nàng thở hổn hển mấy hơi thở. Cảm giác được chính mình ý thức ở dần dần mơ hồ. Chương 300 ánh trăng, tinh quái. Chương 300 ánh trăng, tinh quái. Nam Diên ấn trên người đau huyệt, lúc này mới miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Phàm thai thân thể, thật là chống cự không được kia hổ lang chi dược dược tính. Cao nhạc không hổ là Yến quốc mỗi người dục trừ bỏ cho sảng khoái gian thần, tuổi một đống, còn như thế hoang đường. Chiếu này đi xuống, liền tính thích khách không tìm tới cửa, kia lão đông tây cũng sớm hay muộn đem chính mình đùa chết. Tiểu đường. Này phụ cận nhưng có suối nước. Ta yêu cầu hướng cái tắm nước lạnh. Nam Diên hỏi. Tiểu đường lập tức nói, Diên Diên, trong thôn liền có một cái hà, bất quá cái kia nước sông ta cảm thấy không sạch sẽ, thật nhiều anh nông dân ở trong sông xoa lá bùn, trên núi có suối nước, Diên Diên có thể đi trên núi. Bất quá Diên Diên nhất định nhớ rõ đi xa một chút, bởi vì trên núi ở một cái tính cách cổ quái kỳ xấu vô cùng thợ săn. Lại nói tiếp, này thợ săn còn có chút địa vị. Choáng váng đầu Nam Diên đã nghe không rõ câu nói kế tiếp, nàng miễn cưỡng căn cứ tiểu đường hướng dẫn, dùng khinh công bỏ lên trên sơn, tìm được rồi cái kia suối nước. Dọc theo suối nước hướng lên trên du tẩu một đoạn đường sau, nàng nhìn đến suối nước từ trên núi một cái đoạn sườn núi chỗ chảy xuống, hình thành một cái nho nhỏ thác nước. Nam Diên trực tiếp đứng ở kia thác nước hạ, làm suối nước cọ rửa nàng nóng bỏng thân thể. Trên mặt da người mặt nạ đã gỡ xuống, lộ ra thân thể này tướng mạo sẵn có, là một cái tư dung có thể nói tuyệt sắc nữ tử. Bạch Trúc nếu là dùng chính mình này khuôn mặt đi sắc dụ ám sát mục tiêu, xác suất thành công có lẽ càng cao, đáng tiếc thích khách kiêng kỵ nhất bại lộ chính mình lư sơn chân diện mục. Đặc biệt là dạ mị các loại này sát thủ tổ chức, làm là giết người nghề, hơi không lưu ý liền sẽ đầu chuyển nhà. Thích khách sát thủ nhóm hành tẩu giang hồ cũng không dùng chính mình mặt, cũng không dùng chính mình tên họ thật, trên giang hồ chỉ biết sát thủ danh hiệu cùng vũ khí, không biết này tên họ, diện mạo, quê quán chờ tin tức. Thí dụ như giang hồ sát thủ bảng thượng đứng hàng đệ nhất phong túc đó là một cái danh hiệu. Người này là dạ mị các chữ thiên sát thủ, bởi vì hàng năm sử kiếm, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, không riêng vị cư sát thủ bảng đệ nhất, còn vị cư kiếm khách bảng đệ tam. Đồng thời, phong túc kia đem tên là vô tăng kiếm, ở binh khí bảng thượng xếp hạng thứ 5. Bạch Trúc khinh công thượng thừa, đáng tiếc nội lực không đủ, võ công cũng chỉ là trung dung, sát mục tiêu nhân vật khi nhiều gần người ám sát, lấy kia căn châm bạc cắt thiết hầu. mà đối phó mặt khác địch nhân tắc dùng phi tiêu ám khí. Bởi vì vũ khí cũng không xông ra, binh khí bảng thượng vô danh. Nếu không có nàng mấy năm nay tương đối cần cù, tiếp đơn số lượng nhiều, chỉ sợ còn thăng cấp không được dạ mị các chữ địa sát thủ. Cầu danh sát thủ từ trước đến nay không giết vô danh hạng người, lần này Yến quốc đại gian thần Cao Nhạc là trên bảng có tên đại gian thần. Yến quốc to như vậy một cái cường quốc, ở Tân Vương tiền nhiệm mấy năm nay, Yến Vương xa vào với sắc đẹp, không hỏi chính sự, đồng dạng biết chơi Cao Nhạc vào tân đế mắt, vì thế gian thần giữa đường. Mấy năm nay không ngừng một người số tiền lớn mua Cao Nhạc đầu người, chỉ vì người này bên người có giang hồ xếp hạng đệ tứ cao thủ, rất nhiều sát thủ chẳng những không có thể muốn này gian thần mệnh, còn phản bị kia cao thủ giết hại. Nhưng Bạch Trúc chờ không kịp. Dạ mị các trung, chỉ có chữ thiên sát thủ mới có tư cách cuộc đua dạ mị các chủ bảo tọa, mà đương nhiệm lao các chủ đã căng bất quá 2 năm. Bạch Trúc nếu không thể ở 2 năm nội thăng cấp thành chữ thiên sát thủ, liền vô duyên các chủ chi vị. Còn nữa, Cao Nhạc là treo giải thưởng bảng trên bảng có tên nhân vật, nếu ám sát thành công, nàng ở sát thủ giới danh khí cũng có thể trở lên một tầng lâu. Đáng tiếc nguyên thế giới, nàng sát thành công, lại cũng ném mạng nhỏ. Nam Diên ngẩng đầu lên, làm lạnh leo suối nước cọ rửa chính mình gương mặt cùng thân thể, trong thân thể kia cổ khô nóng cảm rốt cuộc biến mất một ít. Dòng nước cọ rửa nữ nhân mặt cùng tóc đen, cũng xối thấu nàng quần áo. Vốn là khinh bạc váy lụa rán ở kia là lướt hấp dẫn thân hình thượng, mê người đường cong bị phát họa ra tới. Dưới nước nữ nhân giống một con từ trong nước chui ra tới diễm quỷ, cũng giống một con sơn gian tinh quái. Tiểu Đường chỉ liếc mắt một cái liền dùng chảo chảo bưng kín đôi mắt, e thẹn nói, Diên Diên, ta trước che chắn năm thức. Tuy rằng nó vẫn là chỉ ấu thú, nhưng nó là cái hung đát. Đột nhiên, Mỹ Diễm tinh quái làm như nhận thấy được cái gì, đón suối nước cọ rửa mặt lệch về một bên, né tránh dòng nước, cặp kia tẩm quá thủy con ngươi ở dưới ánh trăng phiêm quang, giống vừa mới tẩy quá hắc rượu thạch, ánh mắt thẳng tắp rừng ở hạ du một cây trên đại thụ. Không có kinh hoàng, không có sợ hãi, thực bình tĩnh. Ở kia rậm rạp cành lá bên trong, cất giấu một đôi dã thú đôi mắt. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Nam Diên, tản ra hung quang. Nam Diên hơi hơi nheo lại con ngươi, nhàn nhạt nói, ra tới, ta nhìn đến ngươi. Ngay sau đó, một cái đại người sống từ kia nồng đậm trên cây nhảy xuống tới. Người nọ thân hình đơn bạc thon gầy, 1m8 tả hữu, một đầu xòa tung tóc rối dùng một cây thô giáp khăn vải cao thúc thành đuôi ngựa. Hắn đi phía trước đi rồi 2 bước, hãm ở thụ trung bóng ma khuôn mặt có thể bại lộ ở dưới ánh trăng. Nam nhân trên mặt có một khối màu đen bớt, nắm tay lớn nhỏ, giống một khối mặc vượng khai ở trên mặt, nhìn qua thập phần xấu xí. Mặt mày thực tuổi trẻ, hẳn là không vượt qua 20 tuổi. An mặc tầng chốt nhất bá cánh thường xuyên cái loại này vải thô áo tang, áo bào ngắn tay áo bó, bố mang thúc eo, trang dung ngắn gọn, giống cái vũ phu. Nam nhân nhìn chằm chằm Nam Diên, lạnh lùng mở miệng, ngươi không phải thôn Phong Cốc người, trong thôn người đều tránh ta như tránh ôn dịch. Xuất khẩu thanh âm thế nhưng so Nam Diên trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, ước chừng 17-18 tuổi. Nam Diên mới vừa trải qua quá một cái hiện đại hóa thế giới, 17-18 tuổi tuổi tác ở nàng trong ấn tượng vẫn là thượng cao trung tuổi tác. Bất quá nàng không quên đây là cổ đại, 17-18 tuổi Nam Nhi đã có thể cưới vợ nạp thiếp, mà chín quốc trung bùng nổ chiến tranh tương đối nhiều mấy quốc, nhân hàng năm trưng binh, nữ tử 13, nam tử 16 liền tính thành niên, nhưng gả cưới. Đi ngang qua nơi này, tẩy cái tắm nước lạnh. Nam Diên nhàn nhạt tướng một câu. Cả tòa đỉnh núi đều là địa bàn của ta, ta nơi này không chào đón người ngoài, ngươi tốc tốc rời đi. Nam nhân ánh mắt thập phần cảnh giác, chẳng sợ trước mắt nữ nhân này sắc đẹp khuynh thành, hắn cũng không có sinh ra bất luận cái gì y liền niệm. Tựa như núi rừng nấm độc giống nhau, những cái đó lớn lên đẹp, 89/10 đều có kịch độc. Hắn không dám thiếu cảnh giác. Nam Diên đời trước vẫn luôn bị Hàn Lạc Kình sủng phủng, cũng bị bên ngoài người kính, đã lâu không nghe được có người dùng loại thái độ này đối nàng nói chuyện. Hơi dừng một chút, nàng ngữ khí đạm mạc lại kiên định, ta mệt mỏi, muốn ở chỗ này nghỉ một đêm. Thân thể này yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nam nhân nghe vậy, biểu tình càng thêm cảnh giác, ngữ khí cũng không bằng mới vừa rồi khách khí, trên núi chỉ có ta một cái thợ săn, ta không thu lưu người ngoài, chạy nhanh đi, bằng không ta liền không khách khí. Hắn nếu thái độ tốt hơn một ít, Nam Diên cũng sẽ không theo hắn dây dưa, nhưng hắn cái này ngữ khí thật sự có chút thiếu đánh. Ngươi nói này cả tòa đỉnh núi là của ngươi, nhưng có chứng cứ. Khế đất có sao? Thợ săn hiển nhiên đã bị nàng hao hết kiên nhẫn, vô nghĩa đều không có nhiều lời một câu, trực tiếp nhằm phía Nam Diên, tính toán trói lại nàng ném xuống sơn. Nam Diên vừa thấy hắn chiều chính mình vọt tới nện bước cùng dáng người, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Thâm Sơn cùng cốc một cái không chớp mắt thợ săn, thế nhưng cũng có nội công. Chương 301 hảo đi, tới cấp ta làm trâu làm ngựa. Chương 301 hảo đi, tới cấp ta làm trâu làm ngựa. Nam Diên không dám thiếu cảnh giác. Nay cũng không phải là thế giới hiện đại, mọi người đều không nội lực, đua chính là chiêu thức cùng nhanh chậm. Ở chỗ này, nội lực xa luận võ công chiêu thức quan trọng. Một nam một nữ dây lát gian liền đánh nhau ở cùng nhau. Cuối cùng, vẫn là nam diên hơn một chút. Nàng điểm người này huyệt đạo. Ngươi nhưng có cái gì di ngôn hoặc là di nguyện? Nam diên hỏi. Thợ săn quanh thân thần kinh đều căng chặt lên, đại khái cho rằng chính mình hôm nay sẽ chết ở nơi này. Không đúng sự thật, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, rốt cuộc, ngươi nhìn đến ta gương mặt thật. Nam diên nói. Thợ săn nghe được lời này, cũng không biết có phải hay không đoán được cái gì, thế nhưng chậm rãi không sợ, hắn căng chặt thần kinh lỏng xuống dưới, nói, ta di nguyện là giết Cao Nhạc kia láo tặc. Nam diên thầm nghĩ này khả xảo. Hắn là ngươi người nào? Kẻ thù, không đội trời chung huyết cửu. Thợ săn biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng đáy mắt có thực cốt hận ý bừng lên. Đột nhiên, tiểu đường kêu to một tiếng, diên diên. Người này còn không phải là trên núi cái kia thợ săn mị. Ta vừa rồi chính là chờ ngươi tắm rửa thời điểm ngủ gật nhi, như thế nào ta vừa ra tới, diên diên ngươi liền đụng tới hắn. Ta còn cố ý kêu ngươi tránh đi hắn. Diên diên ta cùng ngươi nói, người nam nhân này cũng không phải là bình thường thợ săn, hắn là phi hổ tiêu cục tiêu đầu nhi tử, sau đó 10 năm trước. Phi hổ tiêu cục tiếp Cao Nhạc một chuyến tiêu, kết quả nửa đường thượng tiêu người khác thiệt, Cao Nhạc những cái đó kỳ chân dị bảo không bị bảo vệ, này Cao Nhạc lao tặc ỷ vào Yến Vương sùng ái, làm Yến Vương cấp phi hổ tiêu cục an cái tội danh, đem toàn bộ phiêu cục xét nhà, phiêu cục sở hữu nam nhân xung quân, nữ xung kỹ, thật sự đặc biệt thảm. Lúc ấy năm ấy 8 tuổi tiêu đầu nhi tử trốn thoát, mang theo gia truyền bí tịch trốn vào thôn Phong Cốc thôn đuôi này toàn núi sâu, một bên lấy săn thú mà sống, một bên khổ học giả truyền võ công bí tịch. Đáng tiếc, liền tính đem ra truyền bí tịch học cái tinh thông, hắn cũng không phải Cao Nhạc bên người kia nhanh bước đối thủ. Nguyên thế giới, thợ săn chuẩn bị đi ám sát Cao Nhạc thời điểm, biết được Cao Nhạc đã bị thích khách giết chết, huyết cừu đến báo, từ đây an an tâm tâm mà đương nổi lên một cái bình thường thợ săn, chỉ là tính tình trở nên càng ngày càng cổ quái. Sau lại thợ săn cùng khí vận tử nữ chủ kết bạn, đối nữ chủ sinh ra hảo cảm, ở nữ chủ làm giàu trên đường cống hiến không nhỏ trợ lực, đáng tiếc nữ chủ có quan xứng nam chủ ở. Mà hắn lại là cái xỉu bắt quái, tự giác không xứng với nữ chủ, cuối cùng ảm đạm xuống sân khấu, đương cả đời thợ săn. Nam diên như suy tư gì một lát, đột nhiên hỏi trước mắt nam nhân, nếu có người giúp ngươi giết Cao Nhạc cẩu tặc, ngươi nên như thế nào? Thợ săn lập tức nói, ta nguyện cả đời cấp người này làm trâu làm ngựa, lên núi đao hạ chảo dầu không chối tử. Ngươi tên là gì? Nam diên đột nhiên hỏi. Thợ săn nhìn nàng một lát, trả lời, ta kêu Diệp Tử Mộ. Nam diên còn chưa nói cái gì. Tiểu đường đột nhiên lẩm bẩm lên, là dùng tên giả mị. Cha ta bút ký thượng không có ghi lại đâu. Thợ săn nguyên danh họ Triệu, nhưng làm ai danh ẩn tích lúc sau, hắn cũng không cùng thôn dân giao lưu, khí vận tử nữ chủ cũng không biết hắn tên, chỉ kêu hắn đại ca ca. Nam diên nghe được tiểu đường nói, có trong nháy mắt trinh lăng. Thật lâu sau, nàng nhàn nhạt nga một tiếng, gật đầu nói, Diệp Tử Mộ, về sau tới cấp ta làm trâu làm ngựa đi. Diệp Tử Mộ tựa hồ đoán được cái gì? Hắn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này võ công so với hắn cao cường nữ nhân, hỏi, ngươi muốn giúp ta báo thủ. Cao Nhạc đã bị ta giết, hiện tại liền có thể cho ta làm trâu làm ngựa. Nam diên cởi bỏ trên người hắn huyệt đạo, cầm hướng phía trước mặt đường núi Chi Chi, phía trước dẫn đường, ta đi nhà ngươi chung nghỉ tạm một đêm. Nàng thái độ so đánh nhau phía trước trở nên hiền hòa rất nhiều. Diệp Tử Mộ phản ứng trong chốc lát, đột nhiên khẽ quát một tiếng, chuyện này không có khả năng. Cao Nhạc bên người có một cao thủ. Người bình thường căn bản gần không được thân. Ngươi sao có thể giết được hắn? Chính là giết, ngày mai ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Ngươi từ từ, ngươi thật sự không có gạt ta. Ngươi dùng biện pháp gì giết? Nam diên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt phun ra một câu, mỹ nhân kế. Diệp Tử Mộ tức khắc không hé răng. Hắn ánh mắt hậu chi hậu giác mà dừng ở nữ nhân hiểu điệu dáng người thượng, nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát sau, chấn định rời đi. Đích xác, có chút đẹp. Chương 302 đại buổi tối. Phách cái gì xài? Chương 302 đại buổi tối, phách cái gì xài? Kỳ thật, đâu chỉ là đẹp. Phong bị tâm cùng cảnh giác tâm buông lúc sau, Diệp Tử Mộ lấy một cái bình thường nam nhân ánh mắt tới xem, trước mắt nữ nhân này, mị đến giống cái yêu tinh. Hắn sống lâu như vậy, tuy rằng vẫn luôn đãi ở núi sâu rừng già, nhưng vì tìm hiểu Cao Nhạc kia láo tặc tin tức, thường xuyên đi các đại phồn hoa thành trấn đi lại, có đôi khi còn sẽ đi hoa lâu dạo một vòng, tầm mắt còn tính trống trải. Nữ nhân này là hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân, hoàn toàn xứng đôi view vật hai chữ. Liền ở phía trước, thực mau liền đến. Diệp Tử Mộ buông xuống đầu nói. Ân. Nam diên một giây liền thu một cái nguyện ý vì nàng máu chảy đầu rơi tiểu đệ, tiểu đường hóa thân phan nao tản, đại khen đặc khen, diên diên uy vũ, gần nhất liền thu được lợi hại như vậy tiểu đệ. Đáng tiếc này thợ săn lớn lên có chút xấu, bằng không Diên Diên còn có thể suy xét đem hắn thu làm trong phòng người. Đối với tiểu đường rất nhiều thời điểm kia không đáng tin cậy đường luôn đường ngữ, Nam Diên giống nhau nghe qua liền tính, bất quá lần này, nàng thế nhưng hỏi một câu, người này nơi nào xấu? Tiểu đường trả lời, Diên Diên, ngươi xem à, trên mặt hắn thật lớn một khối bớt, vẫn là màu đen, này chẳng lẽ không xấu? Khi còn nhỏ này khối bớt chỉ có móng tay cái như vậy đại, chính là mấy năm nay, hắn bớt càng dài càng lớn, biến thành hiện tại nắm tay lớn nhỏ. Ta hoài nghi nếu là hắn khi còn nhỏ bớt cũng lớn như vậy, hắn cha mẹ khẳng định ngại hắn xấu, sau đó đem hắn cấp ném. Nam Diên. Tiểu đường cái này nhan khống. Tiểu đường tiếp tục lại nhải, khi còn nhỏ bất tiểu, không tính quá xấu, hắn cha cùng hắn nương rất đau hắn, phiêu cục những cái đó thúc thúc thẩm thẩm nhóm đối hắn cũng không tồi, cho nên phiêu cục bị sao, hộ tiêu mấy người bị chém đầu, hắn nương thắt cổ tự vẫn, những người khác nam xung quân nữ xung kỹ, hắn mới có thể hận thấu xương. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát sau, đột nhiên hỏi nó một câu, hắn xấu, vẫn là A Thanh xấu. Tiểu đường sửng sốt, Diên Diên là chỉ A Thanh vẫn là xú tiểu hài nhi thời điểm sao? Kia đương nhiên là xú tiểu hài nhi xấu lạc, ta liền chưa thấy qua so xú tiểu hài nhi còn xấu người, nếu không phải hắn cho ta thuận mau thuận đến thoải mái, ta mới không cho hắn gần người đâu. Hơn nữa xú tiểu hài nhi lớn lên lúc sau đặc biệt đẹp, thợ săn hắn này bất trời sinh, không có khả năng giống xú tiểu hài nhi như vậy về sau biến thành cái đại soái ca, nếu bất càng dài càng lớn, chỉ biết càng ngày càng xấu. Nam Diên không để bụng, một bộ túi ra mà thôi. Tiểu đường nghe được lời này, trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, Diên Diên. Ngươi có phải hay không nhìn thượng này thợ săn? Hắn này dáng người tuy rằng là hoàng kim tỷ lệ, nhưng là hoàn toàn vô pháp cùng cẩu vương ra so, cũng vô pháp cùng hàn đại lao so hoa, đơn bạc gầy ốm, trên người không mấy lượng thịt, lớn lên lại như vậy xấu, căn bản không xứng với Diên Diên. Diên Diên ngươi khẳng định là mị hương dược hiệu còn không có quá, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy ảo giác. Nam Diên. Diên Diên ngươi liền nhẫn nhẫn đi, về sau ta cấp Diên Diên tìm kiếm càng tốt cho con tiểu chó săn. Ngươi từ từ. Ta hiện tại liền ngẫm lại, cao thủ bảng tiến lên vài tên đều là tao lão nhân, không có thích hợp, kiếm khách bảng trừ bỏ quan xứng nam chủ phong túc, cũng đều là tao lão nhân, không được không được, dạ mị các sát thủ nhưng thật ra có mấy cái lớn lên chắc vá, nhưng là tính cách không thảo hỉ. Nam Diên nghe được quan xứng nam chủ mấy chữ, hơi hơi dừng một chút. Tới trên đường, tiểu đường cùng nàng nói rất nhiều khí vận tử bên này chủ tuyến, bất quá lúc ấy mị hương dược tính đúng là khó nhất nhai thời điểm, nàng rất nhiều không nghe rõ. Cho nên phong túc chính là khí vận tử về sau sẽ nhặt được cái kia mỹ nam tử. Bạch Trúc cùng phong túc tuy đều là dạ mị các sát thủ, nhưng hai người giao thoa cũng không nhiều. Một là bởi vì hai người thực lực cách xa, nhị là bởi vì hai người đều không phải là cùng phê sát thủ. Dạ mị các sát thủ nơi phát ra có hai loại, một vì khi còn bé liền bị lao các chủ thu lưu cô nhi, trải qua tàn khốc huấn luyện, cuối cùng bồi dưỡng thành sát thủ, Bạch Trúc cùng phong túc đều là bị lao các chủ nhận nuôi cô nhi. Chẳng qua hai người đều không phải là cùng phê ra tới sát thủ, phong túc tiến vào dạ mị các thời gian sớm, Bạch Trúc đi muộn. Sát thủ vốn là lạnh nhạt vô tình, thêm chi không có gì giao thoa, hai người giao tình tự nhiên thiện. Đệ nhị loại sát thủ, là một ít trên danh nghĩa tán nhân. Này đó tán nhân tự học thành tài, thông qua dạ mị các tiếp đơn, cố chủ cấp thuê phí, dạ mị các sẽ rút ra một nửa. Tán nhân không có cạnh tranh các chủ chi vị tư cách. Phong túc khi nào bị khí vận tử nữ chủ nhặt đi? Nam Diên hỏi. Tiểu đường nói, hình như là 3 tháng lúc sau. Nam Diên lừ một tiếng. Tiểu đường trần chờ hỏi, Diên Diên là coi trọng quan xứng nam chủ. Cũng không phải không được, chúng ta ở khí vận tử nữ chủ nhặt được nam chủ phía trước, đem hắn nhặt đi, sau đó thừa dịp nam chủ mất trí nhớ thời điểm, Diên Diên có thể đem hắn bồi dưỡng thành chó con. Và, cái này hoàn toàn được không a? Bất quá, ta lo lắng nam chủ khôi phục ký ức lúc sau lại biến thành kia phó lệnh như băng quỷ bộ dáng, sau đó cấp Diên Diên sắc mặt xem. Nam Diên không cấm than một tiếng. Tiểu đường đứa nhỏ này. Nam Diên trả lời, ta đối nam chủ không có hứng thú. Tiểu đường nháy mắt cảnh giác, Diên Diên hay là vẫn là muốn nhận này thợ săn. Diên Diên tam tư à, liền tính Diên Diên không chê hắn xấu, nhưng thợ săn không phải chó con tiểu chó săn người tốt tuyển. Hắn trải qua như vậy huyết kiểu, tính cách đa nghi, lãnh đạm, căn bản sẽ không lấy lòng Diên Diên. Diên Diên chúng ta muốn tìm cái sẽ lấy lòng ngươi sẽ chiếu cấu ngươi, tựa như trước thế giới hàn đại lão như vậy, lại vô dụng. Cẩu vương ra cái loại này cũng đúng. Nam Diên không có lại nghe tiểu đường nói thầm. Nàng đã tới rồi thợ săn chỗ ở. Hai gian nhà tranh, một cái là phòng chất ủi, một cái là phòng ngủ. Phòng ngủ thực đơn sơ, trong phòng chỉ có một trường giường gỗ, một cái bàn, một phen trường ghế. Trên vách tường treo một trương da sói. Diệp Tử Mộ từ dương gỗ nhảy ra một kiện sạch sẽ xiêm y liễu đưa qua đi, đôi mắt không dám dừng ở trên người nàng, ngươi trước đổi cái này, sáng mai ta đi trấn trên cho ngươi mua một kiện tân. Nói xong lời này, nam nhân liền vội vội vàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài phía trước còn cố ý đem kia đơn sơ cửa gỗ cấp đóng lại. Nam Diên túi đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, xác thật bất nhã. Mệt này nam nhân chi gian cùng nàng đánh lộn thời điểm có thể một chút không phân tâm. Nam Diên thay đổi này bộ đại nàng mấy cái hảo vải thô áo tang. Nguyên chủ này một thân túi da dưỡng đến không tồi, rốt cuộc nàng thích nhất dùng sắc dụ phương thức giết người, cho nên tinh tế da thịt bị này vải thô áo tang cọ sát có chút không thoải mái. Sắc trời đã khuya, nàng một đường buôn ba, còn không có ăn cơm. Nam Diên đổi hảo quần áo đi ra ngoài, nghe được đốn tuổi thanh âm. Diệp Tử Mộ đang ở đốn tuổi. Thô củi gỗ đứng ở trong viện một khối đốn tuổi thạch thượng, nam nhân một dịu nhẹ nhàng huy đi xuống, tuổi gỗ nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Đại buổi tối phách cái gì xài? Diệp Tử Mộ nghe tiếng quay đầu lại nữ nhân khi, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn quần áo nữ nhân mặc vào rất lớn, cổ tay áo cùng ống quần đều hướng lên trên vãn vài tầng, đặc biệt là quần dài, trống rỗng rất phong, đường khẩu cũng rất thấp. Kia đầu xối thủy ướt pháp dùng khăn lông cọ qua sau một lần nữa vãn khởi, chỉ dùng cây châm vãn một nửa, dư lại một tiểu lũ mà khoác ở phía sau vai, đôi tóc còn chế thật nhỏ bọt nước tử. Diệp Tử Mộ vội vàng rời đi mắt, tiếp tục phách xài, trở về một câu, ta hưng phấn thời điểm liền thích phách xài có thể làm ta bình phục tâm tình. Chương 303 bởi vì, ngươi không phải người khác. Chương 303 bởi vì, ngươi không phải người khác. Diệp Tử Mộ, ta này một đường buôn ba, còn không có ăn cơm. Ngươi đi cho ta lộng điểm nhi ăn. Nam Diên nói. Đã đáp ứng vì Ngưu vì Mã Diệp Tử Mộ nghe được lời này, lập tức ném dịu, ngươi từ từ. Ta lập tức đi cho ngươi lộng cơm. Hiện tại quá muộn, đã không thể đi trong núi săn thú, cháo ngươi ăn sao? Ta cho ngươi làm điểm nhi cháo. Hắn một người thời điểm đều là đi trong núi đánh món ăn hoang dã nhi ăn, chắc bụng sau, dư lại món ăn hoang dã nhi toàn bộ bắt được trấn trên đi bán, cho nên hôm nay món ăn hoang dã nhi không có dư lại. Hắn mới vừa rồi chỉ là đi trên cây thừa lương, không nghĩ tới sẽ gặp được nữ nhân này. Nam Diên lừ một tiếng, ta thích ăn thịt, ta nhìn đến ngươi kia dưới mái hiên treo mấy khối thịt. Cái kia là tương thịt khô, thực hàm, không thể ăn quá nhiều, ta trong chốc lát cho ngươi thiết vài miếng, liền cháo trắng ăn. Ngươi chờ một lát, ta mấy ngày không có dùng nồi, yêu cầu rửa nồi, ta đi một chuyến bên dòng suối, thực mau trở về tới. Đúng rồi, ngươi sẽ nhóm lửa sao? Tính ngươi khẳng định sẽ không. Nam Diên nghe xong hắn nói thầm, đối hắn nói, Diệp Tử Mộ, trực tiếp đem thịt băm phong tới cháo, làm thành thịt băm. Diệp Tử Mộ liếc nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái giống như đang nói, ngươi yêu cầu không khỏi cũng quá nhiều. Nam Diên nhắc nhở hắn, ngươi mới vừa nói phải vì ta làm trâu làm ngựa. Diệp Tử Mộ. Vì thế, hắn cam tâm tình nguyện mà đi làm trâu làm ngựa. Nữ nhân này thật là một chút cũng không khách khí. Bậy bếp kiến ở nam nhân sạn ra một khối bình đế thượng, Diệp Tử Mộ từ phòng chất củi dọn ra nồi. Trước đêm kia nồi bắt được suối nước biên rửa sạch mấy lần, sau đó nhóm lửa ngao cháo, lại lấy tương thịt băm thành khối. Hắn kỹ thuật sắt rau không tồi, thịch thịch thịch thanh âm lớn nhỏ giống nhau, khoảng cách giống nhau, cắt ra tới thịt đinh đều không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trước mắt thợ săn bởi vì nữ nhân một câu không ăn cơm, bận rộn thành tiểu con quay. Nam Diên ngay từ đầu còn ở trong phòng ngồi, sau lại dứt khoát đem trong phòng trường ghế kéo ra tới. Nàng tách ra chân ngồi ở trường ghế một đầu, xem nam nhân ngồi xổm bệ bếp biên nhóm lửa nấu cơm. Người này nói chuyện ngắn gọn thời điểm một bộ lãnh đạm khôn khéo bộ dáng, nhưng chỉ cần lời nói thoáng một nhiều, trên người vẫn là sẽ lộ ra một tia cục lốc kính nhi, có một chút nông phu cùng thợ săn ý tứ. Ngươi đoán được ta thân phận. Nam Diên nhìn trong chốc lát, mở miệng hỏi hắn. Người này nhìn là cái thận trọng. Chẳng những thận trọng, còn có thể nhẫn, nếu không cũng không thể tại đây núi sâu chung một trụ mấy năm. Diệp Tử Mộ thêm xài tay một đốn, ta chỉ đoán được ngươi là sát thủ. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở tìm hiểu trên giang hồ sự tình, cao nhạc này cẩu quan tàn hại trung lương, âm thầm mua người khác đầu người rất nhiều, đáng tiếc mấy năm nay không ai đắc thủ. Giang hồ sát thủ bảng đứng hàng đệ nhất phong túc rất lợi hại, hắn nếu ra tay, nói không chừng có thể được việc, nhưng ta nghe nói, muốn người này ra mặt rất khó. Nam Diên nhàn nhạt từ một tiếng, hắn thu phí tương đối cao, cho nên lần này đơn tử ta tiếp. Diệp Tử Mộ nhìn lướt qua nàng nửa làm búi tóc thượng kia một cây châm bạc, ánh mắt lóe lóe. Nam Diên nói, ngươi có cái gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi. Tiền bối chính là sát thủ bảng thượng đứng hàng 19. Ám hương. Sát thủ ám hương, quán lấy một cây châm bạc giết người, nghe nói kia châm bạc thượng mặt có một loại kỳ hương, nhưng tầm thường thời điểm, này hương nghe không ra hương vị, chỉ có hôn tạp máu mới có thể phóng xuất ra mùi hương nhi, cũng yêu cầu hôn tạp nhất định thời gian. Cho nên, chết vào sát thủ ám hương tay người chết ở hai cái canh giờ lúc sau, châm bạc cắt thiết hầu miệng vết thương mới có thể tản mát ra loại này kỳ dị mùi hương nhi. Ân, là ta. Nam Diên cứ như vậy thừa nhận. Sát thủ có thể dùng chân thật gương mặt chân thật tên hành tẩu giang hồ, nhưng loại này thời điểm rất ít bại lộ chính mình sát thủ danh hiệu. Nam Diên thừa nhận đến quá dứt khoát, cái này làm cho Diệp Tử Mộ có chút ngoài ý muốn. Các ngươi sát thủ không phải không thể tùy ý bại lộ gương mặt thật sao? Hắn hỏi. Nếu không có hắn xác định trước mắt nữ nhân này không có lấy chính mình tánh mạng tính toán, hắn sẽ hoài nghi nữ nhân đang nói xong lời này sau liền giết hắn diệt khẩu. Nam Diên nhìn hắn nói, bởi vì ngươi không phải người khác. Diệp Tử Mộ hơi hơi sửng sốt, ngươi. Nam Diên thản nhiên bổ sung một câu, ngươi là của ta châu ngựa. Diệp Tử Mộ không biết nên lộ ra cái gì biểu tình. Cái này sát thủ cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau. Diệp Tử Mộ, ngươi năm nay bao lớn rồi? 18. Nam Diên gật đầu, ta kêu Bạch Trúc, so ngươi đại tam tuổi, về sau ngươi có thể kêu ta một tiếng Trúc tỷ. Diệp Tử Mộ nghe thế một câu về sau, biểu tình có chút động dung. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái gì về sau, bởi vì hắn là vì báo thù mà sống. Mấy năm nay, hắn đã đem phụ thân để lại cho hắn võ công bí tịch luyện được lô hỏa thuần thanh, hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ rồi, năm nay liền tìm cái thích hợp cơ hội lẫn vào cao phủ, sau đó đương mấy năm hạ nhân, tùy thời tiếp cận kia lao đông tây, nghĩ cách giết hắn. Cao phủ cao thủ nhiều như mây, hắn liền tính ám sát thành công, cũng tất nhiên vô pháp toàn thân mà lui, 89/10 là đường trưởng chết ở cao phủ. Cho nên, hắn cảm thấy chính mình không có gì về sau. Về sau, tiền bối còn sẽ tìm đến ta. Nam Diên nghe được hắn kêu chính mình tiền bối, cũng không có miễn cưỡng hắn sửa lại xưng hô, ngươi nói phải cho ta làm trâu làm ngựa, ta đương nhiên còn sẽ tìm ngươi. Diệp Tử Mộ cùng người trong giang hồ đánh quá giao tế, những người đó đối người khác làm trâu làm ngựa loại sự tình này tựa hồ không như vậy ham thích. Đi. Vãn bối về sau tùy ý tiền bối sai phái, chỉ là Tử Mộ võ công thường thường, không có gì bản lĩnh, cũng không biết có thể giúp tiền bối gấp cái gì. Nam Diên ngô một tiếng. Ta mỗi lần giết người xong tới ngươi nơi này trụ mấy ngày, ngươi làm trâu làm ngựa hầu hạ ta là được. Diệp Tử Mộ. Này rốt cuộc là cái gì nữ nhân? Tiền bối nếu không chê trong nhà đơn sơ, vạn bối đương nhiên vạn phần hoan nghênh. Tuy rằng Diệp Tử Mộ thái độ đã trở nên tất cung tất kính, nhưng là hắn đối trước mắt nữ nhân này tự xưng giết Cao Nhạc một chuyện vẫn là bán tín bán nghi. Không nói kia cao phủ có xếp hạng đệ tứ giang hồ cao thủ, chính là cao phủ mặt khác thủ vệ cũng lợi hại lợi hại. Này Cao Nhạc lao tặc đại khái biết chính mình mệnh đáng giá, mấy năm nay tiêu tiền thuê không ít cao thủ bảo hộ chính mình. Nam Diên nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, ngươi trong lòng có gì nghi vấn, đều nhưng hỏi ta, không cần ở trong lòng cất giấu. Diệp Tử Mộ ánh mắt lóe lóe, nga một tiếng. Chương 304 tiểu đệ đệ, thâm tư rất nhiều. Chương 304 tiểu đệ, thâm tư rất nhiều. Nga một tiếng sau, Diệp Tử Mộ có lệ mà trở về một câu, chính là cảm thấy tiền bối có thể giết Cao Nhạc kia lao tặc, thực ghê gớm. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Con tuổi nhỏ, chỗ nào tới nhiều như vậy tâm tư. Diệp Tử Mộ bị nàng xem đến rời đi ánh mắt, giả mô giả dạng mà tiếp tục ngao cháo. Nam Diên trong đầu chậm rãi hiện ra hai chữ, khờ phê. Nàng dừng một chút, chủ động giải thích nói, mọi người đều biết, Cao Nhạc hảo nữ sắc, có tư sắc nữ tử nếu tưởng gần hắn thân cũng không khó, đến nỗi ta như thế nào có thể từ thủ vệ nghiêm ngặt cao phủ chạy ra tới, đó là bởi vì ta trước tiên tìm hiểu tới rồi trong phủ phòng vệ bố cục. Còn có ta vì sao có thể ở cấm đi lại ban đêm quan cửa thành sau ra khỏi thành, đó là bởi vì ta khinh công lợi hại, có thể vượt qua tường thành. Hảo tiểu đệ, ngươi không ngại nói, trong lòng còn có này đó nghi vấn. Diệp Tử Mộ trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Hắn trong lòng tại hoài nghi cái gì nghi kỵ cái gì, nữ nhân này thế nhưng tất cả đều biết. Giờ khắc này, hắn kinh giác phía sau nữ nhân kia so với hắn trong tưởng tượng càng vì nguy hiểm. Không ai thích chính mình tiểu tâm tư bại lộ ở bên ngoài. Diệp Tử Mộ càng không thích, bởi vì này tỏ vẻ hắn tàng không được tâm tư. Liền tâm tư đều tàng không được, còn nói cái gì ám sát. Diệp Tử Mộ không cấm nhấp nhấp miệng, đưa lưng về phía nữ nhân gương mặt kia có chút xú, không có gì nghi vấn, tiền bối đều vì ta giải đáp. Phía sau nữ nhân nhàn nhạt từ một tiếng, không có nói nữa. Dừng ở nam nhân cái hốt thượng ánh mắt kia không có gì sắc ý, nhưng không kiêng nể gì, còn trộn lẫn một loại quỷ quyệt đánh giá. Diệp Tử Mộ cảm thấy cái hốt có chút lạnh, không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu. Cố ý đem chính mình kia nửa trường có màu đen bớt mặt nhắm ngay nữ nhân. Hắn biết chính mình này bớt có bao nhiêu xấu. Sát thủ hỉ nộ không hiện ra sắc, cho nên đối với xỉu bát quái cũng có thể mặt không đổi sắc. Nhưng mặt không đổi sắc là một mã sự, trong lòng ghét không chán ghét lại là một khác mã sự. Diệp Tử Mộ tư cập chính mình đi ngang qua thôn Phong Cốc khi, các thôn dân xem hắn ghét bỏ ánh mắt ám ám. Là thực xấu, có đôi khi hắn cũng không dám nhìn về phía mặt nước, sợ nhìn đến chính mình này trương xấu xí mặt. Một trương liền chính mình đều ghét bỏ mặt. Chính là, hắn rõ ràng đem chính mình này nửa trương xấu mặt đối với kia nữ nhân, vì sao nàng vẫn là nhìn chằm chằm vào hắn. Hơn nữa, ánh mắt tựa hồ thiếu vài phần lạnh lẽo. Diệp Tử Mộ có chút không hiểu được nữ nhân này. Chẳng lẽ sát thủ giới nữ nhân cùng bình dân bá tánh này đó nữ nhân không giống nhau? Tiên bối, ngươi không cảm thấy ta trên mặt bất thực xấu sao? Diệp Tử Mộ nhịn không được, chủ động hỏi nàng. Nam Diên ánh mắt lúc này mới từ trên mặt hắn rời đi, nhàn nhạt nói, là có chút xấu. Diệp Tử Mộ. Hắn sinh khí. Nữ nhân này nếu là ngay từ đầu liền biểu hiện đến chán ghét trên mặt hắn bớt, hắn còn không cảm thấy cái gì, chính là nàng rõ ràng biểu hiện ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, lại còn ngay trước mặt hắn nói ra xấu loại này lời nói, thật sự quá mức. Đối, hắn biết chính mình xấu, xấu đến mỗi lần từ thôn Phong Cốc đi ngang qua thời điểm, nhát gan hải tử thấy hắn sẽ bị hắn dọa khóc, gan lớn hải tử trực tiếp lấy hòn đá nhỏ tạp hắn. Có đôi khi hắn có thể chịu đựng không phản ứng những cái đó tiểu hài nhi, nhưng có đôi khi tính tình vừa lên tới, hắn sẽ hung ba ba mà làm cho bọn họ lăn. Ở này đó thôn dân trong mắt, hắn chính là cái tính tình cổ quái xỉu bắt quái. Rất nhiều người thậm chí tung tin vịt trên mặt hắn bất sẽ lây bệnh người, tránh hắn như tránh ôn dịch. Chính là, lớn lên xấu liền phải bị khi dễ sao. Cái gì chó má đạo lý? Lớn lên xấu lại không phải hắn sai. Sau lại vì tránh cho phiền thoái, hắn đều là sao hẻo lánh đường nhỏ đi, kia về sau, hắn liền rất ít tái ngộ đến thôn Phong Cốc thôn dân. Diệp Tử Mộ trong lòng chính bực đâu, đột nhiên lại nghe được phía sau nữ nhân nói, xỉu bắt quái ta thấy đến nhiều, ngươi không tính xấu nhất. Dù sao là cho ta làm trâu làm ngựa, xấu đẹp cũng không quan trọng. Nói lời này khi, nữ nhân tư thái thanh thản, không chút để ý, ngữ khí cũng là bình đạm không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng mà Diệp Tử Mộ nghe xong lời này, không những không có bị an ủi đến, ngược lại càng khí. Nếu không phải hắn đánh không lại nữ nhân này, hắn một hai phải hung hăng giáo huấn nàng một đốn không thể. Hắn mới không nghĩ cấp một cái ghét bỏ hắn xấu nữ nhân làm trâu làm ngựa. Nam Diên đại khái không biết, khẩu thượng cung cung kính kính kêu nàng một tiếng tiền bối tiểu tử, trong lòng chính to gan lớn mật mà nghĩ giáo huấn nàng. Hai người thực lực không tính cách xa, nếu sấn nàng chưa chuẩn bị công kích, Diệp Tử Mộ còn thật có khả năng thực hiện nguyện vọng. Chẳng qua sát thủ phần lớn đề phòng, một kích không trúng, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Tử Mộ còn không nghĩ bởi vì nữ nhân vài câu đường đột hắn nói, liền mạo nguy hiểm đi đối phó nàng. Tiểu đệ đệ, cháu hảo không? Phía sau nữ nhân hỏi. Diệp Tử Mộ hoàn hồn, hồi tiền bối nói, không sai biệt lắm, ta đây liền cấp tiền bối thịnh cháo. Nam nhân từ trong phòng lấy một cái chén lớn, thịnh tràn đầy một chén cháo đưa qua đi. Nam Diên ý bảo hắn trước phóng tới một bên, tiếp tục sai xử hắn. Đem trong phòng cái bàn cho ta chuyển đến, sau đó ngươi đi quét tước phòng ốc, đêm nay ta muốn ngủ lại. Diệp Tử Mộ nằm liệt mặt xem nàng một lát, vào nhà đem cái bàn dọn ra tới, đem kia chén cháo phóng tới nàng trước mặt, chiếc đũa cũng cho nàng dọn xong, chỉ kém cùng điếm tiểu nhị giống nhau nói một câu khách quan, ngài thỉnh. Trên bàn không có châm nến, trong phòng cũng không có. Thợ săn nghèo, luyến tiếc lãng phí ngọn nến. Dù sao này một khối bình đế bị hắn sáng lập ra tới, không có cành lá che lấp, tầm nhìn thực trống trải. Chỉ cần không phải trời đầy mây, trăng tròn thời điểm có ánh trăng, trăng khuyết thời điểm có tinh quang, không cần châm nến, hắn cũng có thể xem đến rõ ràng. Người tập võ, vốn là so người bình thường thai thính mắt tinh. Nam Diên nhập ra tùy tục, đối phương không châm nến nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là ở trong lòng xách một tiếng, lại một cái keo kiệt quỷ. Hàn Lạc Kình keo kiệt là bởi vì khi còn nhỏ quá quán khổ nhật tử, thói quen tiết kiệm, nhưng hắn kỳ thật không kém tiền. Trước mắt này tiểu thợ săn lại hình như là cái thật quỷ nghèo. Tiểu Đường đột nhiên nói, Diên Diên có phải hay không cảm thấy thợ săn thực nghèo kiết hủ lậu? Liên ngọn đến đều luyến tiếp điểm. Kỳ thật hắn kiếm tiền bản lĩnh thực không tồi đắc, thợ săn mỗi ngày có thể đánh rất nhiều con mồi, những cái đó món ăn hoang dã nhi cầm đi thành trấn thượng tiểu lầu có thể đổi không ít tiền bạc, chỉ là thợ săn đem sở hữu tiền đều tổn tới rồi một cái bình. Kia bình bị hắn chôn ở một cây đại thụ hạ. Thợ săn mỗi lần đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, sẽ dùng hết bình hơn phân nửa tiền. Trong thôn lại nghèo nông phu đều sẽ nỗ lực tích góp tiền cưới vợ, nhưng thợ săn không tính toán cưới vợ, chỉ nghĩ sát kẻ thù, cho nên hắn tồn những cái đó tiền tất cả đều dùng để tìm hiểu tin tức, đổi lấy tình báo. Vẫn là cái quỷ nghèo, thả thực keo kiệt. Nam Diên lời bình nói. Tiểu Đường, bình tiền kỳ thật còn rất nhiều. Hào đi, Diên Diên nói đúng, trừ bỏ tìm hiểu tin tức thời điểm thực rộng rãi, thợ săn mặt khác thời điểm chính là cái moi moi. Nam Diên ngồi ở trước bàn, bưng cái kia cùng mặt nàng giống nhau đại chén. Thong thả ung dung mà ăn xong rồi thịt băm, ăn một lát sau còn khen ngợi một câu, hương vị không tồi. Trong phòng đang ở quét rác nam nhân lỗ thai giật giật, mặt vô biểu tình. Những năm gần đây hắn độc lai độc văn quán, vẫn là lần đầu tiên bị cái nữ nhân sai bảo tới sai bảo lui. Nữ nhân này tốt nhất bảo đảm chính mình thật sự giết Cao Nhạc, bằng không hắn liền sấn này chưa chuẩn bị, trói nàng ném xuống sân đi. Chương 305 đã chết, cẩu tặc quả nhiên đã chết. Chương 305 đã chết, cẩu tặc quả nhiên đã chết. Trong phòng kỳ thật cũng không dơ. Diệp Tử Mộ mỗi ngày đều sẽ quét tước nhà ở, hơn nữa trong núi không khí tới mát, không có gì cho bụi, không thế nào tích hồi, 2-3 thiên quét tước một lần cũng không có vấn đề gì. Ngạnh nói phải có cái gì, kia khả năng chính là trong phòng có chút hắn. Hắn xú mùi vị. Đa số thời điểm, hắn đi trong núi săn thú trở về, đều sẽ đi trước bên dòng suối rửa sạch quá thân mình mới về phòng, thu thập sạch sẽ mới có thể trở về nghỉ ngơi, bất quá có đôi khi quá mệt mỏi, hắn liền một thân thấm mồ hôi mà ngã xuống trên giường, trực tiếp hô hô ngủ nhiều. Diệp Tử Mộ để sát vào đệm giường nghe, mày hơi hơi nhăn lại. Tựa hồ, thật sự có một chút nhi hương vị. Dương gỗ có một bộ dự phòng đệm giường, hắn vội vàng lấy ra tới thay đổi. Một phen dọn dẹp xuống dưới, Diệp Tử Mộ trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng. An tiết tổng vệ sinh, hắn cũng chưa như vậy cần mẫn. Nữ nhân này nếu là về sau thường xuyên tới hắn nơi này tống tiền, hắn chẳng phải là mỗi lần đều phải như vậy bận lên bận xuống. Liên tính nàng thật sự giết Cao Nhạc, Diệp Tử Mộ cũng cảm thấy, nữ nhân này vẫn là sớm một chút cút đi tương đối hảo. Thịt băm làm được có chút nhiều, Nam Diên ăn một chén liền no rồi, trong nồi còn dư lại một chút, Diệp Tử Mộ trực tiếp bưng lên nồi tới trong miệng. An tương rất là đàn ông, cũng thực thô tục. Hắn một người tùy ý quán, không quá để ý này đó. Diệp Tử Mộ ăn xong cơm thừa, lại hự hự mà công việc lu đủ lên, đi bên dòng suối xoát nồi rửa chén, thuận tiện giặt sạch cái tắm nước lạnh. Bên này rửa sạch xoát thời điểm, Nam Diên đã đi thu thập sạch sẽ trong phòng nằm. Chờ Diệp Tử Mộ rửa sạch xong trở về, nhìn chằm chằm kia phiến đã khép lại đơn sơ cửa gỗ, sâu kín mà nhìn vài lần sau, thức thời rời đi. Hắn đi suối nước thượng du cây đại thụ kia, để khí bay đi lên.